Chương 2380, vô địch, quỳ lấy, cái kia Nam Thiên Ngôn cứ như vậy quỳ ở nơi đó, mặc hắn làm sao phản kháng đều vô dụng. Giờ khắc này, Nam Thiên Ngôn sợ đến cực hạn, hắn nhưng là hóa thần cảnh cường giả, nhưng mà, tại trung niên nam tử này trước mặt liền sức phản kháng đều không có. Làm sao có thể, hắn một mặt khó có thể tin, mà bên cạnh Văn Nhân Lam hai tỷ muội cũng là một mặt khó có thể tin, đặc biệt là Văn Nhân Lam, nàng biết trung niên nam tử này rất mạnh, nhưng không biết đối phương mạnh như vậy. Tiện tay vung lên, một vị hóa thần cảnh cường giả tự quỳ. Cái này sợ là ít nhất phải nửa bước thượng thần a. Lúc này, cái kia Nam Thiên Ngôn nhìn xem Trương Sử, trầm giọng nói các hạ là. Trương Sử không có trả lời, hắn lùi đến Diệp Huyền phía sau nửa bước vị trí. Nhìn thấy một màn này, Nam Thiên Ngôn lại nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Quan Huyền thư viện viện trưởng Diệp Huyền. Nam Thiên Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền quay đầu Trương Sử, cười nói, nhượng hắn đứng lên nói chuyện a. Trương Sử lập tức gật đầu, tốt, nói, hắn phất tay áo vung lên, cái kia Nam Thiên Ngôn trên thân kinh khủng lực lượng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Nam Thiên Ngôn đứng lên về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Sử, trong mắt trừ ngưng trọng còn có kiêng kỵ. Diệp Huyền cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nam Thiên Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Diệp Huyền, Nam Thiên tộc, Nam Thiên Ngôn. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Nam Thiên Ngôn trầm giọng nói, các hạ, ta Nam Thiên tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Lam, nàng không thích ngươi. Nam Thiên Ngôn gật đầu, ta biết nàng không thích ta, có thể nàng cùng ta có hôn ước, tại cùng ta chưa giải trừ hôn ước dưới tình huống, nàng đi cùng cái khác nam tử mến nhau, ngươi cho rằng cái này thích hợp sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, không thích hợp, Nam Thiên Ngôn hơi hơi ngẩn người, gia hỏa này như thế thông tình đạt lý. Diệp Huyền lại nói, tại cùng ngươi có hôn ước dưới tình huống đi cùng người khác mến nhau, đây quả thật là không thích hợp. Một điểm này, là lỗi của nàng, thế nhưng là, nàng đã vì mình sai bỏ ra đại giới. Nam Thiên Ngôn trầm mặc, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Nam Thiên Ngôn đột nhiên nói, đã Diệp công tử lên tiếng, vậy ta tự nhiên sẽ không lại truy cứu tiếp, Diệp công tử mặt mũi, ta cho. Diệp Huyền trầm mặc, gia hỏa này kiểu nói này, tự biến thành chính mình thiếu hắn một cái ân tình. Vô ngữ. Nam Thiên Ngôn đột nhiên nhìn hướng Văn Nhân Ý, ý cô nương, người ta ân oán, hôm nay thanh toán xong, tương lai riêng phần mình mạnh khỏe. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, như có không, còn mời đến Nam Thiên tộc làm khách. Diệp Huyền cười nói, nhất định, Nam Thiên Ngôn khẽ mỉm cười, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, nhẹ cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Ý, người bây giờ chân chính tự do. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, cảm ơn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không khách khí. Nói, hắn nhìn hướng Văn Nhân Lam, người bây giờ muốn về tộc sao? Văn Nhân Lam gật đầu, ta hiện tại nếu là trở về, nhất định phải trọng dụng, bất quá, có thể hay không trở thành tộc trưởng, ta còn không quá xác định, dù sao, cha ta còn không có treo. À không phải, còn không có về hưu. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, thật là đại hiếu nữ a. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Ý. Tỷ, ngươi thật không cùng ta trở về sao? Văn Nhân Ý lắc đầu, không được. Văn Nhân Lam nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt, chờ ta trở thành tộc trưởng về sau, ta lại đến tiếp ngươi. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người tháp kia có thể ta mượn chơi mấy ngày không? Diệp Huyền mặt đen lại, Văn Nhân Lam hì hì nở nụ cười, lừa gạt ngươi. Nói, nàng chân thành nói, ngươi trợ giúp ta đạt tới hóa thần cảnh, phần nhân tình này, ta nhớ một đời. Ta lên làm tộc trưởng về sau, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi thư viện. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng Văn Nhân Ý, ngươi đi trước chư thần vũ trụ Quan Huyền thư viện, đến đó về sau, có cái tiểu nha đầu sẽ an bài tốt ngươi. Văn Nhân Ý gật đầu, tốt, nguyên địa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hiện tại chỉ còn không đến một ức trụ mạch, không thể không nói, vẫn còn có chút đau lòng, bất quá, còn là đáng giá. Chỉ cần Văn Nhân Lam lên làm tộc trưởng, khi đó, Quan Huyền thư viện tay liền có thể đưa đến Văn Nhân tộc đi. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Nhân gian kiếm ý, nhìn xem người trước mặt ở giữa kiếm ý, Diệp Huyền trầm mặc. Kiếm ý này lại mạnh lên, mà lại là mạnh rất nhiều rất nhiều. Thanh Khâu, Diệp Huyền thu hồi kiếm ý, trong lòng ấm áp. Lúc này, Trương Sử đột nhiên nói, thiếu chủ kiếm ý này, hảo hảo cao minh. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Sử, cười nói cao minh sao. Trương Sử gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, thiếu chủ kiếm ý này, trưởng thành vô hạn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi không trở về bên trên thần giới sao? Trương Sử vội vàng nói, ta đi theo thiếu chủ, là thiếu chủ hiệu điểm khuyển mã chi lực. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, nghe vậy, Trương Sử trong lòng cuồng hỉ. Diệp Huyền đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể danh chính ngôn thuận đi theo Diệp Huyền, mà chỉ cần hắn đi theo Diệp Huyền, vậy liền tiền đồ vô lượng a. Diệp Huyền cười nói, ta tu luyện một thoáng. Trương Sử liền vội vàng gật đầu, được rồi, nói, hắn cung kính lui ra ngoài. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Đại đạo bút hơi hơi rung động, sau một khắc, hắn cảnh giới trực tiếp theo thượng cổ thần cảnh đạt tới tổ thần cảnh. Khi hắn đạt tới tổ thần cảnh lúc, hắn thể nội nhân gian kiếm ý đột nhiên giống như là thủy triều tuôn ra. Kỳ thật, hắn nhân gian kiếm ý tự tương đương với tín ngưỡng chi lực. Vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực hội tụ thành kiếm, vì vậy, liền trở thành nhân gian kiếm ý. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền từ từ tu luyện, có tiểu tháp về sau, hắn có thể từ từ sẽ đến, bởi vì thời gian đầy đủ dùng. Liền như vậy, đi qua 10 năm, mà tại ngoại giới, chỉ mới qua một ngày, đương Diệp Huyền ly khai tiểu tháp về sau, hắn đã đạt tới tổ thần cảnh. Lần này cùng lúc trước bất đồng, hắn lần này cảnh giới cũng không có bất ổn, hắn dùng gần tới thời gian 10 năm vững chắc chính mình cảnh giới. Đương nhiên, hắn hiện tại còn cần thực chiến, mà nhượng hắn tương đối nhức đầu là, hắn hiện tại nếu như muốn xông đâm hóa thần, cần rất nhiều tiền. Cùng Văn Nhân Lam đồng dạng, chỉ ít cần mười mấy ức trụ mạch. Mười mấy ức a, Diệp Huyền đau cả đầu. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới Tần Quan. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chính mình thật là càng ngày càng muốn ăn cơm bao nuôi. Trừ cảnh giới tu luyện bên ngoài, hắn cũng nghiên cứu lục tự chân ngôn, người chữ. Cái chữ này uy lực, từ trước mắt đến xem, gần với chính hắn, chớp mắt vô địch. Đáng sợ nhất là, hắn hiện tại như cũ chỉ có thể phát huy ra cái chữ này một thành, mà nhượng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại thôi động cái chữ này lúc, nếu là sử dụng chính mình nhân gian kiếm ý, uy lực còn đem tăng gấp bội. Tóm lại, hắn hiện tại mặc dù chỉ là tổ thần cảnh, nhưng là, muốn giết một vị hóa thần cảnh, vẫn là vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá, tại đối mặt Trương Sử này lúc, hắn còn là cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ áp bách chi lực. Rất hiển nhiên, thượng thần cảnh đối với hắn còn là có uy hiếp rất lớn. Đạt tới tổ thần về sau, Diệp Huyền ly khai chỗ tu luyện, vừa mới ly khai, Trương Sử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, Trương Sử hơi hơi thi lễ, sau đó lui về Diệp Huyền phía sau. Lúc này Trương Sử trong lòng cũng là khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền đã đạt tới tổ thần cảnh. Nhanh như vậy, nên biết, Diệp Huyền một ngày trước mới chỉ là thượng cổ thần cảnh, mà bây giờ, cũng đã là tổ thần. Tốc độ này, thực sự là có chút không bình thường. Trương Sử trong lòng thở dài, cái này không hổ là thiếu chủ a. Lúc này, Phụ Ách cùng Tiêu Lan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hai người đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cười nói, sự tình đã kết thúc, ta muốn về thư viện của ta. Nói, hắn nhìn hướng Phụ Ách, liên hệ đến Tần Quan a. Phụ Ách lắc đầu, không có. Diệp Huyền cười nói, không có liên hệ đến quên đi. Phụ Ách cười khổ, Diệp Huyền cười nói, hai vị, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Trương Sử biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền hai người rời đi sau, cái kia Phụ Ách đột nhiên nói khẽ, cái này Diệp thiếu, đã đạt tới tổ thần cảnh. Tiêu Lan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Phụ Ách lắc đầu nở nụ cười, Diệp thiếu cái này tăng lên tốc độ, thực sự là quá khủng bố. Tiêu Lan nói khẽ, ngươi thấy bên cạnh hắn người kia không? Phụ Ách nhíu mày, kia là người nào? Tiêu Lan trầm giọng nói, tông tộc hủy diệt, liền là người này làm. Phụ Ách, Tiêu Lan nói, vị kia hẳn là Dương tộc người. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, nói khẽ cái này thần bí Dương tộc, cuối cùng muốn từ từ nổi lên mặt nước a. Diệp Huyền mang theo Trương Sử về tới Quan Huyền Thư Viện, lúc này, Quan Huyền Thư Viện nhân số đã mở rộng đến mấy vạn người. Cái này còn vẻn vẹn chính là tổ thần vũ trụ nhân số, tại địa phương khác, Thanh Khâu đã phát triển mười mấy nhà Quan Huyền Thư Viện phân viện. Nhân số sở dĩ ít hơn, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Quan Huyền Thư Viện thu người thật quá nghiêm khắc. Cái này nghiêm khắc không phải chỉ thiên phú, mà là chỉ người phẩm cùng tâm tính. Mỗi một cái tiến vào Quan Huyền Thư Viện người, đều sẽ có các loại khảo nghiệm. Chính là bởi vì như vậy, Quan Huyền Thư Viện thu người thu cũng không phải rất nhanh, bất quá, hiện tại Quan Huyền Thư Viện danh khí đã đánh đi ra, càng ngày càng nhiều người chủ động tới Quan Huyền Thư Viện, hy vọng có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Hiện tại Quan Huyền Thư Viện viện trưởng là Diệp Huyền, văn viện viện đầu là Thư Hiền, võ viện viện đầu thì là Thanh Khâu, nhưng là, Thanh Khâu quyền lợi không thể nghi ngờ là lớn nhất, bởi vì Thư Hiền càng nhiều chính là thời gian là đang dạy học cùng làm học vấn, mà Diệp Huyền càng là một cái vung tay trưởng quỹ, bởi vậy, Thanh Khâu đang xem Huyền Thư Viện hoàn toàn là một tay. Đương Diệp Huyền trở lại quan Huyền Thư Viện lúc, Thanh Khâu đệ nhất thời gian xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn xem Diệp Huyền, Thanh Khâu ngọt ngào cười, ca. Diệp Huyền mới vừa nói chuyện, sau một khắc, hắn đầy mặt kinh ngạc, nha đầu. Ngươi đã đạt tới tổ thần cảnh, Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy đây. Diệp Huyền nhíu mày, lúc nào đạt tới? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vừa rồi, Diệp Huyền sửng sốt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thanh Khâu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, võ đạo một đường, nàng chỉ cần nghĩ, hiện tại liền có thể đi đến cái kia phần cuối, sánh vai ba kiếm. Nhưng nàng không nghĩ, nàng muốn đi theo ca ca cùng đi, vô địch, cái kia rất không ý tứ đây. Diệp Huyền lúc nào vô địch, nàng liền lúc nào vô địch. Chương 2381, vay mượn. Mặc dù biết Thanh Khâu rất yêu nghiệt, nhưng không thể không nói, Diệp Huyền còn là chấn kinh. Tổ thần cảnh, nhà đầu này vậy mà tại thời gian ngắn như vậy tựu đạt tới tổ thần cảnh. Nên biết, hắn sở dĩ có thể đạt tới tổ thần cảnh, là bởi vì chính mình có tiểu tháp cùng đại đạo bút, mà Thanh Khâu nhưng mà cái gì cũng không có. Một người, thật có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Bất quá, nghĩ đến đây nhà đầu là đã từng Thanh Nhi bản thể, hắn chính là bình thường trở lại. Thanh Nhi, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Khâu cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, lợi hại. Thanh Khâu ngọt ngào cười, nàng hai tay ôm lấy Diệp Huyền bên phải, đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ ca ca lợi hại nhất. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng Thanh Khâu ở chung nửa ngày sau, Thanh Khâu chính là đứng dậy rời đi, Diệp Huyền cũng không biết nàng đi làm cái gì, dù sao nha đầu này gần đây bận việc cực kỳ. Mà Diệp Huyền cũng được biết, toàn bộ quan Huyền Thư Viện đã có được gần tới Bách Gia Phân Viện, mà lại, quy mô còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Hiện tại quan Huyền Thư Viện, tại Thanh Khâu dẫn dắt bên dưới, đã đánh ra danh khí. Trước đó là quan Huyền Thư Viện chủ động đi tìm người, nhưng là hiện tại, vô số thiên tài yêu nghiệt chủ động tới tìm kiếm quan Huyền Thư Viện, nghĩ muốn gia nhập quan Huyền Thư Viện. Người càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền lấy được tín ngưỡng chi lực liền càng ngày càng nhiều. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thanh Khâu đã bắt đầu nhượng một chút thư viện bao trùm bên trên các thế lực lớn, sau đó từ thư viện chế định quy tắc, không quản là các thế lực lớn còn là những cái kia đế quốc vương triều, nhất định phải tuân thủ quan Huyền Thư Viện chế định quy tắc. Thanh Khâu lựa chọn là tương đối nhu hòa phương thức, mà không phải huyết tinh trấn áp, phàm đi theo thư viện người, đều có thể được đến thật to tăng lên, dù sao, hiện tại quan Huyền Thư Viện nắm giữ lấy rất nhiều tu luyện chi pháp, mà những này tu luyện chi pháp là viễn siêu một chút thế giới võ đạo văn minh. Tại loại này dụ hoặc bên dưới, thế lực này cũng không có rất kháng cự quan Huyền Thư Viện. Quan Huyền Điện phía trước, Diệp Huyền nằm trên ghế, dương quang vẩy ở trên người hắn, ấm áp. Trầm tư, bây giờ thư viện đã bước vào quỹ đạo, chính hắn cũng đạt tới tổ thần cảnh, hiện tại muốn đạt tới hóa thần cảnh, hắn hiện tại cùng thư viện có thể nói là càng ngày càng tốt. Tương lai, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn hiện tại nhất định phải suy tính một chút tương lai. Đi ra ngoài, nếu như lưu tại vùng vũ trụ này, dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể vô địch. Nhưng là, hắn không thích loại này hư giả vô địch. Chỉ có đi ra ngoài, kiến thức càng nhiều cường giả, chính mình mới có thể càng tốt đề thăng. Đương nhiên, chủ yếu là hắn hiện tại thật rất thiếu tiền. Hiện tại quan Huyền Thư Viện cũng còn là tại tiêu tiền, mà chính hắn càng cần hơn tiền. Trừ cái đó ra, hắn còn thiếu tần quan 1 tỷ 2. Số tiền kia, khẳng định là phải trả. Ai, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn tìm đến Trương Sử, nhìn thấy Diệp Huyền. Trương Sử hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn xem Trương Sử, cười nói, Trương Sử tiền bối, người có tiền sao? Trương Sử hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp thiếu cần bao nhiêu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tới trước cái 20 ức trụ mạch a. Nghe vậy, Trương Sử trực tiếp sửng sốt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều sao? Trương Sử cười khổ, hồi thiếu chủ, ta cũng không có nhiều như vậy trụ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, người bên trên thần giới cũng không có sao? Trương Sử lắc đầu, không có, ta bên trên thần giới một năm sản xuất, cũng liền tầm 10 ức trụ mạch, mà cái này 10 ức trừ đi các loại chi tiêu, cuối cùng cũng bất quá thừa lại một lượng ức. Nói, hắn cười khổ, thiếu chủ có thể không biết, ta mặc dù là bên trên thần giới giới chủ, nhưng là, ta người giới chủ này là Dương Tộc Phong, cũng chính là nói, ta mỗi năm cũng chỉ là cái cầm bổng lộc, đặt ở trong thế tục ta tự tương đương với một cái huyện lệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Trương Sử tuy là bên trên thần giới giới chủ, nhưng là, cái này bên trên thần giới cũng không phải Trương Sử, mà là Dương tộc. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới tần quan. Cái này phú bà tùy tiện một nhà tiên bảo các, hắn kiếm lấy lợi nhuận liền muốn so một cái giới đô muốn nhiều rất nhiều a. Lúc này, Trương Sử đột nhiên nói, thiếu chủ rất thiếu tiền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trương Sử khẽ mỉm cười, thiếu chủ, ngươi như thiếu tiền, có thể đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Trương Sử cười nói, La Giới. Diệp Huyền nhíu mày, La Giới. Trương Sử gật đầu, La Giới là ta chỗ biết một cái đại giới, cái này La Giới bên trong, có được gần tới mười mấy vạn cái vũ trụ thế giới, bọn hắn mỗi năm sản xuất trụ mạch, chỉ ít có chục tỷ nhiều. Thiếu chủ nếu là thiếu tiền, có thể đi cái này La Giới tìm cái này La Giới giới chủ muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn sẽ cho sao? Trương Sử cười khổ, thiếu chủ, hắn dựa vào cái gì không cho? Hắn dám không cho sao? Hắn bất quá là cho ngài làm công, những cái kia tiền vốn là ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vốn chính là của ta. Trương Sử gật đầu, tự nhiên, ngươi thế nhưng là ta Dương tộc thiếu chủ, Dương tộc hết thảy, vốn là ngươi, đúng à? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Trương Sử khẽ mỉm cười, cho nên, đi La Giới sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Trương Sử gật đầu, được rồi. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái to lớn vòng tròn xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, mâm tròn kia bay ra, sau đó hóa thành một đạo lam quang rơi tại trước mặt hai người. Trương Sử trầm giọng nói, La Giới cách giới này quá xa, cho dù là bằng vào ta cùng thiếu chủ thực lực, nếu là tiến hành xuyên qua thời không, sợ là cũng cần chỉ ít trăm năm thời gian. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải lợi dụng cái truyền tống trận này, trước truyền tống tới tinh giới, nơi đó là tiên bảo các sáng lập một cái không gian trạm chuyên trở, chúng ta phải thông qua nơi đó đi tới La Giới. Diệp Huyền nhíu mày, trăm năm, Trương Sử gật đầu, vũ trụ chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn liền nghĩ tới Thanh Nhi đã từng nói mà nói, hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ. Mà hắn hiện tại, còn ở vào hiện hữu vũ trụ bên ngoài, còn có một cái vô biên vũ trụ. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là cho rằng có chút đau đầu. Mẹ nó, quả thực là có độc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hơi xúc động, chính mình hiện tại đặt ở toàn bộ hiện hữu vũ trụ cùng vô biên bên trong, thuộc về tồn tại gì đây? Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, quản hắn khỉ gió vũ trụ bao lớn, đi trước dễ làm bên dưới đường mới là vương đạo. Diệp Huyền giao phó một thoáng thư viện sự tình về sau, chính là cùng Trương Sử tiến vào truyền tống trận, vừa mới đi vào truyền tống trận, Diệp Huyền chính là phát hiện bốn phía vô số tinh không tại không ngừng xuyên thẳng qua. Bọn hắn đang lấy một cái tốc độ vô cùng đáng sợ vượt qua thời không tinh vực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Sử, Trương Sử tiền bối. Trương Sử vội vàng nói, thiếu chủ, chớ có gọi ta tiền bối. Ngươi trực tiếp gọi ta Lão Trương liền có thể. Diệp Huyền cười nói, tốt, Lão Trương, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là thượng thần cảnh, đúng không? Trương Sử gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, tại cái kia La Giới, thượng thần cảnh cường giả nhiều sao? Trương Sử lắc đầu, không nhiều, toàn bộ La Giới, thượng thần cảnh cường giả, tuyệt đối không vượt quá hai cái. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Trương Sử cười khổ, muốn đạt tới thượng thần cảnh, là phải vô cùng khổng lồ tài lực cùng tín ngưỡng chi lực, năm đó ta theo hóa thần cửu trọng xông vào thượng thần cảnh lúc, dùng dòng giã 70 vạn năm, mà trụ mạch, ta liền xài trọn vẹn trên trăm ức. Này còn là bởi vì ta thu được một chút kỳ ngộ nguyên nhân, nếu không phải như vậy, căn bản không có khả năng đạt tới thượng thần. Trừ cái đó ra, ta bởi vì là bên trên thần giới giới chủ, bởi vậy, thu được toàn bộ bên trên thần giới tín ngưỡng chi lực, tại những này tín ngưỡng chi lực gia trì bên dưới, ta mới đạt tới thượng thần. Nói, hắn lắc đầu, những điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, còn là La Giới, cũng không có bao nhiêu thượng thần cảnh cường giả. Bởi vì cho dù là La Giới loại này đại thế giới, cũng tối đa chỉ có thể sinh ra hai vị bên trên thần giới cường giả, đây cơ hồ là cực hạn. Thượng thần, Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Trương Sử tiếp tục nói, ta phía trước nhìn một chút thiếu chủ sáng lập thư viện, thiếu chủ sách này viện nếu là thật sự làm lớn, sẽ rất kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, vì sao nói như vậy? Trương Sử trầm giọng nói, bởi vì thiếu chủ trên thân tín ngưỡng chi lực phi thường thuần, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy thuần tín ngưỡng chi lực, nếu như thiếu chủ thư viện tiếp tục lớn mạnh, một ngày kia, thiếu chủ cái này tín ngưỡng chi lực trở nên vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, sẽ càng lúc càng lớn. Trương Sử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Lão Trương, thượng thần cảnh phía trên là cảnh giới gì? Trương Sử chính muốn nói cái gì, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại đường hầm không thời gian bên trong. Chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một tòa truyền tống trên đài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn ngay tại một mảnh vô tận tinh không bên trong, mà tại dưới chân bọn hắn, là một tòa truyền tống đài, mà tại bọn hắn bốn phía, lít nha lít nhít truyền tống đài, một chút nhìn không đến đầu loại kia. phiến tinh không này bên trong, chỉ ít trăm vạn tòa truyền tống đài. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới, phiến tinh không này vậy mà như thế nhiều truyền tống trận. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Trương Sử trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Trương Sử sau lưng truyền tống trận, sau đó nói, 30 vạn. 30 vạn, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, 30 vạn đầu trụ mạch. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, truyền tống một lần tựu 30 vạn đầu trụ mạch. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, công tử tới địa phương có chút xa, cho nên, thu lấy phí tổn 30 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền trầm mặc, tiền này bình quá kiếm tiền, tự phiến tinh không này truyền tống trận, mỗi ngày muốn vì cái này phú bà mang đến bao nhiêu lợi nhuận a? Trương Sử ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn, tức thì liền muốn bỏ tiền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Khi hắn đem lệnh bài đưa cho lão giả, khi lão giả nhìn đến viên này lệnh bài lúc, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn run giọng nói, cái này. Các hạ thế nhưng là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, lão giả cười khổ, Diệp công tử, mới vừa có nhiều đắc tội, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, không có cái gì đắc tội. Lão giả vội vàng nói, đã là Diệp công tử, vậy liền không cần bất luận cái gì phí tổn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là tiên bảo các siêu cấp khách quý, đúng không? Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, theo ta được biết, tiên bảo các đều có vay mượn hạng mục, ta nghĩ vay mượn, sau đó tần quan cô nương làm đảm bảo, ta có thể vay mượn bao nhiêu. Lão giả, chương 2382, sẽ trả sao? Vay mượn, nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả nhất thời trở nên lúng túng. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta chính là nơi này một cái nho nhỏ người phụ trách. Cái này vay mượn sự tình, ta không có quyền làm chủ, Diệp công tử có thể đi tiên bảo các tìm Lan Sơn hội trưởng. Lan Sơn hội trưởng, Diệp Huyền gật đầu, hắn ở nơi nào? Lão giả vội vàng chỉ vào bên phải, ở chỗ này đi ngoài vạn dặm, nơi đó có ta tiên bảo các một tòa phân hội, Lan Sơn hội trưởng là ở chỗ đó. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn trực tiếp mang theo Trương Sử biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền hai người tới tiên bảo các phân hội. Diệp Huyền vừa tới, một lão giả chính là ra đón, lão giả hơi hơi thi lễ, các hạ thế nhưng là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão giả lần nữa thi lễ, Diệp công tử, còn mời đi vào. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hội trưởng tại, lão giả do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng không tại. Diệp Huyền nhíu mày, không tại, lão giả gật đầu, đúng vậy, hội trưởng trước đây không lâu có chuyện, đã ly khai đã lâu. Diệp Huyền trầm mặc, không tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng lão giả tòa kia đại điện, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Trương Sử đột nhiên trầm giọng nói, thiếu chủ, đối phương tại. Có muốn hay không ta đem hắn bắt tới? Diệp Huyền cười khẽ, không cần thiết, chúng ta đi thôi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trương Sử nhìn thoáng qua nơi xa cái kia tiên bảo các, sau đó cùng xoay người rời đi. Tại Diệp Huyền hai người biến mất ở phía xa chân trời về sau, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân, lão giả kia vội vàng cung kính thi lễ, hội trưởng. Trung niên nam tử này, chính là tiên bảo các phân hội hội trưởng Lan Sơn. Lan Sơn nhìn phía xa tinh không phần cuối, không nói gì. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng, ngài vì sao không gặp vị này Diệp công tử? Lan Sơn nói khẽ, vị này Diệp công tử là tới vay mượn. Nói, hắn lắc đầu, ta không nghĩ tiền cho vay hắn. Lão giả có chút khó hiểu, vì sao? Lan Sơn khẽ cười nói, ta sợ hắn còn không dậy nổi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão giả, một bên khác, Diệp Huyền bên cạnh, Trương Sử trầm giọng nói, thiếu chủ, cái kia Lan Sơn liền tại trong điện. Diệp Huyền cười nói, ta biết, Trương Sử nhìn hướng Diệp Huyền, khó hiểu, thiếu chủ kia. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nên đoán được ta đi tiên bảo các mục đích, mà hắn không nguyện ý thấy ta, ý tứ đã rất rõ ràng. Đã đối phương không nguyện, vậy ta tự nhiên không thể đi cưỡng cầu. Trương Sử trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi La Giới A. Trương Sử gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, hai người tới phía trước phiến kia truyền tống đài, tại Trương Sử dẫn dắt bên dưới, hai người tới một tòa truyền tống trước đài, liền tại hai người muốn đi vào trong đó lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự phía sau hai người cuốn tới. Trương Sử nhíu mày, xoay người phất tay áo vung lên, cỗ kia khí tức kinh khủng trực tiếp bị chấn nát. Một đạo tiếng kinh dị đột nhiên tự Diệp Huyền cùng Trương Sử phía sau vang lên. Diệp Huyền cùng Trương Sử xoay người, tại trước mặt hai người, đứng đấy một tên thân mang áo bào tím nữ tử. Nữ tử tóc dài xóa vai, tay phải cầm một thanh quạt xếp, khí độ bất phàm. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một tên hắc bào lão giả sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo lạnh lẽo chi khí. Áo bào tím nữ tử nhìn xem Trương Sử, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương có chuyện. Nghe vậy, áo bào tím nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, không có chuyện gì, chính là chúng ta cũng muốn đi La Giới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, các ngươi cũng muốn đi La Giới, cái kia vì sao ngăn lại chúng ta? Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Trương Sử thần sắc bình tĩnh nói, đi La Giới truyền tống trận, một khi có người tiến vào trong đó, liền phải nửa ngày sau mới có thể lần nữa tiến vào. Chúng ta nếu là tiến vào, bọn hắn liền phải chờ trên nửa ngày. Diệp Huyền trầm giọng nói, tự một tòa thông hướng La Giới truyền tống trận. Trương Sử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng áo bào tím nữ tử, cười nói, cô nương, vậy dạng này, chúng ta làm cái bạn, cùng một chỗ tiến vào bên trong, ngươi xem coi thế nào. Ngươi là một cái đồ vật gì? Đúng lúc này, áo bào tím nữ tử phía sau lão giả kia đột nhiên nói, ngươi cũng xứng cùng nhà ta tiểu thư cùng một chỗ. Ngươi, Trương Sử đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay đập xuống. Phù phù, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp quỳ xuống, cái quỳ này, thời không trực tiếp quỳ nát. Trương Sử nhìn xem cái kia đầy mặt mộng bức lão giả, ngươi là đồ vật gì? Cũng xứng cùng nhà ta thiếu chủ nói chuyện, cái kia hắc bào lão giả đầy mặt khó có thể tin, ngươi. Ngươi là nửa bước thượng thần cảnh, nửa bước thượng thần, nghe vậy, bên cạnh áo bào tím nữ tử đồng tử cũng là bỗng nhiên co lại. Nửa bước thượng thần cảnh, cái này cho dù là phóng tới toàn bộ La Giới, vậy tính được một hào nhân vật. Trương Sử mặt không biểu tình, hắn không nói gì, mà là lùi đến Diệp Huyền phía sau. Giết cùng không giết, phải nghe thiếu chủ, làm thuộc hạ, không thể đoạt lãnh đạo đầu gió. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo bào tím nữ tử cùng cái kia hắc bào lão giả, sau đó nói, lão Trương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người hướng phía cái kia truyền tống trận đi tới. Lúc này, cái kia áo bào tím nữ tử đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó xoay người nhìn hướng áo bào tím nữ tử, làm sao? Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là La Giới chiêm đài tộc. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Áo bào tím nữ tử hai mắt híp lại, ngươi chưa từng nghe qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Sử, ngươi nghe qua không? Trương Sử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Nghe vậy, cái kia áo bào tím nữ tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Ngươi dám miệt thị ta chiêm đài tộc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, muội tử, ta cũng không có miệt thị ngươi chiêm đài tộc, ta xác thực chưa từng nghe qua các ngươi kia cái gì chiêm đài tộc. Còn có, ta cảm thấy, bởi vì từng điểm chuyện nhỏ phát sinh xung đột, sau đó kết thù, cái này rất không đáng, ngươi cứ nói đi. Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi ra tay trước. Diệp Huyền cười nói, đó có phải hay không ngươi người trước khiêu khích. Áo bào tím nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ta biết. Ngươi chiêm đài tộc khẳng định là một cái gì cường tộc, nhưng là, ta cảm thấy, chúng ta xuất môn ở bên ngoài, có phải hay không phải điệu thấp khiêm tốn một điểm đây? Áo bào tím nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi nói một chút, chúng ta song phương vì một chút chuyện nhỏ phát sinh xung đột kết thù, đáng giá không? Ta cảm thấy là không đáng, cho nên, đến đây chấm dứt là có thể. Được sao, áo bào tím nữ tử vẫn là không có nói chuyện, Diệp Huyền nhưng không có nói thêm gì nữa. Mang theo Trương Sử xoay người tiến vào cái kia truyền tống trận. Áo bào tím nữ tử nhìn phía xa cái kia biến mất Diệp Huyền cùng Trương Sử, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà phía sau nàng, lão giả kia sắc mặt âm trầm đáng sợ. Áo bào tím nữ tử đột nhiên nói khẽ, đại đạo bút. Nói, nàng hai mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đường hầm không thời gian bên trong, Trương Sử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, thiếu chủ, người quá nhân từ. Nhân từ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không phải ta nhân từ, mà là ta không nghĩ lại sát lục. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, sau đó giết bọn hắn, đón lấy, phía sau bọn họ người lại tìm chúng ta báo thù. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, loại này thật là không có ý tứ. Trương Sử trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, thiếu điểm địch nhân, nhiều một chút bằng hữu, dù sao, thư viện của ta là muốn cải biến toàn vũ trụ, mà ta không muốn lấy giết cải biến toàn bộ vũ trụ. Trương Sử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà hắn xung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ kiếm ý nhàn nhạt. Thiện niệm kiếm ý, mà bây giờ, trên người hắn thiện niệm kiếm ý là hoàn toàn áp chế ác niệm kiếm ý. Trừ cái đó ra, hắn nhân gian kiếm ý cũng tại càng ngày càng mạnh, mà nhân gian kiếm ý bao hàm toàn diện. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn hiện tại có thanh huyền kiếm tăng thêm nhị nha chiến giáp. Kỳ thật, hắn là rất muốn cùng Trương Sử chiến một trận chiến, hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng thượng thần cảnh còn có bao nhiêu chênh lệch. Chênh lệch khẳng định là có, hắn căn bản không có khả năng vượt hai cấp giết tới thần cảnh. Đạt tới hóa thần cảnh về sau, có lẽ có cơ hội, nhưng là hiện tại, khẳng định không được. Mà muốn đạt tới hóa thần, liền phải cần tiền, tiền, Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn hiện tại quá cần tiền. Đúng lúc này, Trương Sử đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất tại truyền tống trận bên trong. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Trương Sử xuất hiện tại một chỗ bình nguyên bên trên, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía rải rác đủ loại truyền tống trận, mà tại những này truyền tống trận bên trong, thỉnh thoảng có người đi ra. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sản nghiệp này có thể quá kiếm tiền. Làm một cái loại này sản nghiệp, mỗi ngày an vị lấy thu tiền là có thể. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Trương Sử trước mặt, trung niên nam tử hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, tiên bảo các. Trung niên nam tử gật đầu, Diệp công tử, tại hạ La giới tiên bảo các phân hội hội trưởng Lan Dơ Cao. Diệp Huyền đánh giá trong chớp mắt nam tử, cười nói, ngươi cùng cái kia Lan Sơn là quan hệ như thế nào? Lan Dơ Cao cười nói, hắn là anh trai ta, ca. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có chuyện. Lan Dơ Cao khẽ mỉm cười, theo ta được biết, Diệp công tử nghĩ muốn vay mượn. Diệp Huyền gật đầu, Lan Dơ Cao trầm giọng nói, Diệp công tử nghĩ muốn vay mượn bao nhiêu? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 20 ức trụ mạch. Lan Dơ Cao trầm mặc một lát sau, nói ta cho Diệp công tử vay mượn 30 ức. 30 ức, Diệp Huyền sửng sốt, Lan Dơ Cao lại nói, không cần bất luận cái gì đảm bảo, cũng không cần bất luận cái gì lợi tức, bất quá, Diệp công tử phải tại trong vòng 10 năm còn. Diệp Huyền nhìn xem Lan Dơ Cao, vì cái gì? Lan Dơ Cao khẽ mỉm cười, Diệp công tử kỳ tài ngút trời, lại là các chủ coi trọng người, bởi vậy, ta nguyện ý cùng Diệp công tử kết giao bằng hữu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, vừa vặn là 30 ức trụ mạch. Diệp Huyền nhìn xem Lan Dơ Cao một lát sau, cười nói, không sợ ta không trả sao. Lan Dơ Cao trừng mắt nhìn, Diệp công tử nếu là không trả, vậy ta liền đi quan Huyền thư viện ỉ lại không đi ha. Chương 2383, người con mắt này, muốn có ích lợi gì? 30 ức, Diệp Huyền nhìn xem trong tay nạp giới, trầm mặc. 30 ức cũng không phải một số lượng nhỏ, mà trước mắt cái này Lan Dơ Cao vậy mà liền như thế vay cho mình, mà lại, còn không thu lấy bất luận cái gì lợi tức. Rất hiển nhiên, đối phương không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền, mà là bởi vì tần quan hoặc là dương tộc. Lúc này, Lan Dơ Cao đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, trước tiên cáo từ. Diệp công tử nếu có cái gì cần, cứ tới ta tiên bảo các phân phó một tiếng, đủ khả năng bên trong, Lan Dơ Cao tất không chối từ. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Lan Dơ Cao ôm quyền, hắn nhìn thoáng qua Trương Sử, sau đó xoay người rời đi. Trương Sử nhìn phía xa rời đi Lan Dơ Cao, khẽ cười nói, khó trách người này có thể làm đến La giới tiên bảo các phân hội hội trưởng, so cái kia Lan Sơn Cường không phải từng điểm. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này 30 ức, thế nhưng là một phần nhân tình to lớn. Trương Sử cười nói, chớ nói 30 ức, liền là 30 tỷ, thiếu chủ nhân tình cũng đáng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trương Sử nói, La Thành, theo ta được biết, giới này giới chủ tên La Thiên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bọn hắn nhận ta người thiếu chủ này sao? Trương Sử ngây cả người, sau đó cười nói, thiếu chủ chớ có mở đùa giỡn. Bọn hắn sao dám không nhận ngươi? Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ngươi chớ có đem chính mình tư thế hạ thấp, không quản là ta hay là cái này La Thiên, đều chẳng qua là vì dương tộc làm công, như không có dương tộc, chúng ta một đời cũng không thể đạt tới thượng thần cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, Trương Sử lại nói, cái này toàn bộ La giới, thiếu chủ một câu, lập tức liền có thể thay đổi chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, quyền lợi, không thể không nói, nhiều khi, quyền lợi dụ hoặc vẫn là vô cùng lớn. Dương tộc thiếu chủ, trước đó, hắn không có cái này khái niệm, bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua dương tộc, nhưng là hiện tại, Trương Sử mà nói làm cho hắn hiểu được, hắn cái này dương tộc thiếu chủ thân phận khủng bố đến mức nào. Một câu liền đủ để cải biến vô số người sinh tử. Lúc này, Trương Sử lại nói, còn có, thiếu chủ khả năng không biết, vẻn vẹn cái này La giới, kỳ thật đặt ở toàn bộ dương tộc trưởng khống thế giới bên trong, cũng không thể coi là cái gì, tự tương đương với trong thế tục một cái trấn nhỏ, không đúng, liền cái tiểu trấn đều không coi là, nhiều lắm là tính lớn một chút thôn xóm mà thôi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bây giờ Dương tộc là ai đang quản sự tình? Trương Sử cười khổ, không biết. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, không biết. Trương Sử gật đầu, Tiếu Dung càng ngày càng đắng chát, ta cấp bậc không đủ, còn không cách nào tiếp xúc đến Dương tộc cao tầng. Diệp Huyền, Trương Sử vừa nói, bất quá, ta biết, Dương tộc có một chi bộ đội thần bí. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, bộ đội thần bí. Trương Sử gật đầu, chi này bộ đội thần bí giống như toàn bộ là kiếm tu tạo thành, nhân số không nhiều, nhưng là thực lực đều vô cùng khủng bố. Mà bọn hắn, đều nghe theo mệnh lệnh của một người, đó chính là Thính Vân kiếm đế. Thính Vân, Diệp Huyền kinh ngạc, Thính Vân, Trương Sử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nguyên lai là nàng. Cực kỳ lâu phía trước, hắn gặp qua Thính Vân, đương thời còn có đồ. Đồ, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, hắn cũng có chút tưởng niệm giết. Mà từ lúc trước đồ rời đi sau, không còn tin tức. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền âm thầm quyết định, đến làm cho Dương tộc hỗ trợ tìm một cái đồ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi La Thành A. Trương Sử gật đầu, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại hai người biến mất không lâu sau, một nữ tử cùng lão giả xuất hiện ở trong sân. Nữ tử này, chính là phía trước hai người gặp phải cái kia áo bào tím nữ tử, cái kia. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt che lấp, không biết đang suy nghĩ gì. Áo bào tím nữ tử đột nhiên nói, đi. Nói xong, nàng cùng lão giả trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. La Thành, đương Diệp Huyền cùng Trương Sử đi tới La Thành lúc, Diệp Huyền bị cả tòa thành chấn động đến. Cả tòa thành lớn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, tường thành dài tới cuối tầm mắt, thành cao cũng có trăm trượng, người đứng tại tòa thành này phía trước, thật nhỏ bé tựa như sâu kiến. Đương nhiên, cùng thế tục bất đồng, lại cao tường thành tại những này có thể lên trời xuống đất người tu luyện trước mặt, cũng là thấp. Chớ nói tường thành, dù cho toàn bộ thiên địa, tại những cái kia cường đại người tu luyện trước mặt, cũng là phi thường nhỏ bé. Trương Sử đột nhiên cười nói, cái này La Thành so ta thượng thần giới lớn hơn nhiều lắm. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, sau đó cười nói, dưới tình huống bình thường, các người muốn thế nào thăng trước đây? Trương Sử nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai loại phương pháp, đệ nhất, tự thân thực lực đủ mạnh, tỉ như, ta hiện tại nếu là đạt tới thượng thần phía trên mà nói, ta liền có thể thu được thăng chức, sau đó đi tới càng lớn vũ trụ nhậm chức, thu được quyền lợi nhiều hơn cùng tài nguyên tu luyện. Loại thứ hai liền là lập công, nếu là dựng lên cái gì công, cũng có thể được đến đề thăng. Nói, hắn lắc đầu, hai loại đều khó khăn, thực không dám giấu giếm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thượng thần cảnh cùng thượng thần giới, đã là cực hạn của ta. Diệp Huyền nhẹ cười cười, gặp phải ta, cái này thượng thần cảnh liền là ngươi khởi điểm. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Trương Sử ngây cả người, sau đó cuồng hỉ, hắn vội vàng đi theo, hắn giờ phút này, hưng phấn thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Như hắn lời nói, nếu như không có đặc thù cơ duyên, cái này thượng thần giới cùng thượng thần cảnh, cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng là, Diệp Huyền liền là hắn đặc thù cơ duyên. Đây chính là Dương tộc thiếu chủ. Hắn đi theo Diệp Huyền, liền có chút tương tự trong thế tục thiên tử bên người cận thần đồng dạng, mặt ngoài chính là một người thị vệ, nhưng người nào mẹ nó dám xem nhẹ. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai bên, trong thành, người đến người đi, rất là phồn hoa. Trương Sử đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta đi tới phủ thành chủ A. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hai người liền muốn đi tới phủ thành chủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự một bên truyền tới, vị huynh đài này, dừng bước. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người, tại đứng trước mặt một tên thanh niên nam tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, ăn mặc một bộ lộng lẫy trường bào, bên hông còn mang theo một viên trường ngọc, cả người thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, rất là nho nhã. Diệp Huyền cười nói, có chuyện, thanh niên nam tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tại hạ Lý Phong, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Lý Phong khẽ mỉm cười, hắn chỉ vào Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, Diệp huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ gọi lại ngươi, là vì thế vật. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, phá bút, ngươi quá không có bức cách. Là cá nhân tự nhận thức ngươi, ngươi làm sao lăn lộn. Đại đạo bút, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên hông đại đạo bút, sau đó cười nói, vì thế vật. Lý Phong gật đầu, cười nói, Diệp huynh, thực không dám giấu giếm, ta một cái bằng hữu muốn mua vật này, ngươi ra cái giá. Mua sắm đại đạo bút, Diệp Huyền sửng sốt, đại đạo bút, Lý Phong cười nói, đúng vậy, Diệp huynh, nói cái giá đi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không bán, Lý Phong khẽ mỉm cười, Diệp huynh, chúng ta sẽ cho ngươi một cái rất hài lòng giá cả. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền 100 ức a. Nghe vậy, Lý Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền cười nói, nhiều sao, Lý Phong cười nói, Diệp huynh, người cái này nhưng là có chút lòng tham không đáy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Lý huynh, Phật này thế nhưng là đại đạo bút đây. Lý Phong cười khẽ, đại đạo bút, bất quá là một cái phân thân mà thôi. Và lại, tự tính không phải phân thân mà là bản thể, vậy nó cũng không đáng 100 ức trụ mạch. Diệp Huyền, Hệ Ngân Hà, nơi nào đó trong phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên, Thảo. La Thành bên trong, Diệp Huyền nhìn xem Lý Phong, cười nói, Lý công tử, bằng hữu của ngươi là. Lý Phong lắc đầu, Diệp huynh không cần biết, nói, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp huynh, cái này đại đạo bút, ta muốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới chỉ có 1.000 vạn đầu trụ mạch. 1.000 vạn đầu, Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, 1.000 vạn. Phá bút, ngươi quá thấp kém, nếu như ta là ngươi, ta trực tiếp mua khối đậu hũ đụng chết. Quá mất mặt, đại đạo bút cả giận nói, phá tháp, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, ngươi đối ta giống cái gì? Ngươi đối với hắn giống a? Đại đạo bút đột nhiên bình tĩnh nói, một kẻ hấp hối sắp chết, ta giống cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi sắp xếp người nhà. Đại đạo bút nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp, trong thành, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt 1.000 vạn đầu trụ mạch, lắc đầu nở nụ cười, Lý huynh, ngươi là chuẩn bị muốn ép mua sao? Lý Phong nhìn xem Diệp Huyền, hắn ngón cái nhẹ nhàng sờ một cái nạp giới, trong nạp giới nhất thời chỉ có 900 vạn cái trụ mạch, bán sao? Diệp Huyền lắc đầu, Lý Phong khẽ mỉm cười, ngón cái nhẹ nhàng sờ một cái, vậy liền bên trong chỉ còn lại 500 vạn đầu trụ mạch, bán sao? Diệp Huyền cười lắc đầu, Trương Sử nhìn xem Lý Phong, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kia, tựa như là tại nhìn một người chết. Lý Phong đột nhiên thu hồi nạp giới, sau đó cười nói, Diệp huynh, hiện tại thế nhưng là một điểm không có đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Lý huynh, ngươi nhìn ta, ngươi cho rằng ta là một cái rất dễ bắt nạt người sao? Lý Phong cười ha ha một tiếng, thế nào, Diệp huynh là muốn uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là muốn để ngươi nhìn ta, nhìn một chút ta có phải hay không rất dễ bắt nạt. Lý Phong nghiêm túc đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ta cảm thấy ngươi rất dễ bắt nạt đây. Diệp Huyền nhìn xem Lý Phong, làm sao nhìn ra được? Lý Phong cười nói, nhu nhu nhược nhược. Nói chuyện lại ôn nhu, tính khí còn như thế tốt, loại người này, bình thường đều là rất dễ bắt nạt, ta nói đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Phong, cười nói, người đôi mắt này, muốn có ích lợi gì? Lúc này, Trương Sử hợp chỉ quét qua, suy, Lý Phong hai mắt đột nhiên bắn tung tóe ra một đạo máu tươi. A, à, cái kia Lý Phong hoảng hốt, liên miên chợt lui, cả giận nói, người dám đả thương ta? Người dám đả thương ta? Diệp Huyền lắc đầu, bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi cái này đầu óc muốn có ích lợi gì? Trương Sử hợp chỉ quét qua. Suy, Lý Phong đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun phóng lên cao. Giết người, bốn phía, vô số người hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Nên biết, trong thành này thế nhưng là không thể giết người. Nơi nào đó từ lâu, một tên nam tử áo trắng đột nhiên cầm lấy trước mặt chén rượu nhẹ nhàng uống một hớp, khóe miệng hơi dâng, nguyên lai tưởng rằng là một người thông minh, không ngờ tới, cũng là một cái thiểu năng. Tại Dương tộc địa bàn giết người, thật là muốn cười chết bổn công tử. Chương 2384, cha ruột, tại nam tử áo trắng trước mặt, còn có một nữ tử. Chính là cái kia áo bào tím nữ tử. Áo bào tím nữ tử cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói, Bạch sinh huynh, cũng không nên xem nhẹ người này. Đặc biệt là người này bên người người kia, ít nhất là hóa thần ngũ trọng trở lên cường giả. Tên là Bạch sinh nam tử nhìn thoáng qua nơi xa Trương Sử. Sau đó cười nói, xác thực không tầm thường. Nói, hắn nhìn hướng áo bào tím nữ tử, Chiêm Đài Tĩnh, người cùng người này có ân oán. Tên là Chiêm Đài Tĩnh áo bào tím nữ tử khẽ mỉm cười, xem như thế đi. Bạch sinh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, quay đầu, cách đó không xa cửa thang lầu, một tên thanh niên nam tử chậm chậm đi tới, tại thanh niên nam tử này bên cạnh, còn đi theo một người trung niên nam tử. Chính là Diệp Huyền cùng Trương Sử, nhìn thấy Diệp Huyền hai người đi tới. Bạch sinh lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, một tên tay cầm quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Bạch sinh bên cạnh, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa tại Trương Sử trên thân, trong mắt tràn ngập đề phòng. Diệp Huyền chậm rãi đi hướng cái kia Bạch sinh, lúc này, Bạch sinh bên cạnh quải trượng lão giả lập tức ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, Trương Sử tay phải đột nhiên cách không ép một chút. Oanh, trong mắt của mọi người, cái kia quải trượng lão giả trực tiếp, phù phù, một tiếng quỳ dạp tại Diệp Huyền trước mặt, một điểm sức phản kháng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Bạch sinh đồng tử bỗng nhiên co lại. Bởi vì cái này quải trượng lão giả là một tên hóa thần tứ trọng đỉnh phong cường giả, Nhưng mà, tại trung niên nam tử này trước mặt vậy mà liền sức phản kháng đều không có. Nơi xa, cái kia áo bào tím nữ tử thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đánh giá thấp, chương này dùng có thể là hóa thần lục trọng trở lên cường giả. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Bạch Sinh bên cạnh tòa hạ, sau đó cười nói, ta nguyên bản còn có chút hiếu kỳ, dù sao, ta lần đầu tiên tới La Thành, căn bản không có địch nhân, vì sao lại có người tới nhằm vào ta đây? Nói, hắn nhìn hướng áo bào tím nữ tử, cười nói, nhìn thấy cô nương, ta hiểu được. Chiêm Đài Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Chiêm Đài Tĩnh, cười nói, ta rất không thể lý giải, chúng ta gặp nhau, chỉ là bởi vì một kiện rất rất nhỏ sự tình. Cô nương vì sao muốn bởi vì một kiện rất rất nhỏ sự tình đi kết một cái ác duyên đây? Chiêm Đài Tĩnh bên cạnh, cái kia hắc bào lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Trương Sử tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, hắc bào lão giả nhục thân trực tiếp phá nát, linh hồn bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Trương Sử lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, thiếu chủ không hỏi ngươi, ngươi tự ngậm miệng, hiểu. Hắc bào lão giả hoảng sợ nhìn xem Trương Sử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là chuẩn bị muốn hoàn thủ, nên nói, hắn đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng là, đương Trương Sử này dụng tay trong nháy mắt đó, hắn vẫn không có sức hoàn thủ. Nhìn thấy hắc bào lão giả trực tiếp nhục thân bị hủy, Chiêm Đài Tĩnh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cô nương, ta vốn không muốn gây chuyện, bởi vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng làm sao con này là ta mong muốn đơn phương. Đã cô nương nghĩ như vậy tìm ta gây phiền phức, vậy liền như ngươi mong muốn. Âm thanh hạ xuống, Chiêm Đài Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một tia kiếm quang xuyên qua giữa lông mày, sau đó cả người bị gắt gao đính tại một chỗ trên cây cột. Chiêm Đài Tĩnh gầm thét, ta là Chiêm Đài tộc. Diệp Huyền nhìn xem Chiêm Đài Tĩnh, cười nói, biết vì sao không giết ngươi sao? Là bởi vì muốn ngươi gọi người, tới, ngươi gọi người, để ngươi Chiêm Đài tộc biết đánh nhau nhất đi ra. Nghe vậy, Chiêm Đài Tĩnh trong lòng một sợ, trước mắt nam nhân này vì sao tự tin như vậy? Vì sao, giờ khắc này, Chiêm Đài Tĩnh đột nhiên có chút hoảng rồi. Mà một bên, cái kia Bạch Sinh lúc này sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ. Trương Sử đột nhiên trở tay liền là một bàn tay, oanh, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia Bạch Sinh nhục thân trực tiếp phá nát, hóa thành cho bụi, mà bốn phía tử lâu nhưng là một chút sự tình đều không có. Bạch Sinh mộng bức. Trương Sử lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Sinh linh hồn, thiếu chủ để ngươi nói chuyện sao? Bạch Sinh, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia bị hắn đinh trụ Chiêm Đài Tĩnh, ngươi người đây. Chiêm Đài Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ một bên truyền tới, sau một khắc, một tên tay cầm trường thương lão giả xuất hiện tại trong tử lâu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, lão phu Chiêm Đài, còn chưa có nói xong, cái kia Trương Sử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, lão giả tại chỗ biến mất, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Đài Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Cái kia Bạch Sinh lúc này cũng đầy mặt hoảng sợ, Trương Sử này đến đáy mạnh bao nhiêu, thật chính là nửa bước hóa thần sao. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Bạch Sinh, sau đó nhìn hướng Trương Sử, các hạ là. Trương Sử mặt không biểu tình, cùng ta thiếu chủ nói chuyện. Nghe vậy, trung niên nam tử ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tại hạ Bạch tộc đại trưởng lão Bạch Chiêm, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, Diệp Huyền, trung niên nam tử nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Thu hồi mạch suy nghĩ, trung niên nam tử trầm giọng nói, không biết ta Bạch gia có chỗ nào đắc tội. Diệp Huyền chỉ vào nơi xa Bạch Sinh, cười nói, ngươi hỏi hắn. Nói, hắn lại nhìn về phía Trương Sử. Hắn nếu dám nói nửa câu lời nói dối, trực tiếp siêu độ hắn. Trương Sử hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Bạch Sinh, Bạch Chiêm nhìn thoáng qua Trương Sử, sau đó nhìn hướng Bạch Sinh, nói. Bạch Sinh không dám giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện đều nói đi ra. Nghe xong Bạch Sinh mà nói về sau, Bạch Chiêm lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên cái kia Chiêm Đài Tĩnh, hắn biết, Bạch Sinh là lấy nữ nhân này nói. Ai, Bạch Chiêm lắc đầu thở dài, thật là phế vật. Bạch Chiêm thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, hắn ôm quyền, công tử, chuyện này là ta Bạch gia sai, còn mời công tử giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật giống như không có gì thành ý. Bạch Chiêm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, công tử cần gì thành ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Sinh, sau đó cười nói, người này như vậy bọc ngủ, tại ngươi trong tộc hẳn không có địa vị gì a. Nghe vậy, Bạch Chiêm liền vội vàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, Bên cạnh Bạch Sinh âm thanh hung dữ, phụ thân ta là Bạch tộc tộc trưởng, ta là Bạch tộc thế tử. Nghe đến Bạch Sinh mà nói, cái kia Bạch Chiêm nhất thời chán nản, kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Ngu xuẩn a, nghe đến Bạch Sinh mà nói, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, nếu là thế tử, cái này mệnh nhưng là đáng tiền. 10 ức, nói, hắn khẽ mỉm cười, 10 ức mua các ngươi thế tử một cái mạng, không quá phận a. Bạch Chiêm nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh, 10 ức. Diệp Huyền gật đầu, nhiều sao? Bạch Chiêm trầm mặc một lát sau, nói các hạ, cái này có chút công phu sư tử ngoạm. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể cự tuyệt. Bạch Chiêm hai mắt híp lại, các hạ, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi. Trương Sử đột nhiên đấm ra một quyền, Bạch Chiêm hai mắt híp lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn ở trước ngực, sau một khắc, Bạch Chiêm trực tiếp tại chỗ biến mất không gặp. Triệt để bị xóa đi, một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong tử lâu mọi người đều là biến sắc. Cái này quá kinh khủng, miểu sát còn không đáng sợ là như vậy dễ như trở bàn tay miểu sát, thật là liền từng điểm động tĩnh đều không có a. Đây quả thực là không hợp thói thường, giờ khắc này, Bạch Sinh đám người sợ hãi, chân chính sợ hãi, bọn hắn biết, bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia chiêm đài tính hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi có thể gọi người. Chiêm đài tính sắc mặt có chút khó coi, gọi người, giờ khắc này, nàng đã triệt để hoảng rồi. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên đi tới, rất nhanh, một người trung niên nam tử đi tới. Nhìn thấy trung niên nam tử, chiêm đài tính nhất thời cuồng hỉ, phụ thân. Người tới, chính là chiêm đài tộc tộc trưởng chiêm đài nguyên. Chiêm đài nguyên đi tới về sau, hắn không nhìn thẳng chiêm đài tính, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, trước khi đến, ta điều tra qua. Toàn bộ La giới, cũng không một cái cường đại Diệp tộc, nghĩ đến, vị công tử này là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chiêm Đài Nguyên cười nói, công tử, vốn là một chuyện nhỏ, công tử có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền chỉ bên cạnh Chiêm Đài tính, ta đã cho nàng một cơ hội, đáng tiếc, nàng không có chân quý. Tới chỗ này về sau, nàng lại tìm ta phiền toái. Ngươi nói, nàng cách làm này, thích hợp sao? Chiêm Đài Nguyên lắc đầu, không thích hợp. Diệp Huyền cười nói, 10 ức, cho ta 10 ức, ta thả nàng. Chiêm Đài Nguyên lắc đầu, công tử động thủ a. Diệp Huyền sừng sốt, Chiêm Đài Nguyên cười nói, công tử, nàng không đáng 10 ức trụ mạch. Nghe vậy, cái kia Chiêm Đài tính sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng thế nhưng là con gái của ngươi a. Chiêm Đài Nguyên cười khẽ, nữ nhi không còn, có thể tái sinh, thế nhưng là 10 ức trụ mạch, sẽ móc sạch ta toàn bộ Chiêm Đài tộc, là một người mà hại cả gia tộc. Quá uổng phí. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Chiêm Đài Nguyên đột nhiên tay phải vung lên. Oanh, Chiêm Đài tính trực tiếp bị một cỗ lực lượng oanh trúng, sau đó triệt để xóa đi. Giết, Diệp Huyền sửng sốt, này liền giết, cha ruột, ngọa tào, Diệp Huyền đã choáng váng. Không chỉ Diệp Huyền, cái kia Trương Sử cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại Diệp Huyền trước mặt Chiêm Đài Nguyên, không nói gì. Cái kia Bạch Sinh cũng là một mặt khó có thể tin nhìn xem Chiêm Đài Nguyên, đương nhiên. Lúc này hắn càng nhiều chính là bi ai, hắn biết, so sánh gia tộc, cá nhân thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Lúc này, Chiêm Đài Nguyên đột nhiên đứng dậy, sau đó hơi hơi thi lễ, công tử, kẻ cầm đầu đã chết. Ta Chiêm Đài tộc cùng công tử ân oán thanh toán xong, công tử, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói khẽ cha ta, kỳ thật còn có thể. Nam tử áo xanh, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời kéo tới. Lúc này, bên cạnh Bạch Sinh đột nhiên hưng phấn nói, là La Thành Cường giả. Là La Thành Cường giả, La Thành Cường giả, rất hiển nhiên, La Thành đã biết nơi này phát sinh chiến đấu. Bạch Sinh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, gằn giọng nói, người biết Dương tộc sao? Tại Dương tộc địa bàn động thủ giết người, các ngươi vì vậy tại miệt thị Dương tộc. Diệp Huyền cầm lấy trước mặt chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói khẽ Dương tộc. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, gảy ngón tay có thể diệt. Bạch Sinh. Trương Sử xấu hổ, cái này bức trang, chương 2385, ta tự gọi muội. Gảy ngón tay có thể diệt, nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Bạch Sinh đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cười rất là điên cuồng. Diệp Huyền không để ý tới Bạch Sinh, nhẹ nhàng uống trà, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Trương Sử, ta nói giả sao. Trương Sử biểu lộ cứng đờ, lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền tới, rất nhanh, một lão giả chậm chậm đi tới. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, hai mắt như đao, lăng lệ vô cùng, hắn chậm rãi ở giữa, cho người một loại cực lớn áp bách cảm giác. Tại lão giả sau lưng còn có bốn tên hắc bào nhân. Bốn người khí tức đều là vô cùng cường đại. Lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt tòa hạ, nhìn thấy một màn này, Trương Sử lông mày hơi nhíu lại, có chút không vui. Cùng Diệp Huyền ngồi đối diện, hắn cũng không dám, Trương Sử chính muốn phát tác, nhưng tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại ngừng lại. Trường bào lão giả nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, Dương tộc gảy ngón tay có thể diệt, ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, một câu vui đùa lời nói. Đừng coi là thật, vui đùa lời nói. Trường bào lão giả cười khẽ, thật có ý tứ, ngươi nói ta Dương tộc gảy ngón tay có thể diệt, vui đùa lời nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này, bên cạnh Bạch Sinh đột nhiên gầm thét, ngươi lại dám miệt thị Dương tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phát cuồng Bạch Sinh, liên quan gì đến ngươi? Bạch Sinh chán nản, Diệp Huyền trước mặt, cái kia trường bào lão giả cười khẽ, ngươi trẻ tuổi, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người. Đương nhiên, lão phu cũng có thể lý giải, dù sao, tuổi trẻ khinh cuồng nha. Thế nhưng là, ngươi biết Dương tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, trường bào lão giả còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên nạp giới, đây chính là lúc trước lão cha đi lúc cho hắn chiếc nhẫn kia. Diệp Huyền đem nạp giới phóng tới trên mặt bàn, sau đó nhìn trường bào lão giả. Trường bào lão giả nhìn thoáng qua viên kia nạp giới, nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không nhận thức vật này. Trường bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta nên nhận biết vật này sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Sử, ngươi nhận ra vật này không? Trương Sử do dự một chút, sau đó lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, hơi chút nghi hoặc, lúc này, Trương Sử nói khẽ, là kiếm chủ cho ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, Trương Sử cười khổ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, là chúng ta cấp bậc quá thấp. Diệp Huyền, lúc này, cái kia trường bào lão giả nhìn hướng Trương Sử, các hạ xưng hô như thế nào? Trương Sử lắc đầu, nhượng La Thiên đến a, ngươi cấp bậc quá thấp, không xứng cùng thiếu chủ nói chuyện. La Thiên, trường bào lão giả hai mắt híp lại, ngươi biết giới chủ. Trương Sử nhíu mày. Để ngươi gọi ngươi tự gọi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trường bào lão giả trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lập tức đứng dậy, lúc này, năm đạo khí tức kinh khủng trực tiếp đặt ở Trương Sử trên thân. Trương Sử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, phất tay áo vung lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, trường bào lão giả năm người nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trường bào lão giả năm người đều là sửng sốt. Cái kia Bạch Sinh cũng là đầy mặt mộng bức, lúc này trường bào lão giả run giọng nói, ngươi là thượng thần cảnh. Thượng thần cảnh, nghe đến trường bào lão giả lời nói, cái kia Bạch Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Trương Sử đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, La Thiên, ta cũng không tin ngươi không biết thiếu chủ đã giá lâm. Tiếng như lôi minh, trong nháy mắt càn quét toàn bộ La Thành. Trương Sử âm thanh mới vừa hạ xuống, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, trung niên nam tử mặc một bộ hoa bào, tóc dài xóa vai, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia trường bào lão giả đám người vội vàng quỳ xuống, gặp qua giới chủ. Người tới, chính là La Thiên. La Thiên không thèm để ý trường bào lão giả đám người, hắn chậm rãi đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó trong mắt của mọi người, hơi hơi thi lễ, La giới giới chủ gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe đến La Thiên mà nói, bên cạnh cái kia Bạch Sinh nhất thời như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Mà cái kia trường bào lão giả đám người càng là trực tiếp hóa đá. Trương Sử nhưng là hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Bởi vì La Thiên chính là đối Diệp Huyền hành lễ, mà không có quỳ xuống. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt La Thiên, không nói gì. La Thiên không có chờ Diệp Huyền hồi phục, chính là đã thẳng thân, sau đó bình tĩnh nói, không biết thiếu chủ đi tới La giới, chưa từng nghênh đón, còn mời thiếu chủ thứ tội. Trương Sử cười lạnh, thứ tội, La Thiên, ngươi là đang nói đùa sao? Nếu ta không có đoán sai, ta cùng thiếu chủ mới tới đến La Thành, ngươi liền nên đã biết, nhưng ngươi nhưng chậm chạp không đến, còn mặc cho ngươi trong thành thế lực tìm thiếu gia phiền, ngươi. La Thiên đột nhiên quay đầu nhìn hướng Trương Sử, ấn cấp bậc tới nói, ngươi xem như ta hạ cấp, xin ngươi chú ý ngữ khí của ngươi. Nghe vậy, Trương Sử hai mắt híp lại, trong đôi mắt, hàn mang lấp lóe. Nhưng La Thiên nhưng căn bản không quản, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, ngươi gọi La Thiên đúng không? La Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, hồi thiếu chủ, là. Diệp Huyền đứng dậy đi đến La Thiên trước mặt, hắn nhìn thẳng La Thiên, trả lời Trương Sử vừa rồi hỏi ngươi vấn đề. La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ trở về đáp, lập tức. La Thiên trầm mặc một lát sau, nói ta không muốn trả lời. càn rỡ. Một bên, Trương Sử đột nhiên bạo nộ, hắn trực tiếp một quyền đánh phía La Thiên. La Thiên xoay người đồng dạng đấm ra một quyền, oanh, hai người nắm tay vừa mới tiếp xúc, cả tòa tử lâu trực tiếp phá nát. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt càn quét toàn bộ La Thành. Toàn bộ La Thành chấn kinh, có người cũng dám tại La Thành động thủ. Rất nhanh, mấy vạn đạo cường đại khí thức tự La Thành bên trong phóng lên cao, trong chớp mắt chính là đi tới tử lâu bốn phía, đem toàn bộ tử lâu bao vây lại. Mà lúc này đây, toàn bộ trong thành sở hữu thế lực cũng là nhao nhao xuất động. Động nhanh nhất thuộc về Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Lan Kình đệ nhất thời gian chạy tới hiện trường, khi thấy trong tràng Dương Cung Bạt Kiếm lúc, hắn trước là ngẩn người, sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp đứng ở Diệp Huyền bên này, cùng lúc đó, Tiên Bảo Các vô số cường giả cũng là nhao nhao đuổi tới phía sau hắn. Không chung, Trương Sử gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, ngươi là muốn tạo phản. La Thiên thần sắc bình tĩnh, tạo phản. Trương Sử, ngươi là đang nói đùa sao? Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, theo ta được biết, thiếu chủ tại Dương tộc bên trong cũng không có thân cư bất luận cái gì chức vị, đã không có thân cư bất luận cái gì chức vị, thiếu chủ kia liền không thể ra lệnh cho chúng ta. Nghe vậy, Trương Sử giận tím mặt, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, lão Trương, chớ có tức giận. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Trương Sử do dự một chút, sau đó cung kính đứng ở Diệp Huyền phía sau. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia La Thiên, La Thiên thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, người sở dĩ dám làm như thế, hẳn là có chỗ dựa. Cái này chỗ dựa, khẳng định vẫn là Dương tộc nội bộ người. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ta nghĩ đến một người, tỷ ta Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết, nghe vậy, Trương Sử thần sắc nhất thời biến đổi. Hắn tự nhiên là biết Dương Niệm Tuyết. Kỳ thật nhiều khi, mọi người đều cho rằng Dương Niệm Tuyết mới là Dương tộc thiếu chủ, bởi vì, Diệp Huyền phía trước căn bản cũng không có xuất hiện qua. Đại gia sở dĩ biết Diệp Huyền, còn là bởi vì gần nhất mới biết. Trương Sử đột nhiên trầm giọng nói, ta hiểu được, hắn là đại tiểu thư nhất mạch kia. Đại tiểu thư, Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, cười nói, lão tỷ tại Dương tộc đợi qua, rất nhiều người đi theo nàng, đúng không? Trương Sử gật đầu, tại đại tiểu thư bên người, đi theo rất nhiều người, bọn hắn đều là đi theo đại tiểu thư, nghĩ muốn ủng hộ đại tiểu thư, mà thiếu chủ ngươi đột nhiên xuất hiện. Nói, hắn nhìn hướng La Thiên, bọn hắn cho rằng ngươi xuất hiện uy hiếp đến đại tiểu thư địa vị, sợ thiếu chủ ngươi đoạt đại tiểu thư tộc trưởng chi vị. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua La Thiên, vô ngữ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải loại này cầu huyết sự tình. Hắn tự nhiên biết, đây nhất định không phải lão tỷ ý tứ, mà là lão tỷ thủ hạ những người này chính mình tại cái kia tự ý làm chủ. Bất quá, hắn cũng rất vô ngữ, cái này La Thiên đám người là thế nào nghĩ? Lão cha còn không có treo sao, bây giờ liền bắt đầu làm nội đấu. Lúc này, cái kia La Thiên đột nhiên nói, thiếu chủ như không có chuyện khác, ta trước tiên cáo lui. Nói xong, hắn muốn đi, hắn mặc dù duy trì Dương Niệm Tuyết, nhưng cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối Diệp Huyền động thủ, mở đùa giỡn, tự tính hắn thật có thể giết Diệp Huyền, hắn có thể sống sao? Khẳng định là không thể sống, bất quá, hắn cũng không cần quá điều Diệp Huyền, dù sao, như hắn lời nói, Diệp Huyền mặc dù là thiếu chủ, nhưng là, không có thực tế nhậm chức a. Mà lại, Diệp Huyền người thiếu chủ này, cho tới bây giờ đều còn không có đạt được chính thức một cái tuyên bố. Tóm lại, hắn là đứng đội Dương Niệm Tuyết, không chỉ hắn, phía sau hắn người đều là đứng đội Dương Niệm Tuyết. Lúc này, cũng không thể ra sai lầm, nhất định muốn đứng vững đội. Hắn đối Diệp Huyền càng lạnh nhạt hơn, hắn tự càng có thể được đến phía sau hắn người duy trì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. La Thiên dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta rất không cao hứng. Hắn biết, hắn hôm nay nhất định phải lập uy, nếu không, về sau Dương tộc không có người điều hắn. Mặc dù hắn cũng không cần đến Dương tộc thế lực, nhưng là, hắn dù sao cũng là Dương tộc thiếu chủ, há có thể nhượng những người này khinh thị. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ngươi không thể không tranh, ngươi không tranh, hắn cho là ngươi sợ, cho là ngươi yếu đuối, cho là ngươi dễ khi dễ. La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ kia muốn làm cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lan Kình, cười nói có thể giúp đỡ liên hệ Tần Quan cô nương sao? Lan Kình gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, giúp ta liên hệ. Lan Kình gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài phóng lên cao, sau một khắc, sâu trong tinh không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đạo hư tượng xuất hiện ở chân trời. Rất nhanh, Tần Quan hình ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này Tần Quan ngay tại một chỗ cung điện dưới đất bên trong, trong tay nàng cầm lấy một cái la bàn, trên la bàn, một cái nhỏ bé trận ngay tại chuyển động. Lúc này, Tần Quan đột nhiên quay đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Tần quan cô nương, tìm ngươi giúp một chút. Tần quan cười nói, cái gì bận rộn. Diệp Huyền nhìn xem Tần quan, mượn người. Tần quan ngây cả người, sau đó nói, mượn người. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn đổi đi cái này La Thành giới chủ, cho nên, tìm ngươi mượn chút người. Mọi người, Tần quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn thanh lý Dương tộc nội bộ người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tần quan trầm mặc một lát sau, nói ủng hộ ngươi lão tỷ người cũng là rất nhiều. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ta tự toàn bộ thanh lý. Tần quan cười nói, ngươi là muốn tạo phản sao? Diệp Huyền gật đầu, vậy liền tạo phản. Một bên, Trương Sử biểu lộ cứng đờ, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy. Xong, người thiếu chủ này muốn tạo phản, còn muốn liên hợp ngoại nhân tới tiến đánh Dương tộc, chính mình nên làm cái gì? Tinh không bên trong, Tần quan khóe miệng hơi dâng, mượn. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thôi động hắn. Lúc này, cái kia La Thiên trầm giọng nói, Tần quan các chủ, người khẳng định muốn cùng ta Dương tộc là địch. Tần quan trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cha ngươi làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, lão cha nếu là xuất thủ, ta tự gọi muội. Tần quan trực tiếp búng tay một cái, nàng nhìn hướng La Thiên, Dương bá phụ không xuống núi dưới tình huống, muốn diệt ngươi Dương tộc. Nói, nàng trầm tư một chút, sau đó sờ sờ chính mình túi tiền, cười nói, giống như thật không có cái gì độ khó đây. Ta giống như có chút hung hăng, hì hì, mọi người, chương 2386, gọi người A. Nghe đến Tần quan mà nói, cái kia La Thiên nhất thời giận tím mặt, cản rỡ. Tần quan nhưng không để ý tới hắn, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, ta lại cho ngươi một khối lệnh bài. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu vàng óng bay tới Diệp Huyền trước mặt. Mà vừa rồi nàng cho Diệp Huyền viên kia lệnh bài là màu đen. Tần quan cười nói, chính ngươi chơi, ta phải bận rộn. Diệp Huyền vội vàng nói, ta tìm ngươi người mượn không ít tiền. Tần quan dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, mượn bao nhiêu? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hơn 4 tỷ trụ mạch. Tần quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đây đây? Diệp Huyền cười khổ, ta trong thời gian ngắn không trả nổi ngươi đây. Tần quan cười nói, vậy cũng chớ trả, coi như là ta tài trợ thư viện của ngươi. Một bên, cái kia Lan Kình biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tài trợ thư viện. Tần quan gật đầu, ta hiểu qua thư viện của ngươi rất không tệ, nhìn ra được, ngươi là nghiêm túc. Loại này chuyện có ý nghĩa, ta đương nhiên muốn tài trợ. Không chỉ tài trợ tiền, ta còn có thể tài trợ một chút sách cổ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, yêu cầu gì? Tần quan chân thành nói, kiên trì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết. Tần quan cười nói, vậy thì tốt, ta phải bận rộn một ít chuyện, chờ ta làm xong, ta liền tới giúp ngươi cùng một chỗ. Đến thời điểm, ta nhượng Hoa Hạ thư viện cùng ngươi Quan Huyền thư viện sát nhập, chúng ta cùng một chỗ xử lý Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt, có Tần quan gia nhập, cái kia Quan Huyền thư viện thật quả thực là như hổ thêm cánh. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, Tần quan không nói gì nữa, xoay người biến mất không còn tăm hơi. Tần quan biến mất về sau, bên cạnh cái kia Lan Kình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Mồ hôi lạnh chảy xiết, hắn biết Tần quan cùng Diệp Huyền nhận thức, nhưng hắn không biết là Tần quan cùng Diệp Huyền quan hệ. Có chút loại kia ý tứ a, làm không tốt, cái này Diệp thiếu liền muốn trở thành tiên bảo các nam chủ nhân a. May mắn, còn tốt đương thời chính mình kết cái này thiện duyên, nếu không, sự tình nhưng lớn lắm. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng trong tay viên kia lệnh bài màu đen, hắn không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp thôi động. Oanh, lệnh bài màu đen đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao, sau một khắc, đạo hắc quang kia trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, rất nhanh, hai tên thân mang hắc bào thần bí cường giả đột nhiên tự sâu trong tinh không đi ra. Hai tên thần bí cường giả hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, mà khi bọn hắn đi tới trong tràng lúc, toàn bộ La Thành trực tiếp vì đó run lên, sau đó trở nên mờ đi. Thượng thần cảnh, nhìn thấy một màn này, bên cạnh La Thiên sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Hai tên thần bí cường giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua La Thiên, cầm xuống. Nghe vậy, cái kia La Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Lúc này, cái kia hai tên thần bí cường giả hướng thẳng đến La Thiên vào tới. Hai tên thượng thần cảnh, La Thiên trong lòng một sợ, vội vàng cả giận nói, động thủ. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua những người kia, ai dám. Oanh, Diệp Huyền thể nội, một đạo huyết mang phóng lên cao, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch uy áp trực tiếp bao phủ lại trong tràng sở hữu La Thành cường giả. Nhìn thấy cỗ này kinh khủng huyết mạch uy áp, những cái kia La Thành cường giả sắc mặt nhất thời kịch biến, không còn dám động. Diệp Huyền thế nhưng là hàng thật giá thật thiếu chủ, đối thiếu chủ động thủ, đó là thật tạo phản. Lúc này, bên cạnh Trương Sử cũng liền bận bịu canh giữ ở Diệp Huyền bên người, lạnh lùng liếc nhìn những cái kia La Thành cường giả. Trước đó, hắn vẫn có chút hoảng, Diệp Huyền liên hợp ngoại nhân tới làm Dương tộc chuyện này, hắn là thật hoảng, nhưng nghĩ lại, Diệp Huyền làm sao có thể tạo phản. Diệp Huyền thế nhưng là thiếu chủ, Dương tộc hàng thật giá thật thiếu chủ, Diệp Huyền động tác này mục đích, hẳn là muốn lập uy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Sử, khẽ mỉm cười, không thể không nói, Trương Sử này xác thực rất không tệ, có thể thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Một bên, Lan Kình mang tới tiên bảo các cường giả cũng là nhao nhao canh giữ ở Diệp Huyền chu vi. Từ lúc vừa rồi nghe đến Tần Quan mà nói về sau, Lan Kình đã đem Diệp Huyền xem như là tương lai tiên bảo các nam chủ nhân. Hiện tại không biểu hiện, về sau khả năng liền không có cơ hội này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, sâu trong tinh không, cái kia La Thiên đã hoàn toàn bị áp chế. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng Trương Sử, hiện tại ngươi tạm thời tiếp quản La Giới. Nói, hắn nhìn thoáng qua những cái kia La Thành cường giả, ai không phục, trực tiếp giết. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Trương Sử vội vàng nói, tuân mệnh, nói, hắn nhìn thoáng qua những cái kia La Giới cường giả, các ngươi là nghe La Thiên, còn là nghe thiếu chủ. Mọi người sắc mặt có chút khó coi, nghe La Thiên còn là thiếu chủ. Nhìn thấy những người kia do dự, Trương Sử ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Cái địa phương này, nghiễm nhiên đã biến thành một cái tiểu quốc, thật là núi cao hoàng đế xa, những người này chỉ biết là La Thiên mà không biết Dương tộc. Trương Sử đã có sát tâm, nhưng hắn không có động thủ, làm thuộc hạ, tối kỵ tự ý làm chủ. Trương Sử vội vàng đuổi theo nơi xa Diệp Huyền. Trong tràng, cái kia Lan Kình nhìn thoáng qua chân trời bị vây công La Thiên, lắc đầu. Hắn biết, cái này La Thiên triệt để xong. Trừ phi Dương tộc thật muốn để Dương Niệm Tuyết kế thừa gia nghiệp, hoặc là Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết quan hệ không tốt, nếu không, cái này La Thiên tuyệt không sinh lộ. Một cái nho nhỏ thuộc hạ dám ngỗ nghịch thiếu chủ, này bằng với là tại làm hư quy củ. Hắn tự nhiên biết, cái này La Thiên là nghĩ bày tỏ trung tâm, thế nhưng là, cái này La Thiên không nghĩ rõ ràng một điểm, đó chính là, con mẹ nó ngươi chẳng qua là một tiểu nhân vật, tại toàn bộ Dương tộc trước mặt, liền pháo hôi cũng không tính tồn tại, ngươi đi bày tỏ cọng lông trung tâm. Trí thông minh, Lan Kình lắc đầu thở dài, không có chuyện còn là phải nhiều hơn sách, miễn cho trí thông minh không đủ dùng, sau đó xong con nghé. Diệp Huyền cùng Trương Sử đi thẳng tới La Thiên Phủ Thành Chủ, tiến vào Phủ Thành Chủ về sau, Diệp Huyền phát hiện, lúc này Phủ Thành Chủ đã không có một ai, rất hiển nhiên, đều đã biết được phía trước tử lâu chỗ phát sinh sự tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, thành chủ này phủ rất lớn, tựa như một tòa hoàng cung một dạng. Diệp Huyền cười khẽ, thích hợp làm một cái thư viện. Thư viện, Trương Sử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ là muốn ở chỗ này xây dựng một cái thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, thứ cho ta lắm miệng hỏi một chút, thiếu chủ nếu là nghĩ sáng tạo một cái cường đại thế lực, hoàn toàn có thể trực tiếp quay về kế thừa Dương tộc gia nghiệp. Diệp Huyền lắc đầu, bất đồng. Trương Sử có chút hiếu kỳ, nơi nào bất đồng? Diệp Huyền cười nói, ta sáng lập thư viện cùng Dương tộc dự tính ban đầu không quá cùng, nghĩ muốn một thoáng cải biến toàn bộ Dương tộc, không thực tế, bởi vậy, ta chỉ có thể mượn nhờ Dương tộc phát triển thư viện, đến sau cùng lại từ từ cải biến toàn bộ Dương tộc. Trương Sử có chút hưng phấn nói, thiếu chủ muốn tranh đời này tử chi vị. Diệp Huyền cười nói, vốn là ta, cần gì tranh. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, đại tiểu thư. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại. Như lão tỷ nghĩ đương, ta tự nhường cho nàng, dù sao, nàng đương cùng ta đương, không có gì khác nhau. Nghe vậy, Trương Sử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lắc đầu nở nụ cười. La Thiên không, vừa bắt đầu, hắn cũng cho là Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết quan hệ không tốt, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia tỷ đệ quan hệ tốt rất a. Đã nhân gia tỷ đệ quan hệ tốt, cái này La Thiên chẳng phải ngu xuẩn a. Diệp Huyền đi tới một gian an tĩnh đại điện, ở trong đại điện, có một pho tượng. Pho tượng này chính là nam tử áo xanh pho tượng. Nhìn xem tôn kia pho tượng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lão Trương. Trương Sử đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền, Diệp Huyền chỉ cái kia nam tử áo xanh pho tượng, sau đó nói, đem cái này rút lui. Sau đó thay đổi ta, Trương Sử cuối cùng còn là tuân mệnh, không bao lâu, trong đại điện pho tượng biến thành Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi trong phòng, phía trước hắn gọi tới hai tên thần bí cường giả đi tới gian phòng, tại trong hai người này ở giữa, còn có một người, chính là cái kia La Thiên. Chỉ bất quá lúc này La Thiên nhục thân đã không, chỉ còn linh hồn của hắn còn bị một cái màu hồng xích sắt khóa lại. Hai tên thần bí cường giả mang theo La Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cung kính thi lễ. Diệp Huyền cười nói, hai vị làm phiền, hai tên thần bí cường giả liền vội vàng lắc đầu, sau đó cung kính lui qua một bên. Diệp Huyền nhìn xem La Thiên, cười nói, La Thiên giới chủ, từ lúc này, ta tiếp quản cái này La giới. La Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dựa vào cái gì? Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào đại điện. Lão giả này vừa đi vào đại điện, Diệp Huyền bên cạnh cái kia hai tên thần bí cường giả chính là đột nhiên ngẩng đầu, sau đó ánh mắt khóa lại lão giả này. Lão giả này không nhìn ánh mắt hai người, chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn ôm quyền, thiếu chủ, tại hạ thương giới giới chủ Triệu Nhiếp, cái này La Thiên xem như thuộc hạ của ta. Diệp Huyền cười nói, tới nhanh như vậy. Triệu Nhiếp trầm giọng nói, thiếu chủ, cái này La Thiên cũng không cái gì sai lầm, thiếu chủ vì sao muốn loại này đối với hắn. Diệp Huyền nhìn thẳng Triệu Nhiếp, người đang chất vấn ta. Triệu Nhiếp thần sắc bình tĩnh, không dám, chính là cái này La Thiên cũng không sai lầm, mà thiếu chủ nhưng muốn như vậy đối với hắn, cái này thật sự là có chút không giảng đạo lý, cũng hẳn chúng ta những thuộc hạ này trái tim. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh một lão giả đột nhiên nói, thật là buồn cười. Người bất quá là nhân ra một cái thuộc hạ, vậy mà nghi vấn lên chủ tử tới. Ai cho ngươi gan chó? Bọn hắn cũng biết Diệp Huyền cùng Tần Quan quan hệ, bởi vậy, đều đem Diệp Huyền xem như là người một nhà. Triệu Nhiếp nhìn thoáng qua nói chuyện thần bí cường giả, sau đó bình tĩnh nói các hạ, tiên bảo các tự ý nhúng tay ta Dương tộc nội bộ sự tình. Như vậy sự tình, ta đã báo lên, đến lúc, hy vọng các ngươi các chủ có thể đưa ra một cái hợp lý giải thích. Diệp Huyền cười nói, giải thích cái gì, nói. Hắn đứng dậy đi đến Triệu Nhiếp trước mặt, sau đó nói, phía trước, ta đối người thiếu chủ này thân phận cũng không quá để ý, nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta liền muốn kế thừa gia nghiệp, ta liền muốn làm nhị đại. Triệu Nhiếp thần sắc bình tĩnh, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng nói nhảm. Gọi người a, gọi ngươi phía sau người mạnh nhất đi ra, vừa tốt, ta cũng rất lâu không có gọi cha. Tới, ngươi gọi ngươi sau lưng đại lão, ta gọi cha ta, chúng ta tới so so. Triệu Nhiếp, chương 2387, đoán mệnh, Dương tộc người mạnh nhất là ai? Nam tử áo xanh, mà Diệp Huyền cha là ai? Nam tử áo xanh, Triệu Nhiếp trầm mặc, thanh sam kiếm chủ cái này cấp bậc, còn không phải hắn có thể tiếp xúc, nhưng là, nhân gia Diệp Huyền muốn kêu nói, đây không phải là rất đơn giản sự tình sao? Nhân gia thế nhưng là phụ tử a, Diệp Huyền dám cùng vào chỗ chết nhằm vào bọn họ, bọn hắn dám vào chỗ chết nhằm vào mà có chút sao? Nghĩ đến đây, Triệu Nhiếp trong lòng thở dài, hắn đột nhiên phát hiện, chàng này đọ sức, vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã chú định thua. Nghĩ đến cái này, Triệu Nhiếp thấp giọng thở dài, hắn đứng dậy, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, chuyện này là chúng ta không phải, còn mời thiếu chủ đại nhân rộng lượng. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, một kiếm chém ra, suy, cách đó không xa, cái kia La Thiên linh hồn trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém trúng, trong chớp mắt, La Thiên linh hồn trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Nhiếp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có chút cả giận nói, thiếu. Lúc này, ba đạo khí tức trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Ba vị thượng thần cảnh, Triệu Nhiếp trong lòng giật mình, không còn dám phát tác. Diệp Huyền nhìn xem Triệu Nhiếp, cười nói, đại nhân có đại lượng. Ta không có lớn như vậy lượng, Triệu Nhiếp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Trương Sử lạnh lùng nhìn xem Triệu Nhiếp, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Không quản là lúc trước cái kia La Thiên còn là cái này Triệu Nhiếp, đối Diệp Huyền đều không có tôn kính như vậy. Dưới tình huống bình thường tới nói, những người này căn bản không có tư cách nhìn thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi là thương giới. Nghe vậy, Triệu Nhiếp trong lòng đề phòng, thiếu chủ, ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, từ giờ trở đi, thương giới từ ta tiếp quản. Triệu Nhiếp sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thiếu chủ, ngươi không có bất kỳ chức vị, không có quyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, Dương tộc là cha ta thiết lập, đó chính là nhà ta, đã cái này thương giới cũng là nhà ta thu hồi lại, không phải chuyện rất bình thường sao. Triệu Nhiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiên bảo các hai vị tiền bối, thỉnh cái này Triệu giới chủ đi uống chút trà. Lúc này, Triệu Nhiếp thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Tiên bảo các một vị lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, đã tới không kịp. Hắn đi, Diệp Huyền chân mày cau lại, Triệu Nhiếp nhìn xem Diệp Huyền. Không nói gì, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Quả thực càn rỡ, lúc này, bên cạnh Trương Sử đột nhiên bạo nộ, những người này, lại dám miệt thị thiếu chủ ngươi. Thật là quá làm càn. Diệp Huyền cười nói, ta rất ít ở trong tộc, bọn hắn không quá nhận ta, cũng bình thường. Trương Sử sắc mặt âm lãnh, không bình thường, bọn hắn là tại dĩ thượng phạm hạ. Diệp Huyền cười nói, từ từ thu thập bọn họ, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Đây chính là phía trước cái kia La Thiên nạp giới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng 7 ức trụ mạch. 7 ức, một bút con số không nhỏ. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nhìn hướng Trương Sử, giúp ta truyền tin cho quan huyền thư viện Thanh Khâu, nhượng nàng tự mình đến một chuyến nơi này, sau đó tiếp quản La giới. Trương Sử hơi hơi thi lễ, được rồi. Diệp Huyền vừa nói, còn có, người cũng phái một chút đắc lực người qua tới hỗ trợ cùng một chỗ quản lý. Hiện tại quan huyền thư viện thiếu nhất liền là người, mà Trương Sử thượng thần giới, hẳn là có không ít người mới. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Trương Sử hơi hơi thi lễ, được rồi. Thuộc hạ an bài tốt, nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng sau lưng hai tên thần bí cường giả, hắn lấy ra tần quan đưa tặng cho hắn kim lệnh, hai vị tiền bối, này lệnh có thể triệu hoán cái gì cường giả. Một người trong đó trầm giọng nói, thượng thần phía trên cường giả. Thượng thần phía trên, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này tần quan thủ hạ cường giả rất khủng bố a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi tại sao lại nghe lệnh tần quan cô nương? Một người trong đó cười nói, tần các chủ, hào phóng. Một người khác cũng là liền vội vàng gật đầu, cực kỳ hào phóng. Diệp Huyền vô ngữ, không hề nghi ngờ, hai gia hỏa này là bị kim tiền thu mua. Tiền đạo vô địch a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng trong tay nạp giới, hắn hiện tại có trọn vẹn 37 ức đầu trụ mạch. Không thể không nói, hắn chưa từng như này giàu có qua. Xông vào hóa thần, Diệp Huyền lập tức trở lại tiểu tháp bên trong. Hắn quyết định xông vào hóa thần, hiện tại có tiền, có thời gian, vừa vặn có thể xông vào hóa thần, nếu không, hắn cảm giác mình cảnh giới có chút nhanh không đủ dùng. Địch nhân càng ngày càng mạnh, trở lại tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng đại đạo bút đạt tới hóa thần cảnh. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bút huynh, người thật có thể vô thượng hạn giúp ta để thăng cảnh giới sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, đã biết cảnh giới, đều có thể. Bất quá, cũng phải nhìn ngươi tự thân tình huống, ngươi bây giờ tối đa để thăng hai giai, lại cao, thân thể ngươi cùng thần hồn không chịu nổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bút huynh, ta còn có một cái hiếu kỳ địa phương, ngươi là vận mệnh người chấp hành, cũng chính là nói, ngươi cũng biết một cái sinh linh vận mệnh, đúng không? Đại đạo bút có chút đề phòng, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta chính là hiếu kỳ. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói không sai. Diệp Huyền liền vội hỏi, thay lời khác tới nói, người biết một người hoặc là một cái sinh linh lúc nào chết. Đại đạo bút nói, đúng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khóe miệng hơi dâng. Đại đạo bút đề phòng nói, người muốn làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, ta về sau có thể đi cho người đoán mệnh. Thu phí đoán mệnh, đại đạo bút nói, ngươi, đừng làm loạn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi làm như thế, chẳng khác gì là tại tiết lộ thiên cơ, tiết lộ thiên cơ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hậu quả gì? Đại đạo bút trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì được. Hậu quả gì? Hắn phát hiện, còn giống như thật không có hậu quả gì. Ai dám trời phạt cái này lộn nhào? Dù sao hắn không dám. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp thiếu, nếu như ngươi tiết lộ thiên cơ. Ngươi suy nghĩ một chút, một người nếu là trước thời hạn biết hắn lúc nào muốn chết, vậy hắn sẽ như thế nào? Diệp Huyền nói, đi cải biến chính mình vận mệnh. Đại đạo bút nói, đúng vậy, thế nhưng là, dưới tình huống bình thường, hắn là không cải biến được. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao không cải biến được? Đại đạo bút trầm giọng nói, một người sẽ chết, tất có hắn chết nhân, hắn chết, chính là quả. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là vận mệnh người chấp hành, cũng chính là nói, ngươi chủ nhân là vận mệnh chế định người, hắn trưởng khống lấy chúng sinh vận mệnh, muốn ai chết, ai liền phải chết, đúng không? Đại đạo bút nói, không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi giải thích một chút. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta chính là một cây bút. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại, tiểu tháp đột nhiên nói, phá bút, ngươi có thể cho ta tính toán mệnh sao? Đại đạo bút nhạt tiếng nói, chết không yên lành, ngọa tào, tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, phá bút, ngươi có phải hay không nhìn ta khó chịu? Đại đạo bút cả giận nói, con mẹ nó ngươi mới biết sao? Lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu được không? Tiểu tháp nói, đơn đấu. Đại đạo bút nói, đơn đấu tựu đơn đấu. Tiểu Tháp nói, ta chủ nhân là Thanh Sam kiếm tu, tỷ tỷ của ta là Thiên Mệnh. Ngươi tuyển, Đại Đạo Bút cả giận nói, ngươi đây là đơn đấu sao? A, Tiểu Tháp nhà tiếng nói, ngươi cũng có thể gọi người. Đại Đạo Bút, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không để ý tới hai cái này cãi nhau ra hỏa, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia trụ mạch. Trụ mạch đầy đủ về sau, tu luyện cũng có lực lượng. Mà tại Diệp Huyền tu luyện thời điểm, Thanh Khâu đi tới La Giới. Trong phủ thành chủ, trong đại điện, Thanh Khâu ngồi ở chủ vị. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, là Trương Sử, còn có một đám thượng thần giới người tới. Trương Sử nhìn xem Thanh Khâu, thần sắc cung kính. Hắn biết, cái này tiểu nha cùng Diệp Huyền quan hệ rất không bình thường. Mà nhượng hắn có chút ngạc nhiên chính là, hắn vậy mà cho rằng tiểu nha đầu này rất nguy hiểm. Là rất nguy hiểm, hiện tại Thanh Khâu bất quá là tổ thần cảnh, nhưng lại cho hắn rất nguy hiểm cảm giác, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Thanh Khâu cười nói, nguyên lai La Giới những người kia đều còn tại a. Trương Sử thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, đều còn tại. Bất quá, những người này sợ là không dùng tốt lắm, dù sao, đều là La Thiên người. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái này dễ thôi, tìm mấy cái chim đầu đàn giết giết, bọn hắn liền sẽ rất nghe lời. Trương Sử biểu lộ cứng đờ, Thanh Khâu đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến cửa đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, La Giới rất lớn, chúng ta cần càng nhiều người. Ta cần không chỉ là thực lực cường đại người, còn cần những cái kia có văn hóa người. Trương Sử gật đầu, ta tới làm. Thanh Khâu khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, chúng ta muốn toàn diện tiếp quản toàn bộ La Giới, đã muốn tiếp quản toàn bộ La Giới, tự không thể không cùng La Giới bên trong thế lực này tiếp xúc. Ngươi giúp ta nói cho bọn hắn, La Giới bên trong trật tự, để cho ta quan huyền thư viện lần nữa chế định. Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, như thế, có thể hay không dẫn tới La Giới động. Loạn. Thanh Khâu cười nói, giết một nhóm người liền tốt, Trương Sử xấu hổ, tiểu nha đầu này làm sao so Diệp Thiếu còn bạo lực. Thanh Khâu đột nhiên hỏi, phía trước đối anh của ta bất kính người kia kêu cái gì? Trương Sử ngây cả người, sau đó nói, Triệu Nhiếp, người này là thương giới giới chủ, cái kia thương giới, so với chúng ta cái này La Giới còn muốn lớn gấp đôi không chỉ, người này ít nhất là thượng thần cảnh tam trọng cường giả. Thanh Khâu hai mắt híp lại, Triệu Nhiếp, nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc. Nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, nơi xa không trung thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Trương Sử sửng sốt, đây là muốn làm cái gì? Rất nhanh, không trung xuất hiện một đạo hư tượng, cái kia đạo hư tượng từ từ ngưng thực, chính là cái kia Triệu Nhiếp. Nhìn thấy một màn này, Trương Sử hoàn toàn sửng sốt. Tiểu nha đầu này muốn làm gì? Triệu Nhiếp lúc này tựa như cũng cảm thụ đến cái gì, tức thì xoay người nhìn hướng chân trời, hắn nhìn thấy Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Triệu Nhiếp, lòng bàn tay mở ra, kiếm. Oanh, đột nhiên, Triệu Nhiếp đỉnh đầu, một thanh kiếm phá không mà hiện. Thanh Khâu mặt không biểu tình, chảm, kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh, cái kia Triệu Nhiếp còn chưa kịp phản ứng, chính là bị chuôi kiếm này chui vào đỉnh đầu, trong nháy mắt, Triệu Nhiếp trực tiếp bị xóa đi. Ngọa tào, Trương Sử cả người trực tiếp ngược lại ngồi trên ghế, đầy mặt khó có thể tin. Thanh Khâu phủi tay, sau đó xoay người nhìn hướng Trương Sử, chớ cùng anh của ta nói ta sẽ dùng kiếm. Trương Sử, Thanh Khâu chính muốn rời đi. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn hướng bên phải, nàng trừng mắt nhìn, ca đạt tới hóa thần. Hắc hắc, nói, nàng búng tay một cái, trong nháy mắt, nàng trực tiếp theo tổ thần cảnh đạt tới hóa thần cảnh. Trương Sử nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, cả người đã ma. Chương 2388, không biết nói chuyện, cũng đừng có nói. Trực tiếp theo tổ thần đạt tới hóa thần, mà lại liền là sự tình trong nháy mắt, Trương Sử cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, kinh khủng nhất là, tiểu cô nương này vừa rồi cách không một kiếm chém giết cái kia Triệu Nhiếp a. Cái kia Triệu Nhiếp, ít nhất là thượng thần cảnh tam trọng cường giả a. Đây là một cái gì tiểu nữ hài? Trương Sử giống nhìn quái vật nhìn xem Thanh Khâu, rung động trong lòng vạn phần. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại cửa ra vào, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã đạt tới hóa thần. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thanh Khâu ngọt ngào cười, ca. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đánh giá một chút Thanh Khâu, sau đó kinh ngạc. Người đạt tới hóa thần. Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lúc nào đạt tới. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, liền tại mới vừa, có phải hay không rất khéo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó nói, vừa rồi đột phá. Thanh Khâu liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Khâu cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, thật lợi hại đây. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca, người người ở giữa kiếm ý như thế nào. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một cỗ kiếm ý tự hắn lòng bàn tay chậm chậm bay ra. Nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền nhìn xem kiếm trong tay ý, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đã lâu không gặp, hắn phát hiện, hắn kiếm ý này vậy mà lại mạnh lên. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu trầm giọng nói, ca kiếm ý liền tiểu thành đều không tính. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu thành, Thanh Khâu gật đầu, lúc nào ca có thể dùng kiếm ý chấn diệt tựa như la giới loại này thế giới, vậy coi như tiểu thành. Diệp Huyền, một bên, Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, đơn thuần dựa vào kiếm ý chấn diệt la giới. Thanh Khâu gật đầu, Trương Sử cười khổ, sợ là khó đây. Thanh Khâu mặt không biểu tình, rất khó sao, ta cảm thấy rất đơn giản nha. Trương Sử, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn không có cho rằng Thanh Khâu đang nói láo, nên biết trước mắt nhà đầu này là ai. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, kiếm ý sự tình giao cho ta muốn để kiếm đạo của ngươi nhanh chóng để thăng. Ta bận bịu đi, nói xong, nàng xoay người rời đi, ly khai đại điện về sau, Thanh Khâu nhanh chóng bắt đầu bẩn túi bụi. Nàng muốn cải biến toàn bộ la giới cũng đủ lớn, nếu là toàn bộ la giới tất cả mọi người cùng sinh linh đều tín ngưỡng Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đem được đến chất biến. Đương nhiên, đây không phải một kiện đơn giản sự tình. Diệp Huyền kiếm đạo, chú định hắn không có khả năng một lần là xong, chỉ có thể tế thủy trường lưu. Trong đại điện, Diệp Huyền nghe lấy Trương Sử báo cáo. Trương Sử không dám nói Triệu Nhiếp sự tình, Thanh Khâu có thể miểu sát Triệu Nhiếp, liền có thể miểu sát hắn. Hắn còn là thật không dám dẫn đến Thanh Khâu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thương giới cái kia Triệu Nhiếp như thế nào? Trương Sử biểu lộ cứng đờ, còn có thể làm sao? Người đều không còn, Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, làm sao? Trương Sử lắc đầu, thiếu chủ, người phải giải quyết một chuyện, đó chính là hiện tại Dương tộc nội bộ rất nhiều người không tuân ngươi. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể liên hệ kiếm chủ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nếu là chút chuyện này đều muốn đi tìm lão cha, vậy ta chẳng phải là quá vô dụng chút. Trương Sử trầm giọng nói, thế nhưng là, kiếm chủ một câu liền có thể cải biến thiếu chủ ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bất đồng, ta mặc dù là Dương tộc thiếu chủ, nhưng là, ta đến làm cho Dương tộc người phục ta. Ta tình cảnh hiện tại, lão cha tiểu tính biết, cũng sẽ không quản ta, nếu là ta chút bản lãnh này đều không có, làm sao đi trưởng quản toàn bộ Dương tộc. Trương Sử khẽ gật đầu, đây cũng là. Diệp Huyền đánh giá một chút Trương Sử, sau đó cười nói, đi theo ta, đợi ta cầm quyền lúc, ngươi chính là của ta trợ thủ đắc lực. Nghe vậy, Trương Sử giật mình một cái, tức thì trực tiếp quỳ xuống, thuộc hạ nguyện vĩnh viễn đi theo thiếu chủ, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ta theo cha ta đánh lên, ngươi giúp ai? A, Trương Sử kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ngươi giúp ai? Trương Sử vùng vẫy một hồi sau, cắn răng một cái, cùng thiếu chủ. Từ nay về sau, ta đi theo thiếu chủ, mà không phải đi theo Dương tộc. Diệp Huyền nhìn xem Trương Sử một lát sau đó đỡ dậy Trương Sử, ngươi bây giờ là thượng thần cảnh một tầng, đúng không? Trương Sử gật đầu, Diệp Huyền cười nói, nếu như muốn đạt tới đệ nhị trọng, cần gì? Trương Sử trầm giọng nói, tiền. Diệp Huyền hỏi, bao nhiêu? Trương Sử trầm mặc một lát sau, nói chỉ ít 1.5 tỷ. Nói xong, hắn đầy mặt mong đợi nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, được rồi, ngươi coi ta vừa rồi cái gì cũng không có hỏi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. A, Trương Sử hóa đá tại nguyên chỗ. Mà đúng lúc này, một viên nạp giới đột nhiên bay tới Trương Sử trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng 1.5 tỷ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền âm thanh tự nơi xa truyền tới, tới. Trương Sử cuồng hỉ, vội vàng thu hồi nạp giới, đuổi theo. Diệp Huyền không có lưu tại la giới, mà là trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, đi tới Văn Nhân tộc. Hắn lúc trước thế nhưng là cho Văn Nhân Lam hoa mười mấy ức, số tiền kia cũng không thể hoa trắng. Cho tới Trương Sử, đã bị hắn an bài đến tiểu tháp tu luyện. Ở bên ngoài tu luyện, không biết phải ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới thượng thần nhị trọng cảnh. Đương Diệp Huyền đi tới Văn Nhân tộc lúc, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến có chút không đúng, lúc này Văn Nhân tộc hào khí rất là khẩn trương. Trong đại điện, Văn Nhân Lam mang theo một nhóm người ngay tại Văn Nhân tộc tộc trưởng Văn Nhân Vân rằng co. Văn Nhân Vân nhìn xem trước mặt Văn Nhân Lam, người đây là muốn bức cung sao? Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, lão cha, ngươi vì cái gì không thay cái góc độ nghĩ đây? Ngươi nhìn, con gái của ngươi ta ưu tú như vậy, ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Văn Nhân Vân giận dữ, cao hứng, ngươi bây giờ muốn bức cung, ta còn cao hứng hơn. Văn Nhân Lam nhìn xem Văn Nhân Vân, ta là con gái của ngươi à? Văn Nhân Vân gắt gao nhìn chằm chằm Văn Nhân Lam, có như ngươi loại này bức cung nữ nhi sao? Văn Nhân Vân thấp giọng thở dài, lão cha, chúng ta đi thẳng vào vấn đề a. Ngươi thoái vị không? Văn Nhân Vân thần sắc bình tĩnh, không lùi. Phan Nhân Lam gật đầu, nàng trực tiếp đứng dậy, sau đó nói, gọi tổ. Ta muốn để lão tổ tới quyết định. Mọi người, oanh, lúc này, Phan Nhân tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, một đạo bạch quang xuất hiện ở trong đại điện. Thượng thần cảnh, mặc dù chỉ là một tia hồn phách, nhưng hắn khí tức cường đại nhượng trong tràng sở hữu cường giả đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Lúc này, một lão giả xuất hiện trong điện, chính là Văn Nhân tộc tiên tổ. Nhìn thấy Văn Nhân tộc tiên tổ, mọi người liền vội vàng hành lễ. Mà Văn Nhân tộc tiên tổ nhưng cái gì cũng không nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cười nói các hạ đã tới, sao không đi ra gặp mặt. Nghe vậy, mọi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn hướng ngoài điện. Lúc này, cửa đại điện xuất hiện một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, Văn Nhân Lam trước là ngẩn người, sau đó vui mừng, nàng vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền cười nói, tới nhìn ngươi một chút, Văn Nhân Lam liếc một cái Diệp Huyền, nơi này còn có rất nhiều người đâu. Nói buồn nôn như vậy mà nói làm cái gì? À, Diệp Huyền đầy mặt mộng bức, buồn nôn, lời của mình buồn nôn sao? Ngọa tào, Diệp Huyền cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Lúc này, Văn Nhân Ý cũng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng Văn Nhân Ý, cười nói, ý cô nương, đã lâu không gặp. Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, không nghĩ tới Diệp công tử còn sẽ tới Văn Nhân tộc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, cái kia Văn Nhân tộc tộc trưởng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn hướng Văn Nhân tộc tộc trưởng, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Văn Nhân tộc tiên tổ đột nhiên xoay người nhìn hướng Văn Nhân tộc tộc trưởng. Giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia Văn Nhân tộc tộc trưởng trực tiếp bị một bàn tay trong quạt, nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Mọi người mộng, Văn Nhân tộc tộc trưởng cũng mộng. Văn Nhân tộc tiên tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Nhân tộc tộc trưởng, không biết nói chuyện, người cũng đừng nói lời nói. Văn Nhân Vân, Văn Nhân tộc tiên tổ xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói tiểu hữu xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, Văn Nhân tộc tiên tổ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn hướng Văn Nhân Lam, nhà đầu, đây là bằng hữu của ngươi. Văn Nhân Lam gật đầu, đúng vậy, nói, nàng hơi hơi thi lễ, tiên tổ, lần này triệu hoán ngươi đi ra, là ta nghĩ trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng, nhưng lão cha không từ bỏ, cho nên, ta nghĩ để ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Văn Nhân tộc tiên tổ thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Văn Nhân Vân, sau đó nói, ngươi là thế nào lên làm tộc trưởng. Văn Nhân Vân, Văn Nhân tộc tiên tổ nhìn hướng Văn Nhân Lam, từ lúc này, người chính là ta Văn Nhân tộc tộc trưởng. Văn Nhân Lam hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói cảm ơn tiên tổ. Văn Nhân tộc tiên tổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, nhà đầu này tuổi tác còn nhỏ, tiểu hữu, còn mời chiếu cố một hai. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Văn Nhân tộc tiên tổ gật đầu, sau này còn gặp lại. Âm thanh hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, trong tràng người đều không xuẩn. Tự nhiên có thể nhìn ra Văn Nhân tộc tiên tổ thái độ đối với Diệp Huyền, đó đã không phải là tôn kính, kia là có chút kính sợ thêm lấy lòng. Văn Nhân Lam cũng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, người không nhận biết tiên tổ, nhưng là, tiên tổ rất kính sợ ngươi. Diệp Huyền cười nói, có sao? Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng cho ta trang. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chúc mừng ngươi trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng. Văn Nhân Lam nói khẽ, ngươi không phải muốn mở thư viện sao? Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Lam cười nói, người phái người đến a, có bất kỳ cần, nói với ta một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Văn Nhân Lam lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không, người giúp ta mở thư viện. Hắn hiện tại thật rất thiếu nhân thủ. Văn Nhân Lam nhíu mày, thế nhưng là ta không đọc sách a. Diệp Huyền, Văn Nhân Ý đột nhiên nói, ta đến a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Ý, Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười. Diệp công tử nếu là yên tâm, tự giao cho ta sẽ làm tốt. Diệp Huyền cười nói, kia dĩ nhiên tốt. Nói xong, hắn cười cười, sau đó nói, vậy ta muốn đi. Các ngươi có bất kỳ cần, trực tiếp liên hệ ta. Văn Nhân Lam đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, tự đi. Diệp Huyền nhìn hướng Văn Nhân Lam, cười nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Văn Nhân Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi tới nơi này, chính là vì làm thư viện. Diệp Huyền gật đầu, Văn Nhân Lam giận tím mặt. Ngươi vừa mới còn nói là đến xem ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Trong điện, chúng Văn Nhân tộc cường giả nhất thời mặt đen lại. Cái này Văn Nhân tộc sợ không phải muốn đổi họ a. Chương 2389, không đáng ghét. Nhìn xem sinh khí Văn Nhân Lam, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta tới thăm ngươi cùng làm thư viện, cũng không xung đột. Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, còn muốn nói điều gì, Văn Nhân Ý đột nhiên lôi kéo cánh tay nàng, sau đó nói, người bây giờ là tộc trưởng, nói cẩn thận. Văn Nhân Lam mặt không biểu tình, tất cả mọi người lui ra. Chúng văn nhân tộc cường giả, Văn Nhân Lam nhíu mày, các ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta muốn nói thì thầm, mọi người, cuối cùng, mọi người thối lui, hiện tại Văn Nhân Lam liền là tộc trưởng, hơn nữa còn là văn nhân tộc tiên tổ định, không người nào dám phản bác. Nhưng là cái kia văn nhân tộc tộc trưởng Văn Nhân Vân còn không có lui. Văn Nhân Vân đến thời khắc này, như trước vẫn là có chút không cam lòng, bị nữ nhi của mình đoạt tộc trưởng chi vị, hắn làm sao cam tâm. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hắn cái gì cũng không cải biến được. Lão tổ chính miệng định ra sự tình, hắn căn bản là không có cách cải biến, hắn muốn làm bây giờ chính là, cùng nữ nhi này tạo mối quan hệ. Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Văn Nhân Vân, có chút bất mãn, lão cha, người có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta. Nên làm gì làm cái đó đi. Văn Nhân Vân mặt đen lại, ta là cha ngươi. Văn Nhân Lam nhíu mày, ta lại không nói không phải, chính là để ngươi đừng quấy rầy chúng ta mà thôi. Văn Nhân Vân do dự một chút, sau đó nói, ngươi là văn nhân tộc tộc trưởng, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngàn vạn lần đừng có bởi vì một cái nam nhân mà xử trí theo cảm tính, ngươi. Văn Nhân Lam thấp giọng thở dài, lão cha, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý ta văn nhân tộc sao? Văn Nhân Vân sửng sốt, Văn Nhân Lam lắc đầu, một cái có thể nhượng đã đạt tới thượng thần cảnh tiên tổ như vậy kính sợ người, sẽ để ý chúng ta văn nhân tộc điểm này sản nghiệp sao? Văn Nhân Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, trầm mặc. Văn Nhân Lam lắc đầu, ra ngoài a. Văn Nhân Vân lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, tự giễu nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Văn Nhân Vân rời đi sau, Văn Nhân Lam nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nhìn ta làm gì? Văn Nhân Lam trầm mặc một lát sau, nói, ngươi đi đi. Học viện sự tình, ta cùng tỷ tỷ sẽ xử lý tốt. Văn Nhân Ý giữ chặt Văn Nhân Lam tay, lắc đầu, chớ có loại này. Văn Nhân Lam mặt không biểu tình, xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Văn Nhân Ý thấp giọng thở dài, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, có thể tâm sự sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Văn Nhân Ý nói khẽ, nàng thích ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cảm nhận được. Văn Nhân Ý hỏi, vậy ngươi thích nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ý cô nương, nàng chính là thích ta, cũng không phải yêu ta, ưa thích cùng yêu là bất đồng. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, nàng ưa thích, liền là thích. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Văn Nhân Ý lại nói, người nữ nhân, không ít, đúng không? Diệp Huyền, Văn Nhân Ý nói khẽ, nhà đầu này tính tình rất liệt, nàng khẳng định không nguyện ý cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ đi theo ngươi, mà ngươi là một người thông minh, ngươi đã đoán được điểm này, cho nên, ngươi không nguyện ý dẫn đến nàng. Nhưng là, ngươi mị lực quá lớn quá lớn. Diệp Huyền cười nói, ta mị lực lớn sao? Văn Nhân Ý gật đầu, có tiền, người soái, thực lực mạnh, bối cảnh mạnh, sẽ còn xin nữ tử vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là, người rất có phách lực, người khi đó cứu ta thời điểm, rất bá khí, nàng hẳn là vào lúc đó thích ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ngươi kiểu nói này, ta phát hiện, nếu như ta là nữ nhân, ta cũng sẽ thích chính ta. Văn Nhân Ý, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, muốn chút mặt có thể chứ. Diệp Huyền, Văn Nhân Ý đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, quên mất nói. Ngươi còn có một cái địa phương đáng sợ nhất, đó chính là không muốn mặt. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, chính mình không muốn mặt rõ ràng như vậy sao? Văn Nhân Ý khẽ cười nói, người ưa thích làm cô nương sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không đáng ghét. Văn Nhân Ý biểu lộ cứng đờ, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ngọa tào, tiểu chủ, người biết người câu nói này có nhiều cặn bã sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Ta xác thực không đáng ghét nàng a. Tiểu Tháp vô ngữ. Đại đạo bút đột nhiên nói, không thể để cho cái này lộn nhào tới hệ ngân hà. Diệp Huyền trước mặt, Văn Nhân Ý lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ý cô nương, ngươi thích ta sao? Văn Nhân Ý hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền lại hỏi, thích sao? Văn Nhân Ý trầm mặc một lát sau, nói, không đáng ghét. Mới vừa nói xong, chính nàng cũng sửng sốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hôm nào lại tới tìm các ngươi. Nói. Hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới Văn Nhân Ý trong tay, sau đó nói, đây là tạo dựng thư viện tiền, đến thời điểm ta sẽ phái người qua tới cùng một chỗ giúp ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Văn Nhân Ý nhìn xem trong tay nạp giới, trầm mặc không nói. Lúc này, Văn Nhân Lam xuất hiện tại Văn Nhân Ý bên cạnh, nàng nhìn phía xa, tỷ, ngươi ưa thích hắn sao? Văn Nhân Ý liếc một cái Văn Nhân Lam, nhà đầu ngốc, ngươi. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn thẳng Văn Nhân Ý, ngươi chính là dạng này. vĩnh viễn không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, hắn không thể so cái kia Mộc Văn tốt gấp trăm lần. Văn Nhân Ý trầm mặc, Văn Nhân Lam lại nói, đừng muốn có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao ngươi cùng cái kia Mộc Văn lại không có phát sinh qua cái gì. Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, nhà đầu ngốc, hắn cách chúng ta rất xa. Ngươi bây giờ nhìn đến hắn, khả năng chính là hắn toàn bộ thực lực một góc của băng sơn. Mà lại, bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều cực kỳ ưu tú nữ tử. Văn Nhân Lam nhà tiếng nói, thì tính sao? Văn Nhân Ý trong lòng thở dài, trong mắt có một tia lo lắng. Diệp Huyền ly khai Văn Nhân tộc về sau, về tới Thanh Thành. Có Thanh Huyền kiếm tại, hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, đều trở nên đơn giản. Mà khi hắn trở lại Thanh Thành lúc, trực tiếp chấn kinh. Toàn bộ Thanh Châu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Thanh Châu, Thương Lan Thư Viện đã biến thành Quan Huyền Thư Viện, mà Quan Huyền Thư Viện hiện tại đã trở thành Thanh Châu một đại siêu cấp thế lực, độc nhất ngăn loại này. Đang xem Huyền Thư Viện trợ giúp xuống, toàn bộ Thanh Châu võ đạo văn minh hiện hỏa tiến thức tăng lên. Diệp Huyền đi tới Quan Huyền Thư Viện, nơi này đã từng là Thương Lan Thư Viện, đi tới nơi này lúc, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong thư viện, thỉnh thoảng có tiếng đọc sách truyền ra. Diệp Huyền đi thẳng tới Thương Lan Điện phía trước, tại Thương Lan Điện phía trước, có mấy trăm học sinh ngồi xếp bằng, mới vừa tiếng đọc sách liền là những học sinh này phát ra tới. Mà tại những học sinh này phía trước, một nam tử ngay tại giảng bài. Không phải người khác, chính là Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Vân Khởi, khẽ mỉm cười, lúc này Mạc Vân Khởi sớm đã không có đã từng trẻ trung cùng hoa lý hồ tiếu, chỉ có thành thục cùng ổn trọng. Trưởng thành, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến đã từng vừa tới Thương Lan học viện lúc tình cảnh. Lúc kia, là thật vui vẻ đây, còn có Kỳ An Chi, Tiểu Thất, Bạch Trạch, tràn đầy hồi ức a. Diệp Huyền nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đúng lúc này, nơi xa ngay tại giảng bài Mạc Vân Khởi tựa như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Mạc Vân Khởi trước là ngẩn người, sau đó cười nói tại sao trở lại. Nghe vậy, trong chàng những học sinh kia đột nhiên quay đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, tất cả mọi người trước là ngẩn người, sau đó liền vội vàng đứng lên cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng, trong chàng, những học sinh kia đều là hưng phấn không thôi. Bởi vì Diệp Huyền thật quá thần bí, Diệp Huyền rất ít đi tới cái này thư viện, rất nhiều gia nhập thư viện học sinh đều chỉ là nghe qua Diệp Huyền, mà không có gặp qua Diệp Huyền. Bởi vậy, Diệp Huyền vẫn luôn thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, mà giờ khắc này, bọn hắn cũng không nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong viện trưởng vậy mà về tới thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những học sinh kia, cười nói, không cần đa lễ. Chúng học sinh đứng dậy, đều là tại tò mò đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không so pho tượng soái nhiều. Hắn đến lúc phát hiện, dưới núi có hắn pho tượng, rất lớn, rất dài. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, chúng học sinh nhất thời nở nụ cười. Lúc này, một tên ước chừng 16-17 tuổi tiểu nữ hài đột nhiên chạy đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, viện trưởng, ngươi là kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tiểu nữ hài chừng mắt nhìn, có thể biểu diễn một chút sao? Nói xong, đầy mặt chờ mong, trong chàng, những học sinh kia cũng là như thế. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm đột nhiên tự hắn trong tay phóng lên cao. Thanh Huyền kiếm tiến vào đám mây về sau, kịch liệt run lên, ngay sau đó, toàn bộ Thanh Châu các nơi, vô số kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên cao, sau cùng tựa như dòng sông hội tụ tới Quan Huyền Thư Viện trên không, trong chớp mắt, Quan Huyền Thư Viện trên không chính là hội tụ mấy chục vạn thanh kiếm. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu cường giả đều là nhao nhao quay đầu nhìn hướng Quan Huyền Thư Viện. Nam nhân kia trở về, Quan Huyền Thư Viện. Chúng học viện ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia mấy chục vạn thanh kiếm, rung động trong lòng không thôi. Bây giờ Thanh Châu võ đạo văn minh viễn siêu đã từng, nhưng là, chân chính kiếm tu cường giả vẫn là không có mấy cái, mà giống Diệp Huyền mạnh như vậy, căn bản không có. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, mấy chục vạn thanh kiếm vọt thẳng thiên mà lên, thẳng vào sâu trong tinh không, cái này một khỏa, toàn bộ tinh hà run rẩy. Diệp Huyền đột nhiên tay phải hướng xuống ép một chút, mấy chục vạn thanh kiếm tự sâu trong tinh không thẳng tắp hạ xuống. Toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn xem cái kia mấy chục vạn thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống, phía dưới, vô số học viện trong lòng hoảng hốt, nhao nhao lui lại, nhưng liền tại những cái kia kiếm đi tới Quan Huyền Thư Viện trên không mấy trăm trượng lúc, sở hữu kiếm đột nhiên cùng nhau ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, những học viên kia nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, phất tay áo vung lên, sở hữu kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Vật quy nguyên chủ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, cười nói, soái không? Tiểu nữ hài mãnh gật đầu, soái. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cũng nghĩ trang cái bức. Diệp Huyền, chương 2390, sinh khí. Nghe đến tiểu tháp mà nói, Diệp Huyền mặt đen lại, người cũng muốn trang. Tiểu tháp nói, đúng vậy, tiểu hồn đều trang một thoáng, nhưng ta cũng giả bộ một chút thôi. Diệp Huyền cười nói, người muốn làm sao trang? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, xem ta. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên xông ra Diệp Huyền thể nội. Oanh, một vệt kim quang thẳng vào vân tiêu, ầm ầm, trong nháy mắt, một tòa cự tháp đột nhiên xuất hiện đang xem Huyền thư viện phía trên chân trời, tòa này cự tháp dài đến mấy chục vạn trượng, che khuất bầu trời. Nhìn thấy tòa này cự tháp, trong chàng chúng học viên đều là mộng. Có người kinh hãi nói, thật là lớn tháp a, nên có thể trang thật nhiều đồ vật. Diệp Huyền, chân trời, tiểu tháp đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, từng đạo kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thanh thương giới cũng vì đó sôi trào lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này tiểu tháp hoàn toàn có thể hủy đi toàn bộ thanh thương giới. Diệp Huyền sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn vội vàng nói, tiểu tháp, được rồi. Chân trời, tiểu tháp cười to nói, tiểu chủ, ta còn không có trang đủ đây. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, lúc này, tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang trực tiếp rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ thanh thương giới đều trực tiếp bị cất vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền, tiểu tháp bên trong, mọi người đầy mặt mộng. Rất nhanh, có người phát hiện tiểu tháp bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài bất đồng. Xôi trào, tiểu tháp bên trong, vô số học sinh triệt để xôi trào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn tâm niệm khẽ động, tiểu tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm hơi, trong chàng hết thảy khôi phục bình thường. Trong chàng, an tâm học sinh đều còn tại trong rung động. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người ngăn cản ta làm cái gì? Nhượng ta nhiều trang một hồi a. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, đại gia tự học. Tự học, trong chàng, những học sinh kia nghe đến Mạc Vân Khởi mà nói về sau, cũng không có động, đều còn vây ở Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền cười nói, ta với các ngươi đạo sư tâm sự. Nghe vậy, những học sinh kia lúc này mới không cam lòng lui xuống. Mạc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, làm sao đột nhiên nghĩ đến trở về. Diệp Huyền cười nói, nhớ các ngươi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng đi đi. Mạc Vân Khởi gật đầu, hai người hướng phía một bên đi tới. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Châu phát sinh biến hóa rất lớn. Mạc Vân Khởi cười nói, là ngươi công lao. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đây là chuyện tốt. Mạc Vân Khởi gật đầu, theo ta được biết, ngươi không chỉ chính là muốn thay đổi Thanh Châu, còn nghĩ cải biến toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đã từng ngươi cũng không phải dạng này. Diệp Huyền cười nói, đã từng ta là dạng gì? Mạc Vân Khởi nói khẽ, khi đó ngươi, trọng nghĩa khí, trọng cảm tình, nhưng là, giới hạn bằng hữu của ngươi cùng thân nhân. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Vân Khởi cười nói, ngươi bây giờ, cải biến rất nhiều. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kinh lịch rất nhiều. Mạc Vân Khởi gật đầu, nhìn ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chờ sau này ta hoàn thành tâm nguyện về sau, ta liền trở lại Thanh Châu làm một cái tiên sinh dạy học. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, hoan nghênh, nhưng trực giác nói cho ta, một ngày này sợ là sẽ không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Mạc Vân Khởi, vì sao? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, trực giác. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bút huynh, ngươi là vận mệnh người chấp hành, ngươi biết nên rất nhiều. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, vận mệnh của ngươi ta không biết. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đại đạo bút nhà tiếng nói, có hai cái đại lão vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi căn bản không thuộc quyền quản lý của ta. Ta chủ nhân có thể quản ngươi, nhưng là, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ta tương lai vận mệnh là không biết. Đại đạo bút nói, đúng vậy, bất quá, ta cảm thấy ngươi nghĩ muốn trở về dạy học, sợ là rất không có khả năng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đại đạo bút nhà tiếng nói, trực giác. Diệp Huyền, đại đạo bút vừa nói, Diệp Thiếu, thứ cho ta nói thẳng, ngươi mặc dù có ba vị đại lão chống đỡ, nhưng trực giác nói cho ta, tương lai kết cục của ngươi, khả năng không có tốt như vậy. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, dù sao liền là trực giác. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu tháp nhà tiếng nói, tiểu chủ, đừng hoảng hốt, thiên mệnh tỷ tỷ tại, ngươi liền tại, thiên mệnh tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Tiểu Tháp đột nhiên nói, phá bút, ngươi có phải hay không đang chất vấn thiên mệnh tỷ tỷ? Đại đạo bút cả giận nói, phá tháp, ngươi đừng cho lão tử ăn nói ba hoa, ta lúc nào nghi vấn thiên mệnh? Tiểu Tháp nhà tiếng nói, vậy ngươi cho rằng ta nói có đạo lý hay không? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta không cùng ngươi cái này không học thức phá tháp nói nhảm. Cái gì cũng đều không hiểu, liền biết trang bức. Tiểu Tháp, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói các ngươi tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa, một nữ tử ngay tại đứng đó, người tới, chính là Kỳ An Chi. Hôm nay Kỳ An Chi thân mang một bộ thuần bạch sắc váy trắng, tóc dài xõa vai, bên hông phiết lấy một thanh trường đao, đây chính là lúc trước Diệp Huyền đưa tặng cho nàng. Tại Kỳ An Chi trong tay, còn cầm lấy một viên đùi gà. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đi đến Kỳ An Chi trước mặt, sau đó cười nói, An Chi, hồi lâu không gặp. Kỳ An Chi khẽ gật đầu, Diệp Huyền cười nói, cùng đi đi. Kỳ An Chi gật đầu, hai người hướng phía sau núi đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên kéo lại Kỳ An Chi tay, Kỳ An Chi do dự một chút, cuối cùng còn là không có lựa chọn tránh thoát. Diệp Huyền kéo lấy Kỳ An Chi hướng phía nơi xa đi tới, hắn quay đầu nhìn hướng Kỳ An Chi, cười nói, đùi gà ăn ngon không? Kỳ An Chi hơi hơi cúi đầu, ngươi làm ăn ngon. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa, không bao lâu, thanh huyền kiếm lại về tới Diệp Huyền trước mặt, mà tại thanh huyền kiếm trên mũi kiếm, cắm vào một con gà. Tiểu hồn, Diệp Huyền cười nói, đi, làm cho ngươi ăn đi. Nói xong, hắn mang theo Kỳ An Chi đi tới phía sau núi, hắn tìm một chỗ đất trống, sau đó cho bắt đầu cho Kỳ An Chi gà nướng. Hai người cứ như vậy ngồi, Kỳ An Chi nhìn xem trước mặt khảo vàng óng gà nướng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỳ An Chi, lắc đầu nở nụ cười, nhà đầu này vẫn là như vậy thích ăn ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Bạch giáp, đao cong, người tới, chính là Khương Quốc công chúa Khương Cửu, vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi trước mặt, cười nói, không có quấy rầy các ngươi à. Diệp Huyền cười nói, không có, cùng một chỗ ăn. Khương Cửu khóe miệng hơi dâng, sau đó ngồi xuống Kỳ An Chi bên cạnh. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm thư viện là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Châu chính là một góc của băng sơn, ta muốn đem thư viện mở đến toàn vũ trụ. Khương Cửu hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, sau đó sáng lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Khương Cửu trầm mặc, Kỳ An Chi đột nhiên nói, rất khó. Diệp Huyền gật đầu, phi thường khó, bất quá, ta có lòng tin. Khương Cửu trầm mặc một lát sau, nói chúng ta có thể giúp ngươi cái gì? Diệp Huyền cười nói, quản lý tốt Thanh Châu, nhượng Thanh Châu trở nên càng tốt hơn. Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, là khinh thường thực lực chúng ta yếu a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiểu Cửu, cái này Thanh Châu cũng rất trọng yếu, mà lại, một ngày kia, ta hy vọng ta có thể về tới đây. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, thật, Diệp Huyền gật đầu, Khương Cửu trầm mặc một lát sau, nói tốt, chúng ta chờ ngươi trở về dưỡng lão. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một bên khác, Mạc Vân Khởi ngăn cản Bạch Trạch. Bạch Trạch nhìn xem Mạc Vân Khởi, nhíu mày, Mạc ngậm lông, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Mạc Vân Khởi nói, Diệp Thổ Phỉ hiện tại cùng An Chi các nàng nói chuyện phiếm, ngươi cũng đừng đi quấy rầy. Bạch Trạch nhíu mày, vì cái gì không thể đi quấy rầy? Rất lâu không thấy hắn, ta đi gặp hắn một chút ra. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, nhân ra một nam một nữ nói chuyện phiếm, ngươi đi lẫn vào cái gì? Bạch Trạch trầm giọng nói, chúng ta là bằng hữu a. Mạc Vân Khởi có chút đau đầu, Bạch Trạch, ngươi chừng nào thì mới có thể không muốn thẳng như vậy nam a. Ta thật là phục ngươi, nhân ra muốn qua thế giới hai người, hiểu không? Bạch Trạch trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta đi sẽ đánh nhiễu nhân ra? Mạc Vân Khởi gật đầu, ngươi cuối cùng là khai khiếu. Bạch Trạch nhíu mày, vì sao lại quấy rầy đến bọn hắn? Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ. Phía sau núi, Diệp Huyền nướng gà, Khương Cửu cùng Kỳ An Chi một người một cái đùi gà, Khương Cửu còn tốt, ăn rất điềm đạm, mà Kỳ An Chi thì là ăn như hổ đói. Diệp Huyền nhìn xem hai nữ, mỉm cười, thân thiết, không thể không nói, mỗi một lần hồi đến tới Thanh Châu, hắn cho rằng phi thường thân thiết, loại cảm giác này, ở bên ngoài không có. Đáng tiếc, Diệp Linh không tại, Diệp Linh, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn đã rất lâu không thấy đến Diệp Linh. Cũng không biết nhà đầu kia hiện tại như thế nào, bất quá còn tốt. Nhà đầu kia hiện tại nên tại Dương tộc bên trong, khẳng định không người dám lấn nàng. Còn có Niệm tỷ, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thật nhiều suy nghĩ thật là nhiều gặp người, đặc biệt là Niệm tỷ vừa đi, liền đã không có tin tức, cũng không biết nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào. Trừ Niệm tỷ, còn có Đồ, lúc trước hắn đã nhượng Trương Sử hỗ trợ tìm kiếm Đồ, nhưng đến hiện tại đều không có một chút tin tức. Lúc này, Khương Cửu nhìn hướng Diệp Huyền, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền cười nói, nghĩ một chút cố nhân. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian hơi hơi rung động lên, chỉ chốc lát, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại. La giới, Dương tộc người đến, mà lại, kẻ đến không thiện. Diệp Huyền chau mày, chẳng lẽ mình thật muốn làm lật Dương tộc? Diệp Huyền ánh mắt từ từ băng lãnh xuống tới, lần này, hắn rất tức giận. Chương 2391, thừa kế nghiệp cha. Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Cửu hỏi, làm sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó cười nói, ta khả năng phải trở về một chuyến. Tiểu Cửu trầm giọng nói, nhanh như vậy. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Cửu do dự một chút, sau đó nói, bảo trọng. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến Tiểu Cửu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ôm Tiểu Học toàn cấp 9 về sau, Diệp Huyền lại xoay người nhìn hướng Kỳ An Chi, Kỳ An Chi sắc mặt đỏ lên, quay đầu nhìn hướng chỗ khác. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến Kỳ An Chi trước mặt, sau đó trực tiếp ôm lấy Kỳ An Chi. Thật mềm, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Tiểu Cửu ăn mặc chiến giáp, ôm lấy không có quá nhiều cảm giác, nhưng Kỳ An Chi bất đồng, nàng ăn mặc rất đơn giản váy trắng, bởi vậy, cái này ôm một cái, trực tiếp là thật là tốt đẹp mềm thật thoải mái. Diệp Huyền đột nhiên buông lỏng Kỳ An Chi, nhìn xem Kỳ An Chi cái kia ửng đỏ gò má, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chờ ta xử lý xong sự tình, liền trở lại tìm các ngươi. Nói xong, hắn xoay người một cái, kiếm quang chợt lóe, tại chỗ biến mất. Kỳ An Chi nhìn lấy trước mắt trống rỗng địa phương, trầm mặc không nói. Tiểu Cửu đi đến Kỳ An Chi bên cạnh, khẽ cười nói, hắn sẽ trở lại. Kỳ An Chi trầm mặc một lát sau, nói, hắn đem đùi gà mang đi. Khương Cửu, La Giới, một gian cửa đại điện, Thanh Khâu nằm tại Diệp Huyền bình thường nằm cái kia trên ghế, tại trong tay nàng, là một bản sách cổ, bên cạnh là một chén linh trà. Tại Thanh Khâu trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp, tóc trắng xóa, ánh mắt tựa như đao, trên thân mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Tại lão giả này phía sau, còn đi theo 6 tên thân mang hắc bào thần bí cường giả. Mà 6 người này, vậy mà toàn bộ đều là thượng thần cảnh. Dẫn đầu lão giả kia càng là thượng thần cảnh ngũ trọng cường giả. Cái này đội hình, đủ để quét ngang vô số vũ trụ thế lực. Mà giờ khắc này, cái kia lão giả dẫn đầu đang nhìn Thanh Khâu, thần sắc bất thiện. Thanh Khâu nhưng chẳng thèm để ý lão giả này, như cũng nhìn xem sách của mình. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong sân, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia lão giả dẫn đầu nhất thời thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc hắn bình tĩnh, đại thiên giới tả hộ pháp thương giã gặp qua thiếu chủ. Đại thiên giới, Diệp Huyền cười nói, các ngươi giới chủ đây. Thương giã bình tĩnh nói, giới chủ bận rộn. Bận rộn, Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó nói, tới tìm ta có chuyện. Thương giã nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Khâu, thần sắc âm trầm, phía trước có người ngăn cách lấy tinh vực chém giết thương giới giới chủ Triệu Nhiếp, theo ta chỗ cha, giết Triệu Nhiếp người, chính là nữ tử này. Nói, hắn trực tiếp chỉ hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi là nghĩ đến là Triệu Nhiếp báo thù. Thương giã nói, thiếu chủ, nữ tử này giết ta Dương tộc người, ta muốn đem hắn mang về giao cho Tư Pháp Điện nghiêm trị. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Thương giã trước mặt, người muốn dẫn đi Thanh Khâu. Thương giã không chút nào yếu thế cùng Diệp Huyền đối mặt, đúng. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã trốn ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Diệp Huyền trong tay, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Chớp mắt vô địch, đây là Diệp Huyền lần thứ nhất dùng chớp mắt vô địch đối địch. Đương Diệp Huyền thi triển ra một kiếm này trong nháy mắt đó, Thương giã đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Mà lúc này, Thương giã bốn phía, bốn đạo tàn ảnh mang theo người kiếm quang sen kẽ chém qua. Suy suy suy suy, trong nháy mắt, bốn đạo tê liệt thanh tự trường trong tràng vang lên. Mà lúc này, Diệp Huyền về tới hiện thực vũ trụ. Kiếm thu, Diệp Huyền xoay người đi đến Thanh Khâu bên cạnh. Hắn cầm lấy Thanh Khâu đưa tới linh trà nhẹ nhàng uống một hớp, tại sau lưng hắn, cái kia Thương giã thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, cùng một chỗ chia năm xẻ bảy, còn có hắn linh hồn. Trực tiếp xóa đi, di ngôn cũng không kịp nói. Trong tràng, cái kia 6 tên cường giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Liền như thế bị giết, thân là thượng thần cảnh ngũ trọng thương giã liền như thế không có. 6 người đã hoàn toàn mộng. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, cười nói kiếm kỹ này, thế nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tự sáng tạo. Thanh Khâu vội vàng giơ ngón tay cái lên, cử thế vô song. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa 6 người kia, sau đó nói, giết sao? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng 6 người kia, các ngươi là đại thiên giới. 6 người liền vội vàng gật đầu, báo thù, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước mắt vị này, nói thế nào cũng là Dương tộc thiếu chủ, mặc dù đối phương không có bất kỳ chức vị, nhưng là, đó cũng là thiếu chủ a. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt 6 người, trầm mặc. Kỳ thật, hắn biết mình vì sao không có đạt được những người này thừa nhận, hẳn là lão cha chưa hề tại Dương tộc thừa nhận qua hắn. Tại Dương tộc rất nhiều trong lòng người, chính mình sợ là thuộc về con riêng loại kia tồn tại. Dù sao, Tuyết tỷ một mực đi theo lão cha, rất nhiều người cũng đã đem Tuyết tỷ xem như là Dương tộc người thừa kế, mà lão cha lại không có tại Dương tộc bên trong thừa nhận qua chính mình, đương nhiên, lão cha khẳng định cũng không nghĩ tới qua một điểm này. Dương tộc là một cái thế lực lớn, mà lại là một cái siêu cấp thế lực, loại này thế lực nội bộ khẳng định là phức tạp. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, lão cha lúc trước đưa tặng cho hắn viên kia nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Viên này nạp giới cũng hẳn là tượng trưng một loại thân phận, nhưng là, bọn gia hỏa này vậy mà đều không nhận biết. Chẳng lẽ là bọn gia hỏa này cấp bậc quá thấp? Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, bên cạnh Thanh Khâu đột nhiên cười nói ca, 6 người này muốn giết sao? Nghe vậy, 6 người kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng 6 người kia, cười nói các ngươi đi a. Trở về nói cho đại thiên giới giới chủ, nếu là muốn tìm ta phiền toái, nhượng hắn tự mình đến, đừng có lại phái. Nói đến đây, hắn nhíu mày, không cần hắn tự mình đến, ta tự mình đi. Các ngươi mang ta đi đại thiên giới. Nghe vậy, 6 người nhất thời có chút do dự. Diệp Huyền hai mắt híp lại, làm sao? Một người trong đó vội vàng nói, không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta mang tiểu chủ đi tới đại thiên giới. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói ca, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền có chút do dự, Thanh Khâu vội vàng nói, ta thuận tiện đi khảo sát một thoáng đại thiên giới, dù sao hiện tại La Giới Học Viện đã sáng lập, có bọn họ, không có vấn đề lớn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt a, vậy liền cùng một chỗ a. Thanh Khâu nhất thời ngọt ngào cười. Diệp Huyền nhìn hướng 6 người kia, đi a. 6 người gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Đường hầm không thời gian bên trong, Thanh Khâu có chút hiếu kỳ, ca, Dương tộc người đều không nhận biết ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, nhận thức, bất quá, lão cha hẳn là không có tại Dương tộc bên trong sách qua ta, bởi vậy, bọn hắn cũng không coi trọng ta. Mà ta lại không biết Dương tộc tổng bộ ở nơi nào. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười. Không thể không nói, có chút hổ thẹn, hắn cái này Dương tộc thiếu chủ, vậy mà không biết Dương tộc tổng bộ ở nơi nào. Thực sự là có chút thất bại đây. Thanh Khâu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, 6 người mang theo Diệp Huyền hai huynh muội đi tới đại thiên giới. Đương tiến vào đại thiên giới lúc, Diệp Huyền thấy được rất nhiều huyền không chi thành, từng tòa thành như là cự thủ chiếm cứ trong tinh không, cực kỳ hùng vĩ. Mà tại mảnh thế giới này, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo cường đại khí tức. Mảnh này đại thiên giới võ đạo văn minh, hiển nhiên muốn so La giới cao rất nhiều. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền bên cạnh 6 người kia vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp, lão giả không nhìn 6 người, ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói, gặp qua thiếu chủ. Dù xưng thiếu chủ, nhưng thần sắc cùng thái độ nhưng không có chút nào tôn kính. Diệp Huyền cười nói, cái kia hữu hộ pháp là ngươi ai? Lão giả thần sắc bình tĩnh, đồng liêu. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng. Lão giả nhíu mày, chúc mừng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đương nhiên muốn chúc mừng, bởi vì hiện tại đại thiên giới tự ngươi một vị hộ pháp. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Rất hiển nhiên, hắn đã minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Hữu hộ pháp đã bị giết, Diệp Huyền chậm rãi đi đến Tả Hộ Pháp trước mặt, dẫn ta đi gặp các ngươi giới chủ. Tả Hộ Pháp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta thật tự rất không thể nào hiểu được, tự tính các ngươi muốn ủng hộ ta lão tỷ đương thời tử, nhưng là, các ngươi có thể hay không trước điều tra một thoáng ta cùng ta lão tỷ quan hệ. Hoặc là, các ngươi đang cố ý nhằm vào ta đồng thời, có thể hay không đi trước hỏi một chút ta lão tỷ. Ta dám đánh cược, các ngươi khẳng định không có đi hỏi qua ta lão tỷ, các ngươi đều là tại phỏng đoán ta lão tỷ tâm tư, cho là các ngươi nhằm vào ta, nàng tựu rất cao hứng, đúng không? Tả Hộ Pháp trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, theo ta được biết, các ngươi hiện tại cái này cấp bậc tại Dương tộc bên trong, còn thuộc về tầng dưới chót. Đã các ngươi đều thuộc về tầng dưới chót, vậy các ngươi đi đứng đội làm cái gì? Ta cùng ta tỷ tiểu tính không hợp, ngươi cho rằng đó là các ngươi có thể can thiệp sự tình sao? Nhờ cậy, động não tốt hay không? Ta dù sao cũng là cha ta thân nhi tử, ta có được Dương tộc thuần chính nhất điên cuồng huyết mạch, ta liền xem như một cái phế vật, cái kia cũng không phải là các ngươi có thể nhằm vào, hiểu không? Liền như vậy khác, ta dám giết ngươi, nhưng ngươi dám giết ta sao? Tả Hộ Pháp không nói lời nào, bởi vì không lời nào để nói. Bởi vì như Diệp Huyền lời nói, Diệp Huyền dám đối bọn hắn động thủ, nhưng cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Diệp Huyền động thủ. Diệp Huyền dù sao cũng là Thanh Sam kiếm chủ thân nhi tử a. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi tu luyện tới hiện tại, sẽ không là một cái không có đầu óc người, ngươi sở dĩ như vậy đối ta, rất đơn giản, như ta mới vừa lời nói, ngươi nghĩ muốn đứng đội, lấy lòng ta lão tỷ, hoặc là nói, ngươi phía trên lão đại đứng đội tỷ ta, thế nhưng là... Khóe miệng của hắn hơi dâng, các ngươi làm sao biết ta cùng ta tỷ quan hệ không tốt? Vạn nhất chúng ta tỷ đệ quan hệ vô cùng tốt đây. Lúc kia, các ngươi không phải liền là heo soi gương, trong ngoài không phải người sao? Tả Hộ Pháp trầm mặc một lát sau đó hơi hơi thi lễ, thiếu chủ dậy phải. Mới vừa thuộc hạ vô lễ, còn mời thiếu chủ thứ tội. Nói, hắn lần nữa cung kính thi lễ. Diệp Huyền vỗ vỗ Tả Hộ Pháp bả vai, chuyện nhỏ. Ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Tả Hộ Pháp trong lòng buông lỏng. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, hiện tại bắt đầu, ta tiếp quản đại thiên giới. Ta bằng vào ta cha chi danh bãi miễn đại thiên giới giới chủ, từ lúc này, ta chính là đại thiên giới giới chủ. Hả, ngươi đây là cái gì vẻ mặt, thừa kế nghiệp cha, có vấn đề sao? Tả Hộ Pháp, chương 2392, ta vô địch. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tả Hộ Pháp nhất thời có chút khó khăn, thiếu chủ. Cái này, Diệp Huyền cười nói, cha ta liền là ta, đại thiên giới giới chủ nếu là không nguyện, ngươi nhượng hắn tới tìm ta. Nói xong, hắn mang theo Thanh Khâu hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Tả Hộ Pháp thấp giọng thở dài, đây coi là chuyện gì, kỳ thật. Bọn hắn cũng suy nghĩ không thấu Dương tộc phía trên thái độ. Đó chính là, Dương tộc rốt cuộc muốn nhượng ai làm thế tử. Nếu như muốn để Diệp Huyền làm thế tử, nhưng là, Thanh Sam kiếm chủ lại chưa bao giờ tại Dương tộc bên trong tuyên bố qua, thậm chí đều chưa nói qua Diệp Huyền tồn tại. Tại rất nhiều Dương tộc trong lòng người, tự nhiên là nhận Dương Niệm Tuyết, dù sao, Dương Niệm Tuyết thế nhưng là một mực tại Dương tộc bên trong lớn lên, một mực đi theo Thanh Sam kiếm chủ, mà Diệp Huyền là gần nhất mới không biết từ chỗ nào nhô ra. Nếu như bọn hắn nhận Diệp Huyền, lại sợ chọc giận Dương Niệm Tuyết bên kia đại lão, nên biết, Diệp Huyền bên người thế nhưng là đi theo rất nhiều ủng hộ nàng siêu cấp đại lão. Khó, Tả Hộ Pháp thấp giọng thở dài. Diệp Huyền không có để ý Tả Hộ Pháp đám người, hắn đã mang theo Thanh Khâu tiến vào Đại Thiên Thành. Cái này Đại Thiên Thành là toàn bộ đại thiên giới phồn hoa nhất một tòa thành, tiến vào trong thành về sau, tầm mắt cực kỳ rộng lớn, trong thành kiến trúc khoảng thời gian rất xa, bởi vậy, nhìn một cái, rất là rộng lớn thoải mái. Mà Diệp Huyền cũng phát hiện, trong thành dòng người cực lớn, tòa thành này, chỉ ít đã dung nạp mấy chục triệu người. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tả Hộ Pháp. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, cái kia Tả Hộ Pháp chính là xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Trải qua vừa rồi trò chuyện về sau, cái này Tả Hộ Pháp thái độ đối với Diệp Huyền có thay đổi cực lớn. Như Diệp Huyền lời nói, không quản Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết làm sao tranh, kia tuyệt đối không phải bọn hắn những này tầng dưới chót tiểu lâu la có thể lẫn vào. Đã như vậy tại sao còn phải đứng đội đây? Nên biết, Hữu Hộ Pháp đã bị chém giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong thành mọi người, sau đó nói, mỗi một năm Dương tộc đều sẽ theo trong thành này chọn lựa ưu tú thiên tài sao? Tả Hộ Pháp gật đầu, đúng vậy. Một cái cường đại thế lực, cần chính là máu mới, địa phương khác ta không biết, nhưng ở đại thiên giới, chúng ta cách mỗi mấy năm liền sẽ đi chọn lựa một chút ưu tú thiên tài cùng yêu nghiệt, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn hướng Tả Hộ Pháp. Các ngươi giới chủ còn không qua đây thấy ta. Tả Hộ Pháp cười khổ, giới chủ không tại trong thành, tại thiếu chủ trước khi đến, hắn liền đã ly khai đại thiên giới. Diệp Huyền nhíu mày, đã ly khai. Tả Hộ Pháp gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Tả Hộ Pháp lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, hắn sẽ không là cố ý tại ẩn núp ta a. Tả Hộ Pháp cười ngượng ngùng cười, không dám nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi các ngươi phủ thành chủ. Tả Hộ Pháp liền vội vàng gật đầu, tốt, nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ta đi dạo chơi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cẩn thận chút. Thanh Khâu cười nói, được rồi. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tả Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp vội vàng phất phất tay, rất nhanh, ba tên thượng thần cảnh cường giả đi theo. Chỉ chốc lát, Tả Hộ Pháp mang theo Diệp Huyền đi tới phủ thành chủ, không thể không nói, thành chủ này phủ thật rất lớn, tựa như hoàng cung đồng dạng, mà lại, cực kỳ xa hoa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, rất lớn, rất không tệ, thích hợp làm thư viện. Tả Hộ Pháp tương đối lúng túng, không dám nói lời nào. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đây là phủ thành chủ, ngoại nhân không được tự tiện xông vào. Một bên, Tả Hộ Pháp vội vàng nói, lão Chu, đây là thiếu chủ. Lão giả mặt không biểu tình, ai cũng không được, Tả Hộ Pháp biểu lộ nhất thời cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tả Hộ Pháp, cái này đại thiên giới có tính không dương tộc. Tả Hộ Pháp nói, đương nhiên tính. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại Diệp Huyền trước mặt, một điểm kiếm quang hiện, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp trốn ra hiện hữu vũ trụ, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh trực tiếp từ cái này lão chu quanh thân xen kẽ mà qua. Chớp mắt vô địch, đương Diệp Huyền thi triển một kiếm này trong nháy mắt đó, lão chu sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt hắc thuẫn đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, nhưng mà, theo cái kia bốn đạo tàn ảnh xuất hiện, mặt kia hắc thuẫn đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang từ cái này lão chu trên thân thể xen kẽ chém qua. Suy suy suy suy, theo bốn đạo tê liệt tiếng vang vọng, lão chu liền người mang thuẫn hóa thành mấy khối tán lạc trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại lão chu phía sau cách đó không xa. Kiếm thu, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi tới, quét dọn một chút, ta không thích mùi máu tanh. Tả Hộ Pháp trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, không thể không nói, lúc này Tả Hộ Pháp đã hoàn toàn mộng. Miểu sát, nên biết, cái kia lão chu cũng là thượng thần cảnh ngũ trọng cường giả a. Loại này cấp bậc cường giả, tại toàn bộ đại thiên giới, gần với giới chủ, mà giờ khắc này, đối mặt Diệp Huyền cái kia kinh khủng một kiếm, liền sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị chém giết. Quá khủng bố, Tả Hộ Pháp trong lòng đã sợ tới cực điểm, hắn giờ phút này tin tưởng, đừng nói hắn, liền xem như giới chủ ở chỗ này, sợ là đều tiếp không được Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia. Kiếm chủ nhi tử, Tả Hộ Pháp đột nhiên xoay người gầm thét, còn không đánh quét. Không biết thiếu chủ không thích mùi máu tanh sao? Rất nhanh, có người vội vàng tới quét dọn, mà Diệp Huyền khi tiến vào đại điện về sau, cả người trực tiếp sụi lơ trên ghế. Suy yếu, hắn trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển hai lần chớp mắt vô địch, cái này tiêu hao, quá lớn quá lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cực hạn hẳn là ba lần, bất quá, nếu như hắn hiện tại lại thi triển một lần, hậu quả kia, hắn cũng không cách nào phỏng đoán. Bởi vì hắn hiện tại liền đã rất suy yếu, bất quá, cái này chớp mắt vô địch tăng thêm thanh huyền kiếm, quả thực là vô địch tồn tại. Chớ nói những cường giả này, liền xem như phía trước đã bị cải tạo qua tiểu tháp đều không phòng được a. Khả năng cũng chỉ có nhị nha chiến giáp mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đúng lúc này, cái kia Tả Hộ Pháp xuất hiện ở ngoài cửa, Tả Hộ Pháp hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Diệp Huyền lấy ra một cái đan dược ăn vào, sau đó nói tiến đến a. Tả Hộ Pháp đi tới trong điện, mà giờ khắc này, Diệp Huyền thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền nói, ta tiếp quản đại thiên giới, nếu là có người không phục, người tự thay ta giết. Tả Hộ Pháp do dự một chút, sau đó nói, giới chủ cái kia. Diệp Huyền nhìn xem Tả Hộ Pháp, thần sắc bình tĩnh, hắn nếu không phục, vậy đem hắn cũng giết. Tả Hộ Pháp, Diệp Huyền đột nhiên nói, so đại thiên giới còn cường đại hơn thế giới là cái gì thế giới? Tả Hộ Pháp trầm giọng nói, kia hẳn là trung thế giới, ở nơi đó, có thượng thần cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Không quản là thượng thần giới còn là thương giới cũng hoặc là la giới, cũng hoặc là đại thiên giới, đều thuộc về trung thế giới quản, trừ cái đó ra, theo ta được biết, trung thế giới trông coi không sai biệt lắm trên trăm cái tương tự đại thiên giới loại này vũ trụ. Trung thế giới giới chủ, không đúng, không phải giới chủ, mà là giới thần, một vị giới thần, tương đương với trong thế tục một phương tiểu chư hầu, một cái mệnh lệnh, có thể trong nháy mắt điều động vô số quân đội cường giả. Giới thần, Diệp Huyền cười nói, đại thiên giới giới chủ liền là đi trung thế giới, đúng a? Tả Hộ Pháp do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huyền nhẹ cười cười, nói khẽ, nói như vậy, cái này trung thế giới giới thần miễn cưỡng có thể tiếp xúc dương tộc hạch tâm vòng tròn. Đúng không? Tả Hộ Pháp lắc đầu cười khổ, ta đây không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trong lòng nói khẽ tiểu tháp, ngươi cùng lão cha dừng lại qua, ngươi biết dương tộc sao? Tiểu tháp nói, không biết. Diệp Huyền cau mày, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cho ngươi biết, cái này dương tộc thế lực, tuyệt đối không phải chủ nhân sáng lập. chủ nhân đối sáng tạo thế lực không có hứng thú quá lớn. Bởi vậy, sáng tạo thực lực này nhất định là Tô chủ mẫu. Nếu thật là Tô chủ mẫu sáng lập, cái kia Tuyết chủ coi như thật chính là hợp pháp người thừa kế. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp lại nói, kỳ thật, tiểu chủ, ngươi ở chỗ cái này Dương tộc làm cái gì? Ngươi đừng quên, phía sau ngươi thế nhưng là còn có Thiên Mệnh tỷ tỷ, một cái Dương tộc cùng Thiên Mệnh tỷ tỷ so sánh, chủ nhân không xuất thủ dưới tình huống, cái kia không cách biệt cách xa vạn dặm. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp tiếp tục nói, bất quá, ta cảm thấy, chủ nhân hẳn là muốn ngươi kế thừa Dương tộc. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Tiểu Tháp nói, chiếc nhẫn kia, chủ nhân cho ngươi lưu chiếc nhẫn kia, là chủ nhân đã từng mình mang. Rất hiển nhiên, thái độ của hắn đã rất rõ. Bất quá, những này ngu đần cấp bậc không đủ, không nhận biết chiếc nhẫn này. Ta cảm thấy, chiếc nhẫn này, chỉ có Dương tộc chân chính hạch tâm vòng tròn nhân tài nhận thức, tỷ như, Thính Vân tỷ tỷ loại này cấp bậc tồn tại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục, ta cảm thấy, ta đều muốn giết thật nhiều người. Sợ cái gì? Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, tiểu chủ, ta hiện tại rất không thích ngươi. Ngươi có phải hay không đọc sách đọc? Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Tháp tiếp tục cả giận nói, ngươi chừng nào thì như thế không có huyết tính. Lúc trước Thanh Thành cái kia nhất niệm không thuận giết người Diệp Huyền đây. Lúc trước cái kia vì muội muội dám đổ trăm vạn sinh linh Diệp Huyền đây. Ngươi phải nhớ kỹ, không quản là cái này đại thiên giới còn là kia cái gì chung thế giới, bất quá đều là Dương gia thuộc hạ, dùng hệ ngân hà mà nói tới nói, bọn hắn chính là cho nhà chúng ta làm công, một cái làm công, dám khi dễ lão bản nhi tử, đây không phải lật trời sao? Lại không phải ngươi muốn lộng bọn hắn, là bọn hắn trước muốn lộng ngươi, ngươi sợ cọng lông. Chơi bọn hắn sao, diệt bọn hắn tộc, giết một nhóm cường giả, bọn hắn tự biết đạo tôn nặng ngươi. Ngươi còn lo lắng cọng lông. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi là thiếu chủ, ngươi là chủ nhân nhi tử, ngươi là Dương tộc hợp pháp người thừa kế, mà bọn hắn nhưng không nhận ngươi, đây coi là cọng lông sự tình. Tiểu chủ, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, đó chính là, bọn hắn những người này, nếu là không có chủ nhân bao bọc, bọn hắn liền cái rắm đều không tính. Mà chủ nhân vì sao muốn đồng ý bọn hắn sáng tạo cái này Dương tộc? Vì sao muốn cho ngươi chiếc nhẫn kia? Rất hiển nhiên, liền là muốn giúp ngươi, lui một vạn bước tới nói. Tự tính chủ nhân không có qua loại ý nghĩ này, vậy ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy a. Ngươi không phạm ta, chúng ta không phạm nhân, đừng nói vẻn vẹn Dương tộc mấy người thuộc hạ, liền xem như chủ nhân muốn hại ngươi, vậy ngươi cũng phải chơi hắn a. Thí cái cha làm sao? Diệp Huyền mặt đen lại, đại đạo bút đột nhiên nói, phá tháp, ta nhắc nhở ngươi một thoáng, nói chuyện muốn qua đầu óc. Ngươi, Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, ngươi cái này phá bút, ngươi đừng nói chuyện cùng ta. Ngươi nếu có gan, lúc trước liền sẽ không bị Thiên Mệnh tỷ tỷ một thanh kiếm bị hù không dám nói tiếp nữa. Thảo, đại đạo bút cả giận nói, phá tháp, ngươi đừng chọn chiến ta điểm mấu chốt, ngươi tin hay không lão tử lập tức an bài ngươi. Cầu ngươi an bài, Tiểu Tháp cả giận nói, trừ Thiên Mệnh tỷ tỷ, lão tử sợ qua ai? Đại đạo bút còn muốn nói điều gì, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi đừng cho ta bức bức, ngươi cùng ngươi chủ nhân cùng lên đi. Lão tử vô địch, các ngươi chủ tớ tùy ý. Đại đạo bút. Chương 2393, con riêng, nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Cái này Tiểu Tháp sẽ không là uống rượu a, tung bay thành dạng này, tựu không hợp thói thường. Đại đạo bút đã cùng Tiểu Tháp kiền, Diệp Huyền không để ý tới hai gia hỏa này, hắn tại phủ thành chủ đi dạo một vòng về sau, cuối cùng, hắn đi tới một gian thư phòng. Đây là đại thiên giới giới chủ thư phòng, cất giữ sách rất nhiều, đủ loại đều có. Diệp Huyền đi đến một cái giá sách phía trước. Hắn lấy ra một bản sách cổ mở ra. Sử thu, đây là một bản liên quan tới đại thiên vũ trụ lịch sử một bản sách cổ, mỗi cái vũ trụ đều có chính mình lịch sử, mà nhượng Diệp Huyền có chút thất vọng là, hắn muốn nhìn một chút toàn bộ hiện hữu vũ trụ lịch sử. Theo Thanh Nhi trong miệng, hắn biết, hiện tại chia làm hai cái vũ trụ, một cái là hiện hữu vũ trụ, một cái là vô biên vũ trụ. Toàn bộ hiện hữu vũ trụ lịch sử phát triển là dạng nào đây? Diệp Huyền rất hiếu kỳ, đáng tiếc. Toàn bộ thư phòng đều không có một bản dạng này sách, nơi này sách cổ, phần lớn đều chỉ ghi chép đại thiên vũ trụ lịch sử cùng một số người văn. Bất quá, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, bởi vì hắn hiện tại đối toàn bộ đại thiên vũ trụ có một cái đại khái lý giải. Cũng chính vì vậy, hắn quyết định không đi chung thế giới, mà là lưu tại nơi này phát triển cái này đại thiên giới, bởi vì đại thiên giới thực sự quá lớn quá lớn. Theo thư phòng sau khi ra ngoài, Diệp Huyền liền bắt đầu toàn diện tiếp quản đại thiên giới. Mà Diệp Huyền nhập chủ cũng để cho phải toàn bộ đại thiên giới trở nên khiếp sợ. Thiếu chủ, nơi này không thể so cái khác địa phương nhỏ, bởi vậy, mọi người đều là biết Diệp Huyền tồn tại. Bất quá, Diệp Huyền đột nhiên tiếp nhận, vẫn là để phải rất nhiều người không thích ứng, bởi vậy, lá mặt lá trái không ít. Đại Thiên Điện, cái này Đại Thiên Điện là bình thường Đại Thiên giới thương nghị sự tình địa phương, lúc này, trong điện tụ tập hơn 100 người, những người này đều tương đương với trong thế tục quan viên, trưởng quản lấy Đại Thiên giới to to nhỏ nhỏ sự vật. Trong điện, mọi người nhìn ngồi tại giới chủ vị trí Diệp Huyền, thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là cái kia Tả Hộ Pháp cùng vừa mới xuất quan Trương Sử. Lúc này Trương Sử đã là nhị trọng cảnh cường giả, đặt ở cái này Đại Thiên giới, kỳ thật đã không tính cao cấp nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, sau đó nói, ta hiện tại bằng vào ta cha danh nghĩa tiếp quản Đại Thiên giới, kể từ hôm nay, Đại Thiên giới không có giới chủ, chỉ có thiếu chủ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua trong tràng mọi người, ta nói xong. Ai tán thành, ai phản đối, ai tán thành, ai phản đối, lời vừa nói ra, trong điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái kia Tả Hộ Pháp nhất thời cũng khẩn trương lên, hắn là biết Diệp Huyền tính khí cùng thực lực, vị thiếu chủ này cũng không phải loại lương thiện. Lúc này, phía dưới một lão giả cùng trung niên nam tử đi ra, lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, ta phản đối, thiếu chủ. Đột nhiên, Diệp Huyền bên hông kiếm ra khỏi vỏ, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, chớp mắt vô địch, đương Diệp Huyền ra một kiếm này trong nháy mắt đó, trong chàng sở hữu cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, đứng mũi chịu sào lão giả kia càng là hoảng hốt, tức thì vội vàng nói, ta tán thành. Thiếu chủ, ta tán thành a, ta, suy suy suy suy, còn chưa có nói xong, lão giả đã bị phanh thây mấy khối. Trực tiếp miểu sát xóa đi, mọi người, Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, nói chuyện vì sao nói chậm như vậy. Kiếp sau nói chuyện nói nhanh chút ga, mọi người, Diệp Huyền nhìn hướng phương kia mới cùng lão giả cùng đi ra khỏi tới trung niên nam tử, người muốn nói cái gì? Trung niên nam tử run giọng nói, thiếu chủ, phản đối sẽ chết sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao có thể, ta không phải loại người như vậy. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó chỉ vào trước mặt một đám vết máu, kia. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh, người có muốn hay không còn đề tài. Nói, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói, thiếu chủ, ta không có bất kỳ ý kiến. Ta tán thành, hai tay tán thành, nói, hắn lui sang một bên, mồ hôi lạnh chảy xiết. Người thiếu chủ này, không phải người tốt a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong điện mọi người, thần sắc bình tĩnh, ta theo cha ta đều là một cái dân chủ người, các ngươi như có bất cứ ý kiến gì, đều có thể nói, thật. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền thấy mọi người không nói lời nào, tức thì đứng dậy, sau đó nói, hiện tại ta tuyên bố, ta đem tại Đại Thiên giới tạo dựng một nhà thư viện. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Trương Sử, ta hiện tại bổ nhiệm Trương Sử trở thành Đại Thiên giới giới chủ, tại ban đầu bổng lộc bên dưới gia tăng gấp đôi, trừ cái đó ra, hắn tại Dương tộc bên trong, trừ ta ra, có thể không cần nghe bất luận người nào mệnh lệnh. Nghe vậy, bên cạnh Trương Sử cuồng hỉ, vội vàng một chân quỳ xuống, đa tạ thiếu chủ. Đại Thiên giới giới chủ, hắn biết, đây là hắn một cái cơ hội trời cho. Cái này Đại Thiên giới cũng không phải thượng thần giới có thể so với, trở thành Đại Thiên giới giới chủ về sau, hắn đem có được vô số cơ hội cùng tài nguyên. Đương nhiên, càng quan trọng là, Diệp Huyền rõ ràng là muốn bắt đầu bồi dưỡng mình tâm phúc, mà hắn liền là Diệp Huyền tại Dương tộc bên trong cái thứ nhất tâm phúc đại tướng. Trong điện, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này Trương Sử, bọn hắn tự nhiên là không phục, dù sao, hiện tại Diệp Huyền mặc dù chỉ là thiếu chủ, nhưng là, Diệp Huyền cũng không có bất kỳ chức vị. Mặc dù không phục, bất quá đại tướng đều rất hiểu ngầm không có nói bất luận cái gì lời nói. Không khác, sợ chết. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, thư viện sự tình, người tới làm, có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi Thanh Khâu, nàng là võ viện viện đầu. Trương Sử gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Diệp Huyền nhìn hướng Tả Hộ Pháp, giúp ta thông báo một chút chung thế giới, hiện tại lên, Đại Thiên giới quy ta quản, không về bọn hắn quản, bọn hắn nếu là không phục, có thể tới làm ta, dù sao cha ta chỉ một mình ta nhi tử. Chỉ cần bọn hắn không sợ cha ta tuyệt hậu, bọn hắn có thể tùy tiện làm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tả Hộ Pháp, Diệp Huyền rời đi sau, Trương Sử làm cho tất cả mọi người đều lưu lại. Trương Sử nhìn mọi người một cái, nhạt tiếng nói, ta biết, các ngươi không phục ta, bất quá không quan hệ, ta cũng không cần các ngươi phục. Ta chỉ cần các ngươi nghe mệnh lệnh, ta đem lời đặt ở cái này, ta bất cứ mệnh lệnh gì, các ngươi nếu là dám bất tuân hoặc là lá mặt lá trái, ta liền sẽ đề nghị thiếu chủ đem các ngươi toàn bộ đều rút lui. Mà lại là vĩnh viễn không được lại tiến vào Dương tộc, thiếu chủ tính khí các ngươi là biết đến, hắn nếu là đem các ngươi đuổi đi ra, ta xem ai dám lại thu các ngươi. Mọi người trầm mặc, Trương Sử tiếp tục vừa nói, chúng ta tức thì chuyện thứ nhất liền là tạo dựng thư viện, Quan Huyền thư viện, hiện tại lên, các ngươi đi thay ta tìm kiếm đại thiên giới bên trong sở hữu Huyên Bác chi sĩ, bất luận cảnh giới, chỉ nhìn học vấn, đem những người này đều mời đến phủ thành chủ tới, trừ cái đó ra, ta còn cần một nhóm lớn nhân tài ưu tú. Mặc dù mọi người không phải rất phục Trương Sử, nhưng đều vẫn là làm theo, đều không nghĩ ở thời điểm này dẫn đến Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền bản thân thì là trực tiếp ly khai đại thiên giới, hắn lại một lần nữa về tới Thanh Châu, bất quá lần này đi không phải thư viện, mà là Thác Bạt Ngạn Hoàng Cung. Có một số việc, không phải nhất định muốn thường xuyên làm, nhưng cũng không thể không làm, có lựa chọn thời điểm, còn là muốn làm. Nếu là độc thân cẩu, coi là chuyện khác. Trung thế giới, lúc này, Trung thế giới tổ chức một lần hội nghị, lần này hội nghị, tụ tập mấy trăm người, có thể nói, Trung thế giới người có quyền thế đều tới. Đại thiên giới giới chủ Trương Phong cũng tại, trong điện, Trương Phong sắc mặt là phi thường khó coi. Bởi vì hắn đất phong không còn, hắn đã được đến tin tức, Diệp Huyền hiện tại đã trông coi toàn bộ đại thiên giới. Hắn là dám nộ không dám nói a, dù sao cũng là thiếu chủ, hắn chỉ có thể tới Trung thế giới tìm cứu binh. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại phía trên cung điện, nhìn thấy lão giả này, trong tràng mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua Ti quân giả. Ti quân giả, đây chính là Trung thế giới bên trong dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Gần với giới thần, Ti quân giả nhìn thoáng qua trong điện mọi người, sau đó nói, không có giới thần mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi tới Trung thế giới nhằm vào thiếu chủ. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, thiếu chủ có bất kỳ phân phó, các ngươi đều phải nghe lệnh. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, Ti quân giả, người thiếu chủ này rõ ràng là tại loạn tới, chúng ta liền như thế mặc cho hắn loạn tới sao? Ti quân giả nhìn hướng lão giả, vậy ngươi đi giết hắn. Lão giả biểu lộ cứng đờ, Ti quân giả lạnh lùng nhìn mọi người một chút, sau đó nói, nhớ kỹ một điểm, hắn là thiếu chủ. Kiếm chủ dù chưa bổ nhiệm hắn bất luận cái gì chức vị, nhưng là, hắn là thiếu chủ, không phải chúng ta có thể đi nhằm vào. Lão giả hơi hơi thi lễ, không dám lại nói cái gì. Một bên, cái kia đại thiên giới giới chủ Trương Phong đột nhiên nói, nếu là hắn đi tới Trung thế giới muốn tiếp quản Trung thế giới đây. Nghe vậy, trong điện mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái, sau đó nhao nhao nhìn hướng Ti quân giả. Ti quân giả trầm mặc một lát sau, nói chơi một chút, có thể, nhưng nếu là chơi quá mức, đó chính là quá mức. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Trương Phong khóe miệng hơi hơi nhấc lên, rất hiển nhiên, Trung thế giới thái độ chính là, Diệp Huyền ngươi có thể ở phía dưới thế giới tùy tiện chơi, nhưng là, Trung thế giới không phải ngươi có thể nhúng chàm. Mà hắn biết, Diệp Huyền sớm muộn một ngày sẽ đến Trung thế giới. Trương Phong khóe miệng hơi hơi nhấc lên, Ti quân giả ly khai đại điện về sau, hắn đi tới một chỗ trong rừng rậm, tại cái này rừng rậm về sau, có một tòa phòng trúc. Ti quân giả đi tới phòng trúc phía trước, hơi hơi thi lễ, giới thần, người thiếu chủ này sự tình, muốn lên báo sao. Phòng trúc bên trong, trầm mặc một lát sau, một thanh âm chậm chậm truyền ra, không cần. Ti quân giả trầm giọng nói, ta điều tra qua, người thiếu chủ này bây giờ tại làm kia cái gì thư viện, mà hắn, vậy mà trực tiếp đem thương giới, thượng thần giới, đại thiên giới cùng la giới đều thu cho mình dùng tới tạo dựng hắn kia cái gì thư viện, hắn loại hành vi này. Nói, hắn chân mày cau lại, giới thần trầm mặc một lát sau, nói, người này, chúng ta không thích hợp động, nhưng người khác. Nghe vậy, Ti quân giả thất thần, rất nhanh, hắn hơi hơi thi lễ, minh bạch. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bọn hắn tự nhiên là không thể đi động Diệp Huyền, nhưng nếu là người khác động đây. Thiếu chủ nếu là chết trong tay người khác, lúc kia, cùng bọn hắn lại có cái gì quan hệ đây? Tương phản, bọn hắn còn có thể đi cho thiếu chủ báo thù. Lập công đây, phòng trúc bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, một cái con riêng. Không hiểu ẩn nhẫn, còn nghĩ trực tiếp thượng vị, thật là hoang đường. Chương 2394, không đáng để lo. Trong hoàng cung, Diệp Huyền nằm tại trên giường lớn, tại trong ngực hắn, là thân vô thốn lũ Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn lẳng lặng nằm trong ngực Diệp Huyền, hai mắt khép hờ. Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Thoải mái cực kỳ, lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói khẽ tỉnh. Diệp Huyền gật đầu, Thác Bạt Ngạn nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền lồng ngực, nói khẽ ngủ tiếp sao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, nói xong, hắn một cái xoay người. Rất nhanh, trong điện vang lên từng đạo mỹ diệu âm thanh. Chừng mực vấn đề, đại gia tự mình tưởng tượng, mặt trời lên cao, giữa trưa, Diệp Huyền ly khai đại điện, hắn đứng tại trước đại điện, ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời, tâm tình khoan khoái. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên đi đến Diệp Huyền phía sau, nàng hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Diệp Huyền eo, sau đó dán lấy Diệp Huyền, ôn nhu nói, muốn đi à. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù thư viện có Thanh Khâu, nhưng là, hắn không thể chuyện gì đều giao cho Thanh Khâu. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn nhân gian kiếm ý đột nhiên xuất hiện, kiếm ý này so trước đó lại mạnh không ít. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể dễ dàng trấn sát hóa thần cảnh cường giả. Nếu là sử dụng chớp mắt vô địch, thượng thần cảnh hắn đều có thể dễ dàng chém giết. Mà hắn hiện tại cảnh giới chính là hóa thần, hắn hiện tại mục tiêu liền là thượng thần. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, bút huynh, ta muốn thế nào mới có thể lợi dụng ngươi quan trắc đến vận mệnh của người khác. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, bút huynh, ngươi tựu thật như thế không phối hợp sao? Đại đạo bút trầm mặc, tiểu tháp nói, tiểu chủ, gia hỏa này đi theo ngươi lại không hoàn thành trách nhiệm, cái gì đều giấu giấu giếm giếm, trực tiếp để nó đi a. Có ta cùng tiểu hồn tại, cái này phá bút có tồn tại gì giá trị sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhìn tới, tiểu tháp cùng cái này đại đạo bút rất bất thường a. Đại đạo bút đột nhiên nói, thiên cơ bất khả lộ, một khi tiết lộ thiên cơ, là sẽ bị phản phệ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bị ai? Đại đạo bút trầm giọng nói, thiên đạo. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn sợ thiên đạo. Đại đạo bút nói khẽ, bình thường thiên đạo, ta tự nhiên không sợ, bất quá, có cái thiên đạo, ta không thể không sợ. Diệp Huyền hỏi, cái gì thiên đạo? Đại đạo bút trầm giọng nói, lục tự chân ngôn bên trong, đạo chữ, đạo này là vạn đạo đứng đầu, thiên đạo đều thuộc về hắn quản hạt. Ta như tiết lộ thiên cơ, cũng sẽ được an bài. Diệp Huyền hỏi, hắn dám an bài ta sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không dám. Diệp Huyền gật đầu, cho nên, ngươi rõ chưa? Đại đạo bút, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta rất muốn biết tiểu tháp về sau vận mệnh. Ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói chết không yên lành. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên giận tím mặt, thảo. Rất nhanh, một bút một tháp lại làm lên. Diệp Huyền có chút vô ngữ. Hắn phát hiện, cái này tiểu tháp cùng đại đạo bút xung đột. Lúc này, Thác Bạt Ngạn nói khẽ, khi nào thì đi? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, không nỡ ta đi. Thác Bạt Ngạn gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người ôm lấy Thác Bạt Ngạn hướng phía nội điện đi tới. Cùng lúc đó, một cây bút cùng một tòa tháp trực tiếp bay ra ngoài hoàng cung. Số, ngày, phía sau, Diệp Huyền ly khai hoàng cung, lần này cùng lúc trước bất đồng, hắn là đỡ lấy tường đi ra. Diệp Huyền đi đến trước thềm đá tọa hạ, cả người sụi lơ tại trên thềm đá. Diệp Huyền nhìn về chân trời, nói khẽ mệt mỏi nha. Không thể không nói, có một số việc, cần làm, nhưng là không thể ngày ngày làm. Lúc này, đại đạo bút bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu tháp cũng bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút cùng tiểu tháp, hắn phát hiện, cái này đại đạo bút không phải bản thể, đánh không lại tiểu tháp. Phải nói là không làm gì được tiểu tháp phòng ngự, gần với nhị nha chiến giáp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên cười to nói, phá bút, lão tử là vô địch, vô địch. Ha ha, Diệp Huyền, đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi có dám tới hay không hệ ngân hà? Tiểu tháp cười to, tỷ ta thiên mệnh liền tại hệ ngân hà, ngươi có bản lĩnh liền đi đánh nàng a. Đại đạo bút cả giận nói, thao, ngươi có thể hay không đừng động một chút lại nâng người khác. Ngươi nếu có gan, tự đơn độc tới hệ ngân hà tìm ta đơn đấu, lão tử không đem ngươi đánh chết, tự không phải bút. Tiểu tháp cười lạnh, vậy ngươi làm sao không tới nơi này? Đại đạo bút cả giận nói, ta không thể đi ra. Tiểu tháp hỏi, ngươi vì cái gì không thể đi ra? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liền nói tới hay không hệ ngân hà. Tiểu tháp nói, không đến. Đại đạo bút châm chọc nói, sợ. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, không quản ngươi làm sao nói nhảm, đều không cải biến được một sự thật, kia chính là ta chủ nhân so ngươi chủ nhân như bức. Đại đạo bút nhạt tiếng nói, phá bút, ta phải nói cho ngươi, ngươi chủ nhân là như bức, nhưng là, ngươi không như bức. Ngươi biết ta chủ nhân là ai chăng? Ngươi biết ngươi lần trước vì sao biến mất lâu như vậy sao? Ngươi biết không, ngươi thật biết sao? Tiểu tháp trầm mặc, đột nhiên, hắn có chút hối hận. Lúc này hắn phát hiện, mới có chút bay, cái này đại đạo bút chọc một chọc không có việc gì, nhưng là cái này đại đạo bút chủ nhân. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta đi theo tiểu chủ hốn, tiểu chủ bao bọc ta. Lực lượng có chút không đủ, Diệp Huyền đều cần bị người chiếu cố. Đại đạo bút cười lạnh, ngươi chờ xem ngươi, ngươi chờ đấy tiếp tục biến mất a. Tiểu tháp, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó, tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền thôn phệ một chút linh khí. Tại thân thể khôi phục về sau, hắn quyết định, về sau phải lại tu luyện lại một thoáng nhục thân, nếu không, có một số việc không thể làm quá lâu. ít nhất phải 10 ngày trở lên mới có thể tận tâm a. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền lấy ra đại đạo bút, lợi dụng đại đạo bút, hắn trực tiếp đạt tới thượng thần cảnh. Hắn hiện tại có tiểu tháp, cũng không cần lại sợ căn cơ bất ổn loại tình huống này, bởi vì hắn có đầy đủ thời gian đi vững chắc chính mình cảnh giới. Đạt tới thượng thần cảnh về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, cùng lúc đó, hắn nhân gian kiếm ý tại thời khắc này đột nhiên sôi trào lên. Thượng thần cảnh, cần có liền là tín ngưỡng chi lực. Chúng sinh tín ngưỡng, sau đó phong thần, thượng thần cảnh, Diệp Huyền tín ngưỡng chi lực đang sôi trào về sau, hắn bắt đầu điên cuồng thôn vệ trụ mạch, trên người hắn trụ mạch bắt đầu dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tan biến, sau cùng hóa thành vô số linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh, tiểu tháp bên trong thế giới dần dần trở nên rung động lên. Khí tức quá mạnh, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, những này cường đại khí tức càng ngày càng mạnh, đương đến cuối cùng thời điểm, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tháp vững chắc không gian bốn phía, mà lúc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đột nhiên phun trào lên, đương nhân gian kiếm ý phun trào lên về sau, bốn phía không gian bắt đầu lần nữa bắt đầu rung động lên. Nhân gian kiếm ý, tự tương đương với tín ngưỡng chi lực, mà giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm ý tại bắt đầu từ từ chất biến. Tiểu tháp bên ngoài, nơi nào đó tinh không bên trong, một chỗ thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đám hắc bào nhân đi ra, dẫn đầu hắc bào nhân trong tay cầm một thanh trường thương. Cái này dẫn đầu hắc bào nhân nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn hướng phía dưới nhìn tới, phía dưới này chính là cái kia thanh châu. Tại hắc bào nhân bên cạnh, một lão giả cung kính nói, hồi sát chủ, đúng vậy. Sát chủ nhíu mày, nơi đây vũ trụ văn minh thật thấp. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Sát chủ trầm mặc một lát sau, nói cái kia giới thần gia cao như vậy giá cả để chúng ta tới giết một thiếu niên. Nghĩ đến, thiếu niên kia thật không đơn giản. Nói, hắn nhìn hướng lão giả, người điều tra qua hắn bối cảnh không? Lão giả cười nói, điều tra qua. Người này sau lưng liền là có một trai váy nữ tử, ta hỏi qua nơi đây đã từng cùng nữ tử kia giao thủ qua túy tiên lâu cường giả, cái kia váy trắng nữ tử đương thời liền chính là một vị đại kiếm tiên, mặc dù trôi qua những năm này, nhưng hắn lại có thể trưởng thành đến loại trình độ nào đây? Cho nên, không đáng để lo, không đáng để lo, chương 2395, ta cũng chiếu giết. Sát chủ nhìn phía dưới, trầm mặc, trong lòng như trước vẫn là có chút bất an. Giết Diệp Huyền, có thể được 30 ức đầu trụ mạch. Đây chính là trung thế giới mở ra giá cả. Diệp Huyền bất quá mới hóa thần cảnh, mà trung thế giới nhưng đưa ra cao như vậy giá cả, đây là cực kỳ không bình thường. Thế nhưng là, cái này 30 ức đầu trụ mạch dụ hoặc, hắn cự tuyệt không được. Bởi vì tu luyện là phi thường cần kim tiền, đặc biệt là hắn còn mang theo một đám huynh đệ, mà 30 ức đầu trụ mạch, có thể để bọn hắn tại tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cần là kim tiền mà phát sầu. 30 ức, sát chủ thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng phía dưới. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại sát chủ trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia Ti quân giả. Sát chủ nhìn xem Ti quân giả, không nói lời nào, trong lòng âm thầm đề phòng, đối với cái này Ti quân giả, hắn tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng, làm bọn hắn nghề này, đối mặt bất luận người nào đều phải đề phòng một thoáng. Ti quân giả nói, chúng ta đã phong tỏa vùng vũ trụ này bên ngoài sở hữu thời không, tại hai cái canh giờ bên trong, bất luận người nào đều không thể đuổi tới nơi này. Các ngươi chỉ có hai cái canh giờ, minh bạch. Sát chủ hai mắt híp lại, hắn đến cùng là thân phận gì? Ti quân giả mặt không biểu tình, tiền, nghĩ không nghĩ kiếm lời. Sát chủ trầm mặc, ti quân giả lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới sát chủ trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng 50 ức đầu trụ mạch. Nhìn thấy cái này 50 ức đầu trụ mạch, sát chủ rơi vào trầm mặc. Ti quân giả nói, hai cái canh giờ. Nói xong, hắn xoay người biến mất không còn tăm hơi. Sát chủ thần sắc nhưng là càng ngưng trọng thêm. Lúc này, sát chủ bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, sát chủ, chuyện này có chút kỳ lạ a. Sát chủ mặt không biểu tình, ta biết, lão giả do dự một chút, sau đó nói, giết sao. Sát chủ nhìn xem trước mặt nạp giới, sắc mặt vô cùng khó coi. 50 ức, hắn là thật động tâm a. Nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, nếu như động thủ, sợ là muốn dẫn đến một phần thiên đại nhân quả. Trung thế giới không dám giết Diệp Huyền. Này liền đã chứng minh rất nhiều sự tình. Đúng lúc này, mấy người trước mặt thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tia kiếm quang rơi tại sát chủ đám người trước mặt. Kiếm quang tản đi, một thiếu niên xuất hiện tại sát chủ đám người trước mặt. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, sát chủ nhíu mày, người có thể cảm nhận được chúng ta. Đám người bọn họ tới, là ẩn nặc chính mình khí tức. Diệp Huyền đánh giá một chút sát chủ đám người, sau đó cười nói chung thế giới tới. Sát chủ trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền lắc đầu, không đúng. Nếu như ta là chung thế giới giới thần, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, giết ta, chính hắn khẳng định cũng khó thoát liên can. Nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ tìm ngoại lực tới giết. Cho nên, các ngươi là chung thế giới mời đến giết thì giết tay, đúng không? Sát chủ, Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, ta đoán đúng. Nói, hai tay của hắn mở ra, sát chủ, tới giết đi. Ta không phản kháng, ngươi yên tâm, sau lưng ta không có người, cũng không có cái gì thân phận đặc thù, ngươi giết ta, sẽ không lây dính cái gì lớn nhân quả. Sát chủ đám người trầm mặc, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, không dám. Sát chủ trầm giọng nói, ngươi là đang gây hấn ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sát chủ, ngươi tới giết ta phía trước, không có điều tra một thoáng thân phận của ta sao? Sát chủ nói, tới vội vàng, còn chưa điều tra rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, ta là Dương tộc thiếu chủ. Dương tộc thiếu chủ, nghe vậy, sát chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Làm sao có thể, ngươi nếu là Dương tộc thiếu chủ, chung thế giới sao dám giết ngươi? Bọn hắn là điên rồi sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, chính ngươi ngẫm lại. Sát chủ trầm mặc một lát sau, nói theo ta được biết, Dương tộc có một vị đại tiểu thư, cái kia giới thần bọn hắn đi theo chính là vậy đại tiểu thư, mà ngươi. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Sát chủ trầm mặc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Dương tộc nội bộ tranh đấu, đây quả thực tựu không hợp thói thường. Hắn giờ phút này, phẫn nộ muốn giết người, nếu như hắn cuốn vào Dương tộc nội bộ tranh đấu, cái kia không phải là muốn chết sao? Tự tính giết Diệp Huyền, hắn cũng tuyệt đối không có đường sống, thậm chí sẽ bị cái kia chung thế giới bị cắn ngược lại một cái. Quá âm hiểm, thảo, sát chủ đột nhiên không nhịn được giận mắng. Bất kể là ai, bị người tính toán, mà lại là vào chỗ chết tính toán, khẳng định đều là khó chịu. Diệp Huyền đột nhiên nói, nghĩ không nghĩ liều một thanh. Sát chủ nhìn hướng Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta muốn tranh thế tử chi vị, đi theo ta, chờ ta tranh đời trước tử chi vị về sau. Các người đều là khai quốc công thần a. Sát chủ bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, ngươi cầm cái gì đi cùng tỷ ngươi tranh? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ bên hông đại đạo bút, nhìn đến này bút không? Đại đạo bút, nhìn đến Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, lão giả kia thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi có bao nhiêu người? Sát chủ trầm mặc một lát sau, nói, 12 người, toàn bộ đều là sát thủ, mỗi một vị đều là thượng thần cảnh. Mỗi một vị đều là thượng thần cảnh, Diệp Huyền thần sắc động dung, cuối cùng có ngưu bức siêu cấp thế lực xuất hiện, nhất định phải thu cho mình dùng, phải lừa dối, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ xưng hô như thế nào. Sát chủ trầm mặc một lát sau, nói, sát chủ. Diệp Huyền cười nói, nghĩ không nghĩ tiến vào Dương tộc. Đương nhiên, lấy các ngươi thực lực, khẳng định là có thể tiến vào Dương tộc, nhưng là, nếu là tiến vào Dương tộc phía sau không được trọng yếu, đối các ngươi mà nói, còn không bằng không tiến. Đúng không? Sát chủ gật đầu, đúng. Như Diệp Huyền lời nói, bọn hắn nhưng thật ra là có thể gia nhập Dương tộc, bất quá, phía trên không có người mà nói, dù cho gia nhập Dương tộc, cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì gia nhập vào, cũng chỉ có thể làm cái tay chân. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta, chờ ta cầm quyền, các ngươi đều là khai quốc công thần. Sát chủ nhíu mày, ngươi có thể thắng tỷ ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi vì sao không dám liều một phen đây? Nếu là không bác, thượng thần cảnh liền là ngươi cực hạn, đúng không? Sát chủ trầm mặc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp chậm chậm bay tới sát chủ trước mặt, tiến vào cảm thụ một chút. Sát chủ có chút đề phòng, Diệp Huyền cười nói, ta là một cái người đọc sách, lại có thể có cái gì ác ý đây? Sát chủ trầm mặc một lát sau đó, tiến vào tiểu tháp bên trong, không bao lâu, hắn lại xuất hiện ở trong sân, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn ngập chấn động. Diệp Huyền cười nói, tháp này tên là Hồng Mông Tháp. Từng cùng lấy phụ thân ta từng vào sinh ra tử, hiện tại, phụ thân ta đem nó cho ta, đây không phải đã rất rõ ràng ha. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chờ hắn trăm năm về sau, đem Dương tộc cho ta kế thừa. Nói xong, hắn chân mày cao lại, lời nói này giống như có chút không quá thỏa đáng. Sát chủ thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền tiếp tục nói, sát chủ, nhìn cho kỹ. Âm thanh hạ xuống, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt, hắn khí tức trực tiếp đạt tới thượng thần cảnh. Thượng thần, nhìn thấy một màn này, sát chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi vậy mà là thượng thần cảnh, không thể không nói, hắn giờ phút này thật bị chấn động đến. Còn trẻ như vậy thượng thần cảnh, Diệp Huyền lại nói, sát chủ, ngươi gặp qua 18 tuổi thượng thần cảnh sao? 18 tuổi, sát chủ đám người đều là sửng sốt. Sau một lúc lâu, sát chủ nhìn hướng Diệp Huyền, kinh ngạc, ngươi. 18 tuổi, Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Sát chủ có chút hoài nghi. Diệp Huyền cười nói, ta một cái kiếm tu, lại là một cái người đọc sách, cần thiết lừa ngươi sao? Sát chủ trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, nhìn đến ta bên hông đại đạo bút không? Sát chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, gật đầu. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút vì sao đi theo ta? Bởi vì tựa như ta loại này thiên tài, kia là mấy trăm ức năm đều khó khăn ra một cái. Rất nhiều năm trước, đại đạo bút đột nhiên tìm tới ta, nói muốn đi theo ta. Ta là thế nào cự tuyệt đều vô dụng a? Ai, ngọa tào, đại đạo bút âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi. Diệp Huyền căn bản không để ý tới đại đạo bút, tiếp tục nói, sát chủ, con người khi còn sống bên trong sẽ đối mặt lấy rất nhiều lựa chọn, có chút lựa chọn sẽ để cho ngươi cải biến vận mệnh, mà bây giờ, tự có một cái cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Nói, hắn cầm lấy đại đạo bút, sau đó nói, ngươi nên biết, cái này đại đạo bút có thể biết chúng sinh vận mệnh. Ta vừa rồi dùng hắn quan sát một thoáng vận mệnh của ngươi, ngươi muốn biết sao? Đại đạo bút, sát chủ trầm giọng nói, quan sát vận mệnh của ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, vận mệnh của ngươi có hai đầu kết quả, thứ nhất, một đời bình thường, thượng thần cảnh liền là ngươi điểm cuối. Còn có một cái mạng vận, đó chính là đi theo ta về sau, ngươi đem bị ta nghịch thiên cải mệnh, thượng thần cảnh liền không còn là ngươi điểm cuối, mà là ngươi khởi điểm. Sát chủ trầm mặc. Mẹ nó, gia hỏa này là nghĩ lừa dối chính mình. Chính mình thoạt nhìn rất ngu xuẩn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đại đạo bút đều đi theo ta, các ngươi so đại đạo bút thì như thế nào? Sát chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta cân nhắc. Diệp Huyền cười nói, không cần cân nhắc, ta không thích không quả quyết người. Các ngươi tự động rời đi a. Nói xong, hắn xoay người đi tới. Sát chủ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trầm mặc. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái hắc lệnh xuất hiện ở trong tay hắn, rất nhanh, tiên bảo các cái kia hai tên thần bí cường giả xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thông chi thượng thần giới tiên bảo các hội trưởng, la giới tiên bảo các hội trưởng, thương giới tiên bảo các hội trưởng, đại thiên giới tiên bảo các hội trưởng, để bọn hắn lập tức mang theo trong các thượng thần cảnh cường giả tiến đến đại thiên giới tụ hợp. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, ánh mắt dần dần đỏ, lại cho ta phát một đạo lệnh đi chung thế giới. Ta Diệp Huyền đến chung thế giới thời điểm, như nhìn không đến chung thế giới giới thần cùng chung thế giới một đám cường giả quỳ gối trước mặt ta, lão tử đổ bọn hắn 10 tộc. Tự tính cha ta ra mặt, đều cứu không được bọn hắn, lão tử nói. Tiểu tháp đột nhiên nói, thiếu chủ, bọn hắn là dương tộc, người muốn đổ tộc. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, bọn hắn có thể không nhận ta, nhưng không thể tới giết ta, bọn hắn đã tới giết ta, chớ nói dương tộc, liền là ta chị ruột cha ruột, ta cũng chiếu giết. Chương 2396, giả mạo thiếu chủ. Tiểu tháp trầm mặc, hắn biết, cái này tiểu chủ là thật tức giận. Tiểu chủ từ đọc sách đến nay, tính cách cải biến rất nhiều, nhưng là, hắn trong xương cốt cô kia huyết tính, như cũ còn tại. Lần này chung thế giới phái người tới giết hắn, rõ ràng là đem hắn làm phát hỏa. Được đến Diệp Huyền mệnh lệnh về sau, tiên bảo các hai tên cường giả lặng yên thối lui, bọn hắn đối Diệp Huyền mệnh lệnh sẽ không có bất kỳ nghi vấn, Diệp Huyền nói cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì. Mà một bên, cái kia sát chủ nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, trong nội tâm giãy giụa vô cùng. Không thể không nói, hắn giờ phút này xác thực rất xoắn xuýt. Có theo hay không theo, hắn kỳ thật rất giãy giụa, trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì đi theo Diệp Huyền mà nói, tự tương đương với muốn cuốn vào dương tộc nội bộ trong tranh đấu. Loại tình huống này, bọn hắn rất có thể trở thành vật hy sinh, nên biết, dương tộc cũng không phải bình thường gia tộc, tại loại này kinh khủng trong gia tộc, không còn một mống, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, như Diệp Huyền lời nói, như Diệp Huyền thật tranh đoạt thành công, bọn hắn cũng có thể cải biến vận mệnh. Có được cực cao lợi ích đồng thời, cũng nương theo lấy cực cao phong hiểm. Sau một hồi, sát chủ thấp giọng thở dài, cuối cùng, hắn từ bỏ. Hắn không nghĩ cược, đánh cược một keo, có lẽ có thể cải biến vận mệnh, nhưng cũng có thể là đánh cược không có gì cả. Như bây giờ, không có gì không tốt, mặc dù bình thản một chút, nhưng lại rất ổn, chỉ ít không cần đi mạo hiểm, không cần đi nơm nớp lo sợ. Sát chủ lòng bàn tay mở ra, sau đó nói, đem viên này nạp giới còn cho chung thế giới, chúng ta không tiếp cái này đơn. Nói xong, hắn đem nạp giới đưa cho lão giả bên cạnh, sau đó xoay người rời đi. Tiên bảo các hai vị thần bí cường giả tại được đến mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu hành động, rất nhanh, mấy đại tiên bảo các phân hội hội trưởng tự thân mang theo trong các cường giả chạy tới đại thiên giới. Hiện tại Diệp Huyền, tiên bảo các bên trong ai không biết. Đây chính là cùng các chủ quan hệ thân mật nam nhân. Tại được đến Diệp Huyền mệnh lệnh về sau, mấy đại hội trưởng đều không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo trong các cường giả đi tới Đại Thiên Giới. Đại Thiên Giới, Thanh Khâu nằm tại Diệp Huyền thường xuyên chuyến cái ghế kia bên trên, nàng ngay tại đọc sách. Cái kia Trương Sử cung kính đứng ở một bên, kỳ thật, so sánh Diệp Huyền, hắn càng sợ Thanh Khâu, tiểu nha đầu này không phải bình thường đáng sợ. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, Trung Thế Giới phái người đi giết anh của ta. Trương Sử liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu mặt không biểu tình, không nói lời nào. Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ muốn đi Trung Thế Giới. Thanh Khâu gật đầu, ta cùng hắn đi. Trương Sử cười khổ, Trung Thế Giới có thượng thần phía trên cường giả, ta cảm thấy. Thanh Khâu đột nhiên hỏi, thượng thần phía trên cường giả rất lợi hại sao? Trương Sử ngạc nhiên, cái này, không lợi hại sao? Thanh Khâu lắc đầu nở nụ cười, phàm cảnh giới bên trong người, đều sâu kiến. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, chữ anh của ta bên ngoài. Trương Sử, Thanh Châu, trong Hoàng Cung, Thác Bạt Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, muốn đi à? Diệp Huyền gật đầu, đi xử lý một ít chuyện. Thác Bạt Ngạn trầm mặc một lát sau, nói, lúc nào trở về? Diệp Huyền cười nói, Thanh Huyền kiếm ở trên tay ta, ta tùy thời đều có thể trở về. Thác Bạt Ngạn đột nhiên hôn một thoáng Diệp Huyền, sau đó nói khẽ ta chờ ngươi. Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên nhấc lên, tiếu dung có chút tà mị. Tựa như cảm thụ đến Diệp Huyền một ít địa phương biến hóa, Thác Bạt Ngạn gò má ửng đỏ, ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, Đại Đạo Bút cùng Tiểu Tháp trực tiếp bay ra ngoài Hoàng Cung. Tiểu Tháp, Đại Đạo Bút, số, ngày, về sau, Diệp Huyền ly khai Hoàng Cung. Đương Diệp Huyền trở lại Đại Thiên Giới lúc này Đại Thiên Giới đã tụ tập tiên bảo các rất nhiều cường giả. Trương Sử đi tới Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền nói, chúng ta bây giờ có bao nhiêu thượng thần cảnh? Trương Sử trầm giọng nói, tăng thêm Đại Thiên Giới thượng thần cảnh, hết thảy có 26 vị. 26 vị, Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, so sánh Trung Thế Giới làm sao? Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, chênh lệch quá lớn. Trung Thế Giới có được chí ít 50 vị trở lên thượng thần cảnh, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể điều động thế giới khác thượng thần giới cường giả, có thể nói, Trung Thế Giới giới thần ra lệnh một tiếng, có thể tại trong thời gian rất ngắn điều đến chí ít mấy trăm tên thượng thần cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, Trương Sử muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ. Trương Sử lắc đầu, ta không phải sợ, ta là phẫn nộ, thiếu chủ, bọn hắn làm sao dám phái người đi giết ngươi. Bọn hắn bất quá là Dương tộc làm công, lại dám phái người giết ngươi, ta. Ta giận, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng tức không nhịn nổi, sở hữu, chơi bọn hắn. Trương Sử trầm giọng nói, cạn. Vào chỗ chết làm, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Thanh Khâu, nha đầu. Thanh Khâu đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền có chút do dự, nơi này còn cần ngươi. Thanh Khâu đánh gãy Diệp Huyền mà nói, ta cùng đi với ngươi. Rất kiên quyết, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Thanh Khâu nhất thời ngọt ngào cười. Diệp Huyền đột nhiên đánh giá một chút Thanh Khâu, sau đó cười nói, ngươi là hóa thần cảnh. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Ta cuối cùng so ngươi cảnh giới cao một chút. Ha ha, Thanh Khâu đột nhiên búng tay một cái. Oanh, trong nháy mắt, Thanh Khâu khí tức đột nhiên tăng vọt, trực tiếp theo hóa thần cảnh đạt tới thượng thần cảnh. Diệp Huyền tiếu dung cứng đờ, trong lòng một vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Bên cạnh Trương Sử cũng là hóa đá tại nguyên chỗ, hắn đột nhiên cảm giác ở ngực có chút chắn. Tu luyện, mẹ nó, nhìn một chút nhân gia đều không cần tu luyện, trực tiếp đột phá. Trương Sử càng nghĩ càng giận. Trái tim không chịu nổi. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca, ngươi thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi. Liền như thế đột phá. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy a. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không cần trụ mạch, không cần cảm ngộ. Thanh Khâu hơi chút nghi hoặc, đột phá không phải rất đơn giản sự tình sao? Muốn những cái kia làm cái gì? Diệp Huyền, Trương Sử biểu lộ cương giống pho tượng một dạng. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Nhà đầu, ngươi vì sao đột phá đơn giản như vậy? Cái này không bình thường a. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta khả năng tương đối thiên tài a. Diệp Huyền mặt đen lại, ý của ngươi chính là, chúng ta quá ngu ngốc. Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, ca không ngu ngốc. Diệp Huyền cười khổ, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao tự đánh cái búng tay liền đột phá? Thanh Khâu trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, không thể nói sao. Thanh Khâu lắc đầu, ta suy nghĩ làm sao lừa dối ngươi. Diệp Huyền. Thanh Khâu đột nhiên cười nói ca, cực kỳ lâu phía trước, ta rất lợi hại, vô địch cái chủng loại kia. Diệp Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, nói ca hiểu. Thanh Khâu cười nói, dù sao trong lòng ta, ca mới là lợi hại nhất. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Khâu cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, đi, cùng ca đánh lộn đi. Thanh Khâu khóe miệng hơi dâng, tốt. Diệp Huyền trực tiếp mang theo mọi người chạy tới Trung Thế Giới. Trên đường, Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Lan Kình triệu tập một đám Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng, hắn nhìn mọi người một chút, sau đó trầm giọng nói, chư vị, lần này chúng ta muốn nhằm vào chính là Trung Thế Giới, mà Trung Thế Giới sau lưng là Dương tộc, các ngươi biết sao? Mọi người gật đầu, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Chớ nói sau lưng Dương tộc, liền xem như một cái Trung Thế Giới, đều không tốt đối phó, nên biết, Trung Thế Giới giới thần là có thể điều động thế giới khác cường giả. Một khi điều tới đếm trăm thượng thần cảnh, lúc kia, bọn hắn những người này hoàn toàn là không đủ nhìn. Lan Kình trầm giọng nói, đương nhiên, chúng ta cũng không cần sợ. Bởi vì Diệp Công Tử là Dương tộc hiếu chủ, cho bọn hắn 100 cái gan, bọn hắn cũng không dám giết Diệp Công Tử. Bất quá, bọn hắn khẳng định dám giết chúng ta, cho nên, lần này chúng ta cùng Diệp Công Tử đi, chúng ta nhất định phải làm. Đúng lúc này, Diệp Huyền âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, Lan Kình hội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi trở thành pháo hôi. Lan Kình xoay người nhìn tới, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lan Kình cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, đến Trung Thế Giới, ta sẽ không để cho các ngươi đi làm pháo hôi. Lan Kình gật đầu, ta tin tưởng Diệp công tử nhân phẩm, chính là Diệp công tử, ngươi nhưng có nghĩ tới, bọn hắn đã dám tìm người giết ngươi. Vậy liền chứng minh, bọn hắn đã quyết định cùng ngươi vạch mặt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi có thể liên hệ Dương tộc cao tầng sao? Diệp Huyền cười nói, không cần liên hệ. Lan Kình sửng sốt, Diệp Huyền khẽ cười nói, liên hệ Dương tộc làm cái gì? Lan Kình trầm mặc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, ánh mắt dần dần băng lãnh. Trung Thế Giới, Diệp Huyền đám người chạy tới Trung Thế Giới sự tình, lúc này Trung Thế Giới đã biết. Một gian trong đại điện, Trung Thế Giới nhóm cường giả đã tề tụ. Mọi người thần sắc đều có chút khó coi. Diệp Huyền, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thật tới Trung Thế Giới. Trọng yếu nhất chính là, phía trước Trung Thế Giới còn nhiều người truyền lệnh tới Trung Thế Giới. Khi hắn Diệp Huyền đi tới Trung Thế Giới lúc, nếu như Trung Thế Giới nhóm cường giả không có quỳ trước mặt hắn, vậy hắn Diệp Huyền liền sẽ đồ tộc. Đồ tộc, không thể không nói, tất cả mọi người vẫn là rất phẫn nộ. Mặc dù tại Dương tộc bên trong, bọn hắn không coi là cái gì. Nhưng là tại vùng vũ trụ này, bọn hắn đều là đỉnh tiêm cái đám kia người, lúc nào bị người như vậy nhục qua. Lúc này, Ti quân giả đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy Ti quân giả, mọi người liền vội vàng hành lễ. Ti quân giả thần sắc bình tĩnh, nghe nói thiếu chủ muốn tới, các ngươi làm sao nhìn. Mọi người trầm mặc, Ti quân giả nhạt tiếng nói, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa Trung Thế Giới. Thông hướng bên ngoài vũ trụ sở hữu thời không, bất kỳ cái gì tin tức đều không thể truyền ra Trung Thế Giới. Và lại, lập tức truyền lệnh nhượng phía dưới các đại thế giới giới chủ tại trong vòng một canh giờ đuổi tới nơi này. Nghe vậy, mọi người có chút mộng, gọi người tới làm cái gì? Lúc này, Ti quân giả lại nói, liền nói, có người giả mạo thiếu chủ. Giả mạo thiếu chủ, nghe vậy, trong tràng trong điện mọi người nhất thời minh bạch. Chương 2397, em ta qua như thế nào? Giả mạo thiếu chủ, muốn đối phó Diệp Huyền, nhất định muốn có một cái hợp lý do. Mà giả mạo thiếu chủ, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo lý do. Dù sao, Thanh Sam kiếm chủ chưa hề tại Dương tộc họ hàng bên vợ tự nhận qua Diệp Huyền, loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận Diệp Huyền thân phận. Mà tới lúc giết Diệp Huyền về sau, tùy tiện tìm cái lý do đẩy tới người khác trên đầu, cái kia chẳng phải xong. Đương nhiên, trong điện vẫn còn có chút người lo lắng, dù sao, đây chính là giết thiếu chủ, không phải giết một cái gì A Miêu A Cẩu. Một lão giả đi ra, sau đó trầm giọng nói, Ti quân giả, chúng ta cũng không biết kiếm chủ đối thiếu chủ một cái thái độ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền tại nam tử áo xanh trong lòng đến cùng ở vào một cái địa vị gì? Vạn nhất vị thiếu chủ này tại kiếm chủ trong lòng phân lượng rất nặng, cái kia đến lúc nhóm người mình chẳng phải xong chưa? Ti quân giả nhạt tiếng nói, chúng ta đã điều tra rõ, cái này Diệp Huyền bất quá chỉ là một cái con riêng, kiếm chủ phong lưu, có cái trăm ngàn đứa bé, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Mọi người... Ti quân giả lại nói, các ngươi thử nghĩ một thoáng, cái này Diệp Huyền nếu là tại kiếm chủ trong lòng thật sự có phân lượng, kiếm chủ sẽ nhiều như thế năm không quản hắn. Sẽ như vậy nuôi thả, sẽ không ở Dương tộc bên trong đề cập hắn. Mọi người trầm mặc, không thể không nói, cái này Ti quân giả mà nói vẫn có chút đạo lý, bởi vì bọn hắn phát hiện, kiếm này chủ thật chưa hề tại Dương tộc bên trong đề cập qua Diệp Huyền. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Ti quân giả tiếp tục nói, đương nhiên, chư vị nếu là có lo lắng, cũng dễ làm, sau đó hắn đến lúc, chư vị đi quỳ gối trước cửa thành cầu hắn tha thứ, cái này chẳng phải kết. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đi quỳ gối trước cửa thành xin tha, bọn hắn khẳng định không làm được. Ti quân giả lại nói, đại thiên giới giới chủ hạ tràng, chư vị có thể nhìn đến. Đương cái kia Diệp Huyền tiếp quản đại thiên giới về sau, lập tức đem đại thiên giới chiếm thành của mình, còn muốn làm cái gì thư viện. Chư vị nguyện ý từ bỏ quyền trong tay sao? Lúc này, một lão giả đột nhiên gần giọng nói, người này giả mạo ta Dương tộc thiếu chủ, đáng giết. Đáng giết, trong điện, mọi người nhao nhao phụ họa, thần phục Diệp Huyền, tự mang ý nghĩa muốn từ bỏ quyền lợi, đây là bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý. Nhìn thấy mọi người nhao nhao phụ họa, Ti quân giả khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra một vệt ý cười, người này mặc dù thật là kiếm chủ chi tử, có thể kiếm chủ cơ hồ chưa từng xuất hiện tại Dương tộc, vả lại, người nào không biết, ta Dương tộc hạ nhiệm tộc trưởng là đại tiểu thư. Chúng ta giết cái này Diệp Huyền, tự tính phía trên trách tội, đại tiểu thư cũng sẽ ra sức bảo vệ chúng ta. Đại tiểu thư, nghe đến Ti quân giả mà nói, mọi người thần sắc nhất thời nới lỏng rất nhiều. Có đại tiểu thư bao bọc, áp lực của bọn hắn nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao, hiện tại đại tiểu thư Dương Niệm Tuyết tại trong tộc uy vọng là phi thường cao, nên biết, đại tiểu thư thế nhưng là tô chủ mẫu con gái ruột. Ti quân giả ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, thần sắc băng lãnh, bất quá là một con riêng, chúng ta không cần sợ hắn. Trong điện, mọi người nhao nhao gật đầu, mà tại một chỗ ngóc ngách, một người trung niên nam tử lặng yên thối lui. Trung niên nam tử này cũng là một giới chủ, tên Khâu Kỳ, trung niên nam tử thối lui về sau, cả người nhất thời hoảng sợ. Hắn cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy, con riêng, liền xem như con riêng, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể loạn giết a. Mà lại, theo hắn chỗ điều tra, cái này Diệp Huyền là có được điên cuồng huyết mạch, cũng chính là nói, Diệp Huyền thức tỉnh kiếm chủ điên cuồng huyết mạch, mà đại tiểu thư này đều không có thức tỉnh đây. Khâu Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang lặng yên biến mất. Hắn cho rằng, chuyện này không đáng tin cậy, còn là phải thông chi phía trên. Giết thiếu chủ, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, đã là tạo phản. Nếu như thực lực đủ cường đại, tạo phản cũng không phải không thể, nhưng vấn đề là, bọn hắn một cái chung thế giới tại toàn bộ Dương tộc trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính, thế mà đi tạo phản. Tựa như người của một thôn nói muốn đi tạo phản một dạng. Đây không phải muốn chết sao? Khâu Kỳ nhìn phía xa sâu trong tinh không, trong mắt tràn ngập lo lắng. Ti quân giả ly khai đại điện về sau, đi tới tòa kia phòng trúc phía trước. Ti quân giả hơi hơi thi lễ, giới thần. Một lát sau, phòng trúc bên trong truyền ra một thanh âm, hắn muốn tới. Ti quân giả gật đầu, tối đa nửa canh giờ. Giới thần trầm mặc, Ti quân giả muốn nói lại thôi. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là có chút phạm sợ hãi, dù sao cũng là thiếu chủ, cho dù là một cái con riêng, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý giết. Lúc này, cái kia giới thần đột nhiên nói, lo lắng. Ti quân giả gật đầu, giới thần bình tĩnh nói, giết về sau, nói là người khác giết. Cái kia chẳng phải kết, Ti quân giả trầm mặc, mẹ nó, Dương tộc cao tầng có tốt như vậy lừa dối sao? Kỳ thật, hắn lo lắng nhất chính là, cho tới bây giờ, cái này giới thần đều không có ra mặt, một khi giết Diệp Huyền về sau, cái này giới thần đến thời điểm đem sở hữu tội đều đẩy tới trên đầu của hắn. Nhượng hắn đi cõng nổi, cái kia chẳng phải xong con nghe a. Tựa như nhìn ra Ti quân giả lo lắng, cái kia giới thần đột nhiên nói, yên tâm, như không có phía trên mệnh lệnh, ta sao dám đi giết này Diệp Huyền. Phía trên mệnh lệnh, nghe vậy, Ti quân giả thần sắc động dung, phía trên. Đại tiểu thư sao, giới thần trầm mặc một lát sau, nói, đương nhiên. Nghe vậy, Ti quân giả thần sắc nhất thời nới lỏng, nguyên lai là đại tiểu thư ý tứ. Đã là đại tiểu thư ý tứ, vậy thì dễ làm rồi. Giới thần nói, đi a. Ti quân giả hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn lui xuống. Phòng trúc bên trong, một người trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy, người này chính là trung thế giới giới thần. Trung niên nam tử đứng dậy lúc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, nhìn thấy đạo hư ảnh này, giới thần lập tức hơi hơi thi lễ, thượng chủ. Cái bóng mờ kia mặt không biểu tình, ý tứ phía trên rất đơn giản, đừng để người kia sống sót. Giới thần trầm mặc một lát sau, nói thượng chủ. Hắn dù sao cũng là thiếu chủ, giết hắn, thật không có vấn đề sao. Kỳ thật, hắn cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, hắn dù sao không phải ngu xuẩn. Bất quá, hắn cũng là đang đánh cược, hắn nghĩ muốn trèo lên trên, chỉ có lấy lòng phía trên đại lão, bởi vậy, hắn phải phối hợp thêm mặt đại lão. Thượng chủ nhà tiếng nói, người đang lo lắng cái gì? Giới thần trầm mặc, lão tử lo lắng cái gì, trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Thượng chủ cười khẽ, ngươi là sợ chúng ta sau cùng hy sinh ngươi, để ngươi đi cõng nồi. Giới thần không nói lời nào, thượng chủ nhà tiếng nói, yên tâm, muốn hắn chết là đại tiểu thư, có đại tiểu thư bao bọc, ngươi sợ cái gì? Đại tiểu thư, nghe vậy, giới thần thần sắc nhất thời vì đó buông lỏng. Chỉ cần là đại tiểu thư ý tứ, vậy hắn tựu không sợ. Dù sao, vạn sự có đại tiểu thư đỉnh lấy, nếu như không có đại tiểu thư ở phía trước đỉnh lấy, hắn còn thật thật không dám đối Diệp Huyền hạ sát thủ, cái này Diệp Huyền là dễ giết, nhưng là, giết về sau đây. Dù sao cũng là thiếu chủ, giết Diệp Huyền, cuối cùng là muốn có người tới gánh, cũng chính là cõng nồi, hắn cũng sợ cõng nồi. Lúc này, cái kia thượng chủ lại nói, giết hắn, ngươi liền có thể ly khai chung thế giới, nhập chủ Huyền Các. Huyền Các, nghe vậy, giới thần đồng tử bỗng nhiên co lại, toàn bộ thân thể đều rung động lên. Huyền Các, đây chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, nhưng là, hắn vẫn luôn không dám nghĩ. Muốn đi vào cái chỗ kia, thật không phải là bình thường khó. Chỉ cần đi vào cái chỗ kia, mới miễn cưỡng xem như tiếp xúc đến chân chính dương tộc, bọn hắn hiện tại, miễn cưỡng chỉ có thể tính ngoại vi. Mà bây giờ, chỉ cần giết Diệp Huyền, hắn liền có thể tiến vào cái chỗ kia. Lúc này, cái kia thượng chủ lại nói, đây là ngươi cơ hội duy nhất, chính ngươi nhìn xem a. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Giới thần hơi hơi thi lễ, cung tiến thượng chủ. Đương cái kia thượng chủ hoàn toàn biến mất về sau, giới thần trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Hắn đã làm quyết định, nơi nào đó không biết tinh không bên trong, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong, người tới, chính là cái kia thượng chủ. Thượng chủ nhìn phía xa sâu trong tinh không, hơi hơi thi lễ, nguyên sư. Một lát sau, một thanh âm tự sâu trong tinh không vang lên, có thể giao phó tốt. Thượng chủ gật đầu, đã giao phó tốt, nói, hắn muốn nói lại thôi. Cái kia nguyên sư nhà tiếng nói, thế nhưng là đang lo lắng. Thượng chủ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, nguyên sư, cái kia dù sao cũng là thiếu chủ, chúng ta như thế giết hắn, sẽ hay không có vấn đề. Nguyên sư trầm mặc một lát sau, khẽ cười nói, vấn đề. Có thể có vấn đề gì, ngươi có thể biết, đây là đại tiểu thư ý tứ. Đại tiểu thư ý tứ, nghe vậy, thượng chủ trước là ngẩn người, sau đó cuồng nghỉ, nguyên sư, thật là đại tiểu thư ý tứ. Nguyên sư bình tĩnh nói, tự nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ lừa dối ngươi sao? Như không có đại tiểu thư thụ ý, ta sao dám để ngươi đi giết hắn? Thượng chủ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Ta suy đoán cũng là đại tiểu thư thụ ý. Nguyên sư gật đầu, liền là đại tiểu thư thụ ý, đại tiểu thư nhìn hắn khó chịu đã quá lâu, cho nên, các ngươi buông tay đi làm, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Thượng chủ hơi hơi thi lễ, hiểu. Nguyên sư nói, nhớ kỹ, nhất định muốn trảm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Lúc cần thiết, ngươi có thể tự thân xuất thủ. Thượng chủ gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Nguyên sư nói, mong ước các ngươi thành công. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất. Thượng chủ trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Nơi nào đó không biết ngọn núi, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy. Người này, chính là Dương Niệm Tuyết. Lúc này, Dương Niệm Tuyết khí tức thâm trầm như vũ trụ mênh mông, rất hiển nhiên, nàng cảnh giới đã đạt tới thượng thần cảnh phía trên. Tại sau lưng Dương Niệm Tuyết cách đó không xa, nơi đó đi theo một lão giả này ăn mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh kiếm. Sau một hồi, Dương Niệm Tuyết đột nhiên mở ra hai mắt, nàng hít sâu một hơi, khóe miệng hơi dâng, đột phá. Phía sau, lão giả kia cung kính thi lễ, chúc mừng tiểu thư. Dương Niệm Tuyết vươn người một cái, sau đó cười nói, không biết ta cái kia lão đệ thế nào. Lão giả nói, thiếu chủ hẳn là cũng không kém. Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta cái này lão đệ, người mặc dù hoa lý hồ tiếu chút, nhưng thiên phú vẫn là vô cùng không tệ. Nói, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn hướng lão giả, lục thúc, giúp ta điều tra một thoáng, nhìn một chút ta lão đệ hiện tại qua thế nào. Lúc cần thiết, giúp một thoáng, dù sao, ta tựu cái này một cái đệ đệ, lão cha lại nuôi thả hắn, ta cái này đương tỷ, làm sao cũng phải chiếu cố thật tốt một thoáng hắn, miễn cho hắn bị người khác đánh chết. Diệp Huyền, chương 2398, thôn trưởng cấp bậc. Trung thế giới, đương Diệp Huyền đám người đi tới trung thế giới lúc này trung thế giới đã là bày trận đợi sẵn. Bên trong thế thành cổng thành khép kín, cả tòa thành lạ thường yên tĩnh, mà trong thành, vô số đạo cường đại khí tức ẩn giấu đi. Cửa thành, Trương Sử đề phòng nhìn xem trước mặt cách đó không xa bên trong thế thành, trầm giọng nói, thiếu chủ, không bình thường. Diệp Huyền cười nói, không đúng ở chỗ nào. Trương Sử nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó nói, bọn hắn nghĩ đối thiếu chủ ngươi hạ sát thủ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, thật là thật to gan. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà thật dám nhằm vào Diệp Huyền, đây cũng không phải là phạm thượng, đây là trần trụi trắng trợn tạo phản a. Những người này là điên rồi sao, cũng dám nhằm vào thiếu chủ. Diệp Huyền bên cạnh, Thanh Khâu nhìn thoáng qua trước mặt tòa thành kia, thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đổi thành bên cạnh Lan Kình đám người thần sắc tắc trở nên ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, cái này trung thế giới là muốn đánh nhau. Đương nhiên, để bọn hắn khiếp sợ là, cái này trung thế giới rõ ràng là liền Diệp Huyền cũng muốn giết a. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Cái này trung thế giới là điên rồi sao? Liền nhà mình thiếu chủ cũng dám giết, cái này gan mập đến loại trình độ này. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trên tường thành, trung niên nam tử này chính là Ti Quân Giả. Ti Quân Giả nhìn phía xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ngươi là ai? Ngươi là ai? Nghe được câu này, Diệp Huyền nở nụ cười, nhìn tới, các ngươi là muốn nói ta là giả mạo. Ti Quân Giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt không biểu tình, chẳng lẽ không đúng sao? Nói, hắn hướng phía trước đi hai bước, nhìn thẳng Diệp Huyền, giận hét, giả mạo ta Dương tộc thiếu chủ, đáng giết. Âm thanh hạ xuống, mấy trăm đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Toàn bộ đều là thượng thần cảnh, càn rỡ. Đúng lúc này, Trương Sử đột nhiên giận hét, các ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Lại vọng dám giết thiếu chủ, các ngươi. Ti Quân Giả mặt không biểu tình, giết. Âm thanh hạ xuống, mấy trăm người đột nhiên tự trong thành phóng lên cao, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch khí tức tự hắn thể nội phóng lên cao, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời biến thành một mảnh huyết hải. Điên cuồng huyết mạch, khi nhìn thấy cỗ này điên cuồng huyết mạch lúc, cái kia mấy trăm cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, nhao nhao ngừng lại. Nhìn thấy Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch, cái kia Ti Quân Giả sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Diệp Huyền cười nói, giả mạo, ngươi lặp lại lần nữa. Ti Quân Giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ti Quân Giả đột nhiên gằn giọng nói, giết. Âm thanh hạ xuống, mười mấy tên trung thế giới tử sĩ cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Ti Quân Giả rất rõ ràng, không thể nói nhảm quá nhiều, nói nhảm càng nhiều, hắn bên này rất nhiều người liền sẽ chần chờ, quả quyết xuất thủ, nhượng mọi người đều không có đường lui. Tại nhìn thấy trung thế giới những người kia động thủ trong nháy mắt đó, còn lại thế giới cường giả đang chần chờ một thoáng về sau, cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Không có đường lui, chỉ có thể làm, nhìn thấy trung thế giới đám người trực tiếp động thủ, Trương Sử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn không nghĩ tới, cái này trung thế giới người vậy mà thật dám ở dưới ban ngày ban mặt giết Diệp Huyền. Đây cũng không phải là tạo phản đơn giản như vậy. Nhìn thấy trung thế giới nhóm cường giả trực tiếp động thủ, Diệp Huyền khóe miệng tiếu dung dần dần dữ tợn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự chân trời bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, dẫn đầu một tên thượng thần cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, kiếm dài khu thẳng vào, lại liên chạm mấy tên thượng thần cảnh cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền trong nháy mắt chém giết mấy tên thượng thần cảnh cường giả, cái kia Ti Quân Giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi đã đạt tới thượng thần. Trước đó trong tình báo, Diệp Huyền là hóa thần cảnh, mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà là thượng thần. Biến cố đột ngột đánh một cái bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, Ti Quân Giả vọt thẳng đi ra, mà hắn mới vừa xông đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trước mặt chém xuống một kiếm. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Phát giác đến Diệp Huyền trong kiếm kinh khủng lực lượng, Ti Quân Giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn giờ phút này không dám có chút chủ quan, lật tay lại, bỗng nhiên trên chiều vén lên, cái này vén lên, vô số nặng thời không đột nhiên nhấc lên, từng đạo đáng sợ lực lượng chút xuống mà ra, chấn động chư thiên vạn giới. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cùng cái kia Ti Quân Giả đồng thời trượt lui, song phương cái này vừa lui chính là lui mấy vạn trượng xa, cùng lúc đó, hai người bạo phát đi ra lực lượng cường đại càng là đẩy lui bốn phía vô số cường giả. Trong tràng, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui. Một bên, Thanh Khâu nhìn xem bốn phía, thần sắc bình tĩnh như nước. Nàng đầu ngón tay, một tia kiếm quang đã lặng yên hiển hiện. Ti Quân Giả nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, tay của hắn đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay. Diệp Huyền thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại. Nhìn thấy một màn này, Ti Quân Giả hai mắt híp lại, cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp trốn ra hiện hữu vũ trụ, sau một khắc, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất. Chớp mắt vô địch, đương Diệp Huyền xuất kiếm một khắc này, nơi xa cái kia Ti quân giả đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng sợ đến cực hạn. Tử vong khí tức, lần này, hắn cảm nhận được tử vong, Ti quân giả kinh hãi gần chết, nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn ngồi chờ chết, hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một tiếng nộ hống, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước oanh một cái này oanh một cái, vô số tín ngưỡng chi lực tựa như sóng chiều dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa sôi trào lên, mà lúc này, bốn đạo tàn ảnh từ cái này Ti quân giả vị trí chỗ ở sen kẽ chém qua. Suy suy suy suy, theo bốn đạo tê liệt tiếng vang vọng, tại vô số người trong ánh mắt, cái kia Ti quân giả thân thể trực tiếp bị chia làm mấy khối, máu tươi bắn tung tóe. Thần hồn câu diệt, lúc này, Diệp Huyền trở lại trong tràng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn lấy ra một tờ khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi thanh huyền kiếm trên mũi kiếm máu tươi, sau đó bình tĩnh nói, tựu cái này. Tựu cái này, Diệp Huyền âm thanh hạ xuống, trong tràng đột nhiên an tĩnh như cùng chết tịch. Một kiếm miểu sát Ti quân giả, không thể không nói, trong tràng những cái kia trung thế giới cường giả lúc này đều đã triệt để mộng. Ti quân giả thực lực, bọn hắn là biết đến, đây chính là trung thế giới gần với giới thần kinh khủng tồn tại, càng là thượng thần cảnh đỉnh phong cảnh cường giả. Mà giờ khắc này, như thế một vị kinh khủng tồn tại lại bị Diệp Huyền một kiếm cho giết. Mọi người triệt để mộng, cái này Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mà Diệp Huyền bên này, mọi người đột nhiên hưng phấn lên, sĩ khí phóng đại. Diệp Huyền thu hồi tấm kia mang huyết khăn lụa, sau đó nhìn thoáng qua những cái kia trung thế giới cường giả, còn có ai? Còn có ai? Mọi người, còn có ai? Lúc này, Trương Sử đột nhiên gầm thét, thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch, cái này hống một tiếng, mọi người sợ hãi. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, ngọt ngào cười. Trong tràng, những cái kia trung thế giới cường giả hai mặt nhìn nhau, Ti quân giả vừa chết, bọn hắn nhất thời mất đi người tâm phúc. Tiếp xuống, đánh hay là không đánh? Nếu là không đánh, chẳng lẽ đầu hàng sao? Nếu là đánh, Diệp Huyền cái này thực lực khủng bố. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Cảm thụ đến cỗ này kinh khủng uy áp, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn nhìn hướng chân trời, ngày hôm đó tế xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Lan Kình sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Trầm giọng nói, đây là trung thế giới giới thần. Giới thần, Diệp Huyền nhìn xem cái kia giới thần, thần sắc bình tĩnh. Mà cách đó không xa, những cái kia trung thế giới thì là trở nên hưng phấn lên. Giới thần, vừa rồi bọn hắn, đã vô chủ tâm cốt, không biết nên làm sao đây, hiện tại giới thần vừa ra tới, bọn hắn lại có hy vọng. Chân trời, giới thần nhìn phía dưới Diệp Huyền, không nói lời nào. Từng đạo kinh khủng uy áp không ngừng nghiền ép mà xuống. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý phóng lên cao, trong nháy mắt chấn vỡ những cái kia uy áp. Nhân gian kiếm ý, chân trời, cái kia giới thần nhíu mày, đối với Diệp Huyền kiếm ý này, hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia giới thần, cười nói, ngươi chính là trung thế giới giới thần. Giới thần gật đầu, ngươi giả mạo. Diệp Huyền đột nhiên cười to, không cần nói nhảm, tới chiến chính là, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay thanh huyền kiếm phóng lên cao. Chém thẳng cái kia giới thần. Chân trời, giới thần nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay bay ra. Suy, một đạo bén nhọn tê liệt thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ chân trời. Ầm ầm, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp bị chuôi này trường thương ngạnh sinh sinh ngăn trở, một thương một kiếm vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt càn quét toàn bộ chân trời. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự chân trời lướt xuống, phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số kiếm khí đột nhiên tự hắn lòng bàn tay bay ra. Ầm ầm, những này kiếm khí mới vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt tịch diệt, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bạo bay tới mấy vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Trương Sử đám người sắc mặt trầm xuống. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Nàng sở dĩ không có động thủ, rất đơn giản, nàng biết Diệp Huyền khát vọng chiến một trận, mà Diệp Huyền chiến đấu cũng có thể đề thăng chính hắn. Nơi xa, Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn mình trước ngực, hắn y phục đã tận nát, chiến giáp còn tại, mà cái này nhị nha chiến giáp ngạnh sinh sinh chặn lại giới thần mới vừa cái kia kinh khủng một kích. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn không nghĩ tới, nhị nha chiến giáp vậy mà đến lúc này đều chẳng qua lúc. Không thể không nói, lão cha lần này là thật đủ ý tứ. Nơi xa, cái kia giới thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền mặc trên người chiến giáp, nhíu mày, người đây là cái gì chiến giáp? Diệp Huyền nhìn thoáng qua giới thần. Người tại Dương tộc bên trong, đến cùng là có nhiều cấp thấp a. Giới thần nhíu mày, ngươi là ý gì? Diệp Huyền cả giận nói, người mẹ nó liền nhị nha chiến giáp cũng không nhận ra. Ngươi là thế nào lăn lộn, ngươi tại Dương tộc bên trong, sẽ không còn là thôn trưởng cấp bậc tồn tại a. Giới thần, chương 2399, ngươi có thể giải thích một thoáng sao? Giết người Chu Tâm, thôn trưởng cấp bậc, cái kia giới thần sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên, kỳ thật, hắn bây giờ tại toàn bộ Dương tộc bên trong, thật chỉ có thể tính một cái tiểu lâu la, chớ nói toàn bộ trung thế giới. Liền xem như cái kia huyền các, tại Dương tộc bên trong cũng bất quá là một góc của băng sơn. Nghĩ đến cái này, giới thần trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ giận dữ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, châm chọc nói, ngươi không phải cũng là một cái con riêng sao? Con riêng, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi xác định, giới thần cười lạnh, ngươi nếu không phải con riêng, sẽ bị nuôi thả đến nay. Theo ta được biết, kiếm chủ tựa hồ rất ít quản ngươi a. Diệp Huyền trầm mặc, điểm này, hắn xác thực không cách nào phản bác. Thấy Diệp Huyền trầm mặc, cái kia giới thần lại nói, Diệp Huyền, thứ cho ta nói thẳng, con riêng liền muốn có con riêng giác ngộ, ngươi một cái con riêng, nhưng vọng tưởng nhúng chàm Dương tộc quyền kế thừa, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua giới thần, cười nói, ngươi chưa từng gặp qua tỷ ta, đúng không? Giới thần nhíu mày, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi khẳng định là chưa từng gặp qua, tựa như ngươi bực này sâu kiến, ngươi làm sao có thể gặp qua ta lão tỷ? Ha ha, giới thần đột nhiên cười ha ha. Diệp Huyền, ngươi thật là buồn cười, không đúng, ngươi là đáng buồn. Ngươi lại còn cho rằng đại tiểu thư đối ngươi có tỷ đệ chi tình, ngươi có thể biết chúng ta vì sao dám nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không biết đây. Giới thần cười lạnh, đó là bởi vì đại tiểu thư thụ ý. Đại tiểu thư thụ ý, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, lão tỷ thụ ý, rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là không thể nào. Đệ nhất, hắn cùng lão tỷ cùng sinh nhập chết qua, tỷ đệ cảm tình vẫn là vô cùng sâu. Thứ hai, cho lão tỷ 100 cái lá gan, nàng cũng không dám tới giết đệ a. Dù sao, lão cha còn sống đây, liền xem như hắn cũng không dám vô duyên vô cớ đi nhầm vào lão tỷ. Rất hiển nhiên, cái này giới thần đám người là tại phỏng đoán bên trên ý. Giới thần đột nhiên còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần nhiều lời. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn khí tức đột nhiên khôi phục đến đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, giới thần sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bị lừa, Diệp Huyền mới vừa một mực nói chuyện cùng hắn, liền là đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền phía trước giết cái kia ti quân giả lúc, thi triển chớp mắt vô địch, mà thi triển chớp mắt vô địch đối với hắn mà nói, tiêu hao là phi thường lớn. Bởi vậy, tại đối mặt cái này giới thần lúc, hắn cần trì hoãn chút thời gian tới khôi phục nguyên khí. Giới thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi loại này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp trốn ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Nhìn thấy một màn này lúc, cái kia giới thần đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một chiếc gương xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, phía sau hắn bên trong thế trong thành, mấy chục vạn đạo cột sáng đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, cái này mấy chục vạn đạo cột sáng trực tiếp hội tụ từ cái này giới thần trong tay trong gương. Ầm ầm, giờ khắc này tấm gương này tựa như liệt nhật chói mắt. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại cái kia giới thần bốn phía, giới thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, phá. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên khẽ đảo, trong tay mặt kia tấm gương đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng bạch quang, trong nháy mắt, đạo này bạch quang vậy mà trực tiếp đem cái kia bốn đạo tàn ảnh bao phủ. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang thanh đột nhiên tự trong thiên địa vang vọng mà lên. Suy suy suy suy. Theo đạo kia nổ vang tiếng vang vọng, lại có bốn đạo tê liệt tiếng vang vọng, trong nháy mắt, đạo kia kinh khủng bạch quang trực tiếp bị xé nát bấy, đương bạch quang tản đi lúc, mọi người phát hiện, cái kia bốn đạo tàn ảnh như cũ tại, mà giờ khắc này, cái kia giới thần trên thân có bốn đạo xen kẽ vết kiếm, trong tay hắn, mặt kia tấm gương đã chia năm xẻ bảy. Giới thần có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể? Ngươi bất quá thượng thần cảnh, làm sao có thể giết ta? Hắn nhưng là thượng thần phía trên cường giả, tới thần. Thượng thần phía trên chính là tới thần, tới, liền là chỉ tự thân đã đem tín ngưỡng chi lực vận dụng đến một cái tự thân cực hạn, có thể nói, cảnh giới này cùng thượng thần là có ngày đêm khác biệt. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Diệp Huyền chém giết. Trước đó, hắn liền đã kiến thức qua Diệp Huyền một kiếm này, bởi vậy, tại Diệp Huyền thi triển một kiếm này lúc, hắn đã không có mảy may khinh thị, đồng thời quả quyết tế ra phía sau trong thành thủ hộ đại trận, dùng bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Hắn một kích toàn lực tăng thêm thủ hộ đại trận, vẫn không có ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này. Nơi xa, Diệp Huyền trở lại nguyên địa, hắn lấy ra một tờ khăn lụa nhẹ nhàng lau đi thanh huyền kiếm trên mũi kiếm huyết, sau đó nhìn hướng cái kia còn chưa triệt để thần hồn câu diệt giới thần, cười khẽ, tựu cái này. Mọi người, giới thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đây là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Dương tộc là cha ta sáng tạo, mà ngươi vậy mà liền hắn sáng tạo kiếm kỹ cũng không nhận ra, nhìn tới, ngươi tại Dương tộc bên trong, liền sâu kiến cũng không tính. Giới thần gầm thét, sĩ có thể giết, không thể nhục. Diệp Huyền cười nói, được rồi, nói, hắn giơ tay liền là một kiếm, giới thần trực tiếp bị xóa đi, nhìn thấy giới thần bị xóa đi, trong chàng những cái kia trung thế giới cường giả trực tiếp mộng bức. Liền giới thần đều bị miểu sát, không chỉ những cái kia trung thế giới cường giả, liền là Trương Sử đám người đều mộng. Đặc biệt là Trương Sử, hắn ban đầu nhận thức Diệp Huyền lúc, hắn có thể xác định, lúc kia, hắn tuyệt đối có thể một bàn tay chụp chết Diệp Huyền, mà bây giờ, Diệp Huyền đã có thể miểu sát hắn. Trưởng thành nhanh như vậy, tựa như nghĩ đến cái gì, Trương Sử nhìn thoáng qua một bên điềm đạm nho nhã Thanh Khâu. Nhìn thấy huynh muội này, Trương Sử không khỏi cười khổ, huynh muội này hai người, thật là một cái so một cái yêu nghiệt biến thái. Tại nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp miểu sát cái kia giới thần về sau, trong chàng những cái kia trung thế giới cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Nên nói, bọn hắn hoảng rồi. Diệp Huyền thực lực như thế kinh khủng, cái này chiến còn làm sao đánh. Đầu hàng, hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mở chậm chậm đi ra. Mọi người xoay người nhìn hướng chân trời, đương cái bóng mở kia đi ra lúc, một luồng áp lực vô hình trực tiếp càn quét mà xuống. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, lại tới một cái. Đúng lúc này, cái bóng mở kia dần dần ngưng thực, mà khi hắn ngưng thực trong nháy mắt đó, toàn bộ trung thế giới đều trở nên mở đi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người thần sắc động dung. Diệp Huyền ánh mắt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngưng thực về sau, mọi người thấy rõ người đến, người tới là một lão giả, thân mang hoa bào, tóc dài xóa vai, hai tay chắp sau lưng, tại hắn trước ngực trái, có một cái nho nhỏ, bên trên chữ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trung thế giới bên trong, có cường giả đột nhiên kinh hô, thượng chủ. Thượng chủ, nghe vậy, trong chàng những cái kia trung thế giới cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là huyền các bên trong, cái gì là huyền các? Đối với bọn hắn những này thượng thần cảnh cường giả mà nói, đó chính là một cái có thể thấy không đạt tới núi cao, nghe nói, cách mỗi 10 năm, cái này huyền các đều sẽ theo từng cái thế giới chọn lựa một chút đỉnh cấp cường giả tiến vào huyền các, mà tiến vào huyền các về sau, không chỉ có càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng kinh khủng hơn nữa tu luyện chi pháp. Đồng thời, huyền các lại trông coi cùng loại với trung thế giới loại này vũ trụ. Đơn giản tới nói, huyền các đối bọn hắn mà nói, liền là một cái đại lão quyển. Mà giờ khắc này, vậy mà có một vị thượng chủ đến. Trong chàng, những cái kia trung thế giới cường giả nhao nhao vội vàng quỳ xuống hành lễ. Một bên, Trương Sử không nhịn được cả giận nói, các ngươi là đầu óc vào nước a? Thiếu chủ chẳng lẽ đỉnh không qua một cái thượng chủ? Các ngươi là thiểu năng sao? Thiếu chủ, nghe vậy, trong chàng những cái kia trung thế giới cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, cái kia thượng chủ đột nhiên nhìn hướng Trương Sử, Trương Sử mặt không biểu tình, hắn hướng phía Thanh Khâu bên cạnh dựa dựa. Sau đó nhạt tiếng nói, ngươi nhìn cọng lông. Lão tử trong mắt chỉ có thiếu chủ, hiểu. Nói xong, hắn lại hướng Thanh Khâu bên cạnh dựa dựa. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Trương Sử, không nói lời nào. Thượng chủ nhìn xem Trương Sử, thần sắc bình tĩnh, nho nhỏ một giới chủ, cũng dám ở bản chủ trước mặt càn rỡ. Âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Trương Sử càn quét mà đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang tê liệt chân trời, cỗ kia lực lượng kinh khủng trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát. Thượng chủ ánh mắt rơi xuống Diệp Huyền trên thân, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, ngươi cũng là tới giết ta. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, đúng, không che giấu chút nào. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, lão cha cho hắn viên kia nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem thượng chủ, biết đây là cái gì ư? Thượng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay nạp giới, thần sắc bình tĩnh, không nhận biết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ông trời của ta, như ngươi loại này tại Dương tộc bên trong cũng thuộc về thôn xóm cấp bậc sao? Mọi người, thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc khá khó nhìn. Diệp Huyền cười nói, không phải muốn giết ta sao? Làm sao còn chưa động thủ? Thượng chủ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể biết là ai muốn ngươi chết? Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không là cha ta à? Nam tử áo xanh, thượng chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, chính hắn đều có chút phạm sợ. Ngọa tào, cái này lão tỷ sẽ không tới thật sao? Có thể nghĩ lại, cũng không quá khả năng a. Lão tỷ phía trước đối chính mình rất tốt, vì cứu mình, đem vô số thần vật đều cho chính mình dùng, mà lại, còn liều mình cứu giúp qua chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thượng chủ, dùng ngươi cấp bậc, ngươi có thể hay không tiếp xúc đến tỷ ta. Nghe vậy, thượng chủ biểu lộ cứng đờ. Nhìn thấy cái này thượng chủ biểu lộ, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói, lão đầu, thật, ta cầu các ngươi, cầu các ngươi đang làm một chuyện phía trước có thể hay không trước điều tra một thoáng. Điều tra một thoáng a. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó chân thành nói, ta có thể thành thật nói cho ngươi, ta cùng ta tỷ quan hệ rất tốt a. Thật rất tốt, đã từng đồng sinh cộng tử qua, ta cũng không phải con riêng, ta là cha ta con độc nhất, ta. Thượng chủ đột nhiên nói, như ngươi không phải con riêng, vậy ngươi vì sao họ Diệp mà không phải họ Dương? Ngươi có thể giải thích một thoáng. Diệp Huyền trầm mặc,